Chương 1072, phản trốn, chung. Mắt thấy kia 7-8 miếng vô ảnh đinh sẽ phải đâm trung Điền trưởng lão, đột nhiên, Điền trưởng lão trong cơ thể xông ra một cổ bàng bạc mà tinh thuần đích thực nguyên pháp lực, này cổ cường đại pháp lực, hỗn hợp chung quanh thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng màu vàng lợt ma quang, tầng này ma quang kim long lánh, có như thực chất. 7-8 miếng vô ảnh đinh đánh ở nơi này tầng ma quang lên, thế nhưng phát ra đinh đinh đương đương giòn vàng, phảng phất đánh chúng chắc chắn cực kỳ kim cương tâm chắn, không cách nào xuyên thấu, rồi rít bị đẩy lui ra mấy trượng ở ngoài. Tốt chắc chắn ma quang. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, Dạ Diêm Vương vô ảnh đinh chẳng những giết địch cho vô ảnh vô hình, hơn nữa uy lực không tầm thường, xuyên thấu lực 10 phần, đừng nói là hộ thể pháp quang, chính là tầm thường thông thiên ma bảo cấp phòng ngự pháp bảo, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhưng là, Điền trưởng lão lại chỉ bằng một tầng thật mỏng hơi mở màu vàng lợt ma quang, đã sở hữu vô ảnh đinh toàn bộ ngăn chặn cách người mình, có thể thấy được kia phẩm chất phi phàm. Ma kim cháo. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, tầng này ma quang không phải chuyện đùa, rất có thể chính là trong truyền thuyết pháp tắc lực. Đại thừa kỳ tu sĩ đã có thể hơi chạm đến pháp tắc lực mặt, mà cái Điền trưởng lão là tinh thông kim thuộc tính ma công đại thừa trung kỳ tu sĩ, cho nên trong nháy mắt này thi triển ra rồi ẩn chứa pháp tắc lực thần thông, đem Dạ Diêm Vương đánh lén toàn bộ hóa giải. Mà trong truyền thuyết, tu luyện kim thuộc tính ma công tu sĩ, nếu là đem công pháp tu luyện tới cực hạn, đồng tiến cấp đại thừa kỳ, lĩnh ngộ nhất định được kim thuộc tính pháp tắc lực, thì có thể mượn kim thuộc tính pháp tắc lực thi triển ra một loại tên là ma kim cháo hộ thể thần thông. Có tầng này ma kim che chở thể, đủ để đao thương không vào, pháp thuật bất xâm, trừ phi giống như trước chạm đến pháp tắc lực những khắc thần thông thủ đoạn, mới có thể đánh bại lần này hộ thể màn hào quang. Lý Mộ Nhiên trong lòng trầm xuống, khó trách nói đại thừa kỳ tu sĩ cùng ma thân kỳ tu sĩ trong lúc, thực lực giống như khác biệt trời vực, thần thông thủ đoạn tồn tại không cách nào vượt qua hồng câu. Chỉ bằng loại này ẩn chứa pháp tắc lực hộ thể thần thông, thực lực có mạnh hơn nữa ma thân kỳ tu sĩ, chỉ sợ số lượng đông đảo, vậy tuyệt vô pháp chính mặt công phá ma kim cháo. Lý Mộ Nhiên đã coi như là ma thân kỳ tu sĩ trung đứng đầu nhất tồn tại, thần thông thủ đoạn cũng là có chút phong phú đa dạng, nhưng đối mặt này ma kim cháo, chỉ sợ cũng không có cách nào. Có ma kim che chở thể, vị này Điền trưởng lão chẳng phải là ở thế bất bại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Mặc dù hắn là Thiên Chu môn đích một người tu sĩ, nên phục tòng Điền trưởng lão ra lệnh. Nhưng là Dạ Diêm Vương đối với hắn có chỉ điểm tiến cử tri ân, cũng chính là Dạ Diêm Vương chuyển cho rồi hắn cao cấp ám dạ công pháp, cho nên Lý Mộ Nhiên lén hay là hơn hy vọng Dạ Diêm Vương có thể chiến thắng. Kia kỷ miếng vô ảnh đinh bị ma kim cháo đỡ về sau, vừa rồi rít dung nhập vào trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Dạ Diêm Vương thân hình vẫn không có hiện lộ. Chỉ chốc lát sau, 9 miếng vô ảnh đinh lần nữa hiện lên, cũng đánh về phía Điền trưởng lão. Lại là một trận dậy đặc đinh đinh đương đương giòn vang thanh âm, 9 miếng vô ảnh đinh vẫn bị ma kim cháo đỡ. Bất quá, sau đó vô ảnh đinh lần nữa biến mất ở trong bóng đêm, hơn nữa lại đang một lát sau tấn công hướng Điền trưởng lão. Vô ảnh đinh vô ảnh vô hình, vừa vô cùng sắc bén, cực kỳ khó khăn đề phòng, trừ ma kim cháo ngoài, Điền trưởng lão cũng không có những khác thích hợp thần thông muốn chống cự này 9 miếng vô ảnh đinh đánh lén. Nhưng là, ma kim cháo loại này cường đại hộ thể thần thông, hao phí đích thực nguyên khổng lồ, đối với đại thừa trung kỳ Điền trưởng lão mà nói, cũng không có thể không bị hạn chế vẫn thi triển. Lý Mộ Nhiên ở một bên đang xem cuộc chiến, bởi vì không đếm xỉa đến, cũng là thấy vậy hiểu được, rất hiển nhiên, Dạ Diêm Vương cử động lần này chính là muốn hao phí Điền trưởng lão pháp lực, làm Điền trưởng lão không cách nào duy trì ma kim cháo, tiểu sẽ lộ ra sơ hở, chỉ cần bị hắn đánh lén một lần đắc thủ, cũng đủ để chí mạng. Ngay cả Lý Mộ Nhiên đều có thể nhìn đi ra ngoài, Điền trưởng lão tự nhiên vậy phát giác rồi Dạ Diêm Vương dụng ý xong, Điền trưởng lão trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ, hắn không có một tiếng cường đại thần thông. Nhưng căn bản bắt không tới Dạ Diêm Vương vị trí, không cách nào công kích ban đêm Diêm Vương, cũng chỉ có thể chỉ thủ chớ không tấn công, tình cảnh bị động. Dạ Diêm Vương huyền diệu thủ đoạn, để cho Lý Mộ Nhiên nhìn chính là tâm trí hướng về. Cao cấp ám dạ công pháp tu luyện thành công, ở trong bóng đêm, quả thực như quỷ tựa như mị, xuất quỷ nhập thần, căn bản không cách nào bắt kia thân ảnh, ở phối hợp thêm cao minh thẩm thuộc tính bảo vật, tấn công địch chưa chuẩn bị, lại không lộ thân hình. Cái này Điền trưởng lão rõ ràng là thần thông cực kỳ cường đại tu sĩ, nhưng căn bản không làm gì được rồi ban đêm Diêm Vương. Khó trách trong truyền thuyết Dạ Diêm Vương ở ban đêm xuất thủ chẳng bao giờ thất thủ, thậm chí còn giết hết quá tu vi cao hơn hắn không ít mục tiêu. Ở ban đêm, có bóng đêm che chở, sợ rằng cả ma giới trong, cũng không có bao nhiêu người có thể giết ban đêm Diêm Vương. Điền trưởng lão chống đỡ rồi chỉ chốc lát sau, tựa hồ phát hiện mình khó có thể trì hoãn đến thiên minh. Sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng. Đột nhiên, Điền trưởng lao hét lớn một tiếng, hắn há mồm một phun, đem một viên màu vàng lợt rất tròn ma châu phun ra. Viên này ma châu to cỡ nắm tay nhỏ, ẩn chứa hơi thở bàng bạc hùng hồn, chính là một viên tùy áp xúc hết sức tỉ mỉ tinh thuần chân nguyên tạo thành nguyên khí châu. Điền trưởng lão rôi ngón bắn ra, phanh nhất thanh muộn hưởng ở bên trong, viên này nguyên khí châu tự bạo ra, vô số tinh thuần nguyên khí giải tán ra đồng thời, biến thành lóng lánh vô cùng vàng thấm ma quang, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm chiếu rọi ra một mảnh màu vàng. Vàng thấm ma quang trong, mơ hồ có một đạo nhân ảnh di động hiện ra, chính là Ban Đêm Diêm Vương. Rốt cuộc tìm được ngươi. Điền trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn tâm niệm vừa động, trôi này sát ma đao lập tức nhô lên cao vừa bổ, ánh đao sẽ rách hơn phân nửa cái bầu trời đêm, sau đó hướng Dạ Diêm Vương vào đầu chém tới. Một đao kia khẳng định là không như bình thường, ánh đao chưa đến, phủ cận không gian đã bị phong ấn, Dạ Diêm Vương rõ ràng đã thi triển ra rồi ám dạ lóe lên thần thông, cư nhiên bị sinh sôi cắt đứt, thân hình dừng ở chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, cả đêm Diêm Vương đều không thể lóe lên rời đi, không gian của mình thần thông hơn phân nửa vậy trốn không thoát một đao kia. Nếu là Điền trưởng lão một đao kia hướng chính mình chém tới, chỉ sợ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ Diêm Vương mặc dù không có né tránh, bất quá ở ánh đao kia sắp rơi xuống hết sức, hắn trong giây lát xong trường gỗ, ở riêng của mình trước người họa xuất một cái nửa vòng tròn. Lập tức liền có hai mảnh hắc quang khi hắn trước người tạo thành, tụ tập thành một cái đen hắc động không thấy đáy, chính là cao cấp hắc động thuật. Kia sát ma đao một đao chém vào rồi trong hắc động, thân đao một nửa không có vào trong hắc động biến mất không thấy gì nữa, một nửa khác thì khảm ở hắc động ngoài, không cách nào xuyên thấu hắc động. Thì ra là cao cấp hắc động thuật chẳng những có thể lấy ngăn cản pháp thuật thần thông, tiểu liên phong lợi vô cùng đao kiếm pháp bảo, cũng có thể ngăn cản. Lý Mộ Nhiên trong lòng thầm khen. Cùng lúc đó, kia chín miếng vô ảnh đinh vậy trong lúc bất chợt ở điện trưởng lao phụ cận xuất hiện, cũng từ bốn phương tám hướng đâm về điện trưởng lao. Phốc phốc mấy tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, nay kỷ miếng vô ảnh đinh ẩn chứa đích uy năng vậy đại thắng lúc trước, thế nhưng thoáng cái ghim nhập ma kim cháo ở bên trong, bất quá, vậy chỉ có xâm nhập rồi hơn tức, đã bị ma kim cháo vây khốn, không cách nào nữa xâm nhập chút nào. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, không nghĩ tới ở trong trước mắt, hai gã đại thừa kỳ cao thủ tỷ đấu, thế nhưng đã đến sống chết trước mắt. Nếu như Dạ Diêm Vương thần thông cương đại, đem vô ảnh đinh đâm vào ma kim cháo ở bên trong, là có thể đem điển trưởng lao đánh chết, mà nếu như điển trưởng lao pháp lực càng thâm hậu một chút, đi trước một bước đem sát ma đao chém phá hắc động, là có thể đem Dạ Diêm Vương chém giết. Đến nơi này một bước, người nào đều không thể lùi bước, đều phải là toàn lực làm. Điển trưởng lão quanh thân bao phủ một tầng vàng thấm tia sáng, trôi này sát ma đao cũng là kim mang đại phóng, Dạ Diêm Vương thì đem ám dạ công pháp thi triển đến cực hạn, tầng kia hắc động thuật sâu không lường được. Cùng hắn quanh thân nguyên khí dung hợp được, giống như hắn thân hình của mình, vậy sáp nhập vào trong hắc động. Loại này rằng co mặc dù không có lúc trước đánh nhau như vậy kinh tâm động phách, nhưng càng thêm hung hiểm. Một khi phân ra thắng bại, rất có thể cũng là phân ra sinh tử. Chỉ chốc lát sau, điền trưởng lão bên ngoài thân ma kim cháo, thế nhưng rũ phát dày đặc, đem đã đâm vào hơn tấc vô ảnh đinh, vừa một mấy ép lui ra ngoài. Mà chuôi này sát ma đao, vẫn có một nửa thân đao chém vào rồi trong hắc động, cũng không có bị bực ra. Cũng không có bị hắc động cắn ướt. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Dạ Diêm Vương công pháp mặc dù huyền diệu, nhưng là lại thắng ở xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô tung, dưới loại tình huống này không cách nào né tránh trốn ngăn chặn chính diện đấu pháp ở bên trong, cũng không có ưu thế. Mà Điền trưởng lão một thân thần thông, hiển nhiên càng thêm hùng hồn bá đạo, hơn nữa tu vi của hắn vốn là tiểu so sánh với Dạ Diêm Vương cao hơn một tầng, cho nên ở nơi này chính là hình thức chính diện rằng co dưới, Điền trưởng lão ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Không hổ là Thiên Chu môn mấy trăm năm qua thủy chung chiếm cứ xếp hạng bảng vị thứ nhất đưa cao nhân, công thủ thần thông đều là bá đạo vô cùng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đương đương. Mấy tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, vô ảnh đinh bị buộc ra khỏi ma kim cháo ngoài, mà sát ma đao rồi lại chém vào rồi hơn tức. Lúc này, cho dù là bình thường ma thân kỳ tu sĩ cũng có thể nhìn ra, Điền trưởng lão đã chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Trong hắc động, Dạ Diêm Vương thân hình dần dần di động nhẹ ra, Lý Mộ Nhiên khẩn trương. Thân hình ở trong bóng đêm hiện lộ, chính là ám dạ công pháp không đông đảo biểu hiện. Điền trưởng lão trong giây lát vừa mạnh thúc dục một cổ chân nguyên, hỗn hợp chung quanh đại lượng ma khí tụ tập đến sát ma đao lên, sát ma đao trong nháy mắt kim quang đại phóng, lại đem hắc động chém ra rồi một đạo cái khe. Dạ Diêm Vương nhất thời hết sức hung hiểm, ở nơi này trong lúc nguy cấp, đột nhiên có một đạo thân ảnh vọt đến Dạ Diêm Vương phụ cận, hơn nữa có một tấm hắc quang bao phủ mà đến. Hắc quang bao phủ dưới, sở hữu tia sáng trong nháy mắt cũng bị cắn nuốt không còn một ngống. Ngay cả kia lóng lánh vàng thấm ma đao, vậy trở nên tia sáng ảm đạm. Dạ Diêm Vương đột nhiên cảm thấy mình thầm thuộc tính thần thông công pháp, trong nháy mắt trở nên càng cường đại hơn, như hổ thêm cánh. Ngay cả chung quanh thiên địa ma khí, vậy thoáng cái biến thành tinh thuần thầm thuộc tính nguyên khí, để cho Dạ Diêm Vương vốn là gần như khô khốc pháp lực, trong nháy mắt vừa dư thừa đứng lên. Hắn thi triển ra hắc động thuật, chẳng những lập tức khép lại rồi cái khe, hơn nữa đem sát ma đao vững vàng vây khốn, làm kia không thể động đậy. Chín miếng vô ảnh đinh, vậy mang theo càng hung hiểm hơn khí thế, thoáng cái đâm vào rồi điển trưởng lão bên ngoài thân ma kim cháo bên trong. Nay kịch biến chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, điển trưởng lão lòng tràn đầy cho là mình một kích đem bị thương nặng thậm chí giết hết ban đêm Diêm Vương, không nghĩ tới thế nhưng được đối phương chí mạng phản kích. Phốc phốc phốc. Mấy tiếng nhẹ vang lên trong, điển trưởng lão thân thể lập tức bị vô ảnh đinh xuyên thủng rồi 7-8 lỗ máu. Chương 1073, phản trốn, hạ. Điển trưởng lão thân thể lập tức tự bạo ra, biến thành mấy vàng thâm tia sáng. Bất quá, điền trưởng lão hơi thở cũng không biến mất. Sau một khắc, thân hình của hắn vừa di động hiện tại trăm trượng ở ngoài, trên thân thể trả lại lưu có mấy người bị xuyên thủng lỗ máu, nhưng vết thương đã không chảy máu nữa. Thế kiếp thuật. Dạ Diêm Vương trong lòng vừa động, điền trưởng lão nhất định là tu luyện nào đó cao minh tùy tâm thế mà thay đổi thế kiếp thuật, ở mới vừa rồi sống chết trước mắt kích thích, bảo vệ tánh mạng. Bất quá, điền trưởng lão giống như trước bị thương không nhẹ. Cao thủ tỷ thí, chỉ sai một ly, hôm nay điển trưởng lão bị thương, liền tuyệt không thể nào là Dạ Diêm Vương đối thủ. Điển trưởng lão oán hận nhìn rồi Dạ Diêm Vương một cái, sau đó dùng càng thêm tức giận ánh mắt, nhìn về phía Dạ Diêm Vương bên cạnh cái kia tên mi tâm đang lúc lộ ra một con nước sơn hắc ám đồng thanh niên, người sau chính là Lý Mộ Nhiên. Đang ở mới vừa rồi một khắc kia, Lý Mộ Nhiên đột nhiên dùng ám dạ thiểm thức thần thông mạo hiểm bay đến Dạ Diêm Vương phụ cận, cũng thi triển ra ám đồng thuật, dùng ám đồng thần thông tương trợ ban đêm Diêm Vương. Hắn bản ý chỉ muốn giúp Dạ Diêm Vương đỡ trôi này sát ma đao chém, nhưng không nghĩ tới, Dạ Diêm Vương ở nơi này ám đồng gia trì, dạ thuộc tỷ ỉn thần thông công pháp tiến nhanh, lại chuyển bại thành thắng, một chiêu bị thương nặng điển trưởng lão. Điểm này đừng nói Lý Mộ Nhiên không ngờ rằng, liền suốt đêm Diêm Vương cũng là rất là khiếp sợ. Hai người các ngươi phản bội Thiên Chu môn, sớm muộn hối hận. Điển trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo kim quang, rất xa phi độn rời đi. Mau đuổi theo. Dạ Diêm Vương mang theo Lý Mộ Nhiên, lập tức đuổi theo. Bất quá, đại thừa trung kỳ tu sĩ nếu là toàn bộ lực phi chạy trốn, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ đuổi theo. Chốc lát trong lúc, điền trưởng lão tiểu bay đến phong ấn không gian cửa ra vào nơi, cũng trực tiếp không có vào trong đó, bay ra mảnh không gian này. Mau đóng cửa pháp trận. Điền trưởng lão bay ra ngoài về sau, lập tức hướng chủ trì trận pháp Trình trưởng lão phân phó nói. Trình trưởng lão sửng sốt. Mới vừa rồi ban đêm đạo hữu vậy mang theo một gã thuộc hạ bay vào nơi này không gian, hắn chưa. Lập tức đóng cửa trận pháp. Điền trưởng lão không kịp giải thích quá nhiều, lập tức thần sắc nghiêm túc lần nữa ra lệnh. Vâng. Điền trưởng lão dù sao địa vị cao hơn, Trình trưởng lão không có hỏi nhiều, nhưng ngay sau đó phân phó những thứ kia trận pháp tông sư thu hồi trận pháp. Bất quá, trận pháp chưa tới kịp thu hồi, liền có hai đạo độn quang một trước một sau từ đó lóe ra, chính là Dạ Diêm Vương cùng Lý Mộ Nhiên hai người. Hai người này là bổn môn phản đồ, lập tức đem đuổi bắt. Điền trưởng lão thấy không có kịp thời vây khốn Dạ Diêm Vương hai người, liền lập tức phân phó chung quanh tu sĩ vây công hai người họ. Dạ Diêm Vương nhướng mày, nơi này tụ tập có không ít Thiên Chu môn tu sĩ, trong đó không thiếu thực lực mạnh sức lực đại thừa kỳ trưởng lão, hai người họ nếu tiếp tục ngưng lại, giữ nhiều lành ít. Đi. Dạ Diêm Vương hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm một tiếng, sau đó lập tức thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, mang theo Lý Mộ Nhiên, cùng nhau biến mất ở bóng đêm trong lúc. Những thứ kia văn phong chạy tới Thiên Chu môn tu sĩ, căn bản không còn kịp nữa ngăn chặn. Không bao lâu về sau, Dạ Diêm Vương cùng Lý Mộ Nhiên hai người, đã thừa dịp bóng đêm, đi tới mấy vạn dặm ngoài. Ngươi tại sao muốn xuất thủ? Ngươi nếu như không ra tay, là có thể không đếm xỉa đến, một khi xuất thủ, ngươi vậy phải gánh trốn tránh tên, sau này tu hành, đem cực kỳ hung hiểm. Dạ Diêm Vương hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười khổ một tiếng, vãn bối cũng không biết. Có lẽ là bởi vì vãn bối không muốn tu luyện thành một đồng tảng đá sao. Cho dù cho Lý Mộ Nhiên lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám phản bội Thiên Chu môn, nhưng là hắn không cách nào đối Dạ Diêm Vương thấy chết mà không cứu, hắn nghĩ sai thì hỏng hết xuất thủ, đại khái là bởi vì hắn tâm cảnh trả lại không cách nào tu luyện tới thiết thạch hoàn toàn giống nhau tình, bởi vì hắn trả lại không phải chân chánh vô dục vô cầu, trong lòng hắn còn có một chút quan tâm đồ. Mặc dù tu luyện nhiều năm, tu vi tiệm cao, nhưng hắn đúng là vẫn còn người. Không phải là tảng đá, không phải là khôi lỗi, cũng không phải là trong truyền thuyết tiên. Là, vâng, đúng, Dạ Mộ không nên nhất thời vọng động, nếu không cũng sẽ không đem ngươi cuốn vào trong đó. Dạ Diêm Vương than nhẹ một tiếng, giang giặc nói, phản bội Thiên Chu môn, ma giới tuy lớn, sợ rằng khó có ta và ngươi hai người chỗ dung thân. Hôm nay không nên vọng động, vậy trùng động, không nên xuất thủ, cũng đã xuất thủ. Sai lầm lớn đã đúc thành, ban đêm tiền bối, ta chờ bước kế tiếp phải làm như thế nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên cũng không thế nào hối hận, cũng không bằng gì quân quyết, tu luyện ma công, rất lâu chú ý đúng là tùy tâm sở dụng, nếu nghi cứu, kia liền cứu, nếu muốn giết, kia liền giết. Nếu như trong mắt chỉ có ích lợi, đó là buôn bán, không phải là tu luyện, lại càng không là lịch lãm tâm tình, nộ đạo tu hành. Hôm nay, Lý Mộ Nhiên hơn để ý chính là, kế tiếp nên như thế nào ứng đối Thiên Chu môn đích đuổi giết. Dạ Diêm Vương nói, trong đó Dạ Mộ công pháp gặp phải bình cảnh, sớm có rời đi Thiên Chu môn, nữa tìm cơ hội duyên ý, nếu không lần này vậy sẽ không dễ dàng bị phản bội Thiên Chu môn. Bất quá, chuyện này đem ngươi vậy cuốn vào, Dạ Mộ ngay cả không để ý chính mình an nguy, cũng muốn thay ngươi cẩn thận tính toán một chút. Dứt lời, Dạ Diêm Vương liền trầm ngâm. Một lát sau, Dạ Diêm Vương bỗng nhiên nói, Lý Tiểu Hữu, ngươi mới vừa rồi thi triển ra ám đồng, đến tột cùng là lai lịch ra sao, vì sao có kinh người như thế uy lực? Có thể hay không để cho Dạ Mỗ tái nhìn một chút? Mới vừa rồi cùng Điền trưởng lao đấu pháp hết sức, Dạ Diêm Vương nhận được Lý Mộ Nhiên ám đồng tương trợ, nhân cơ hội chuyển bại thành thắng, nhưng là cũng không có cơ hội cẩn thận điều tra Lý Mộ Nhiên ám đồng thần thông. Lý Mộ Nhiên gật đầu, theo lời lần nữa kích phát rồi thứ ba mắt thần. Dạ Diêm Vương nhìn chỉ chốc lát, phân phó Lý Mộ Nhiên thu hồi ám đồng. Đích xác là trong truyền thuyết ma hầu chi đồng. Dạ Diêm Vương khen, không nghĩ tới ngươi lại có cơ duyên luyện hóa loại này cấp tột cùng dạ thuộc tỷ in mắt thần, đúng là hết sức thích hợp ta trở dạ yểm tộc công pháp. Bất quá nói tới chỗ này, Dạ Diêm Vương lại lộ ra rồi hầu nghi thần sắc, nếu như Dạ Mộ không có nhìn lầm, ngươi ám đồng tu luyện cũng không cao minh, chỉ là kích phát rồi ám đồng tự thân ẩn chứa sơ tầng thần thông thôi, vì sao có thể có mạnh như vậy dạ thuộc tỷ in uy lực? Mới vừa rồi đấu pháp cái kia đường ám đồng lực, cũng không phải đơn giản như vậy. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói, thật không dám đầu giếm, vãn bối trừ này ám đồng ngoài, còn chiếm được một loại cơ duyên. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên rối ngón tại chính mình chỗ mi tâm một chút, một đạo dạ thuộc tỷ ỉn pháp lực đánh vào về sau, mi tâm của hắn nơi trong lúc bất chợt hiện ra một đạo phức tạp hắc sắc ma văn. Này ma văn ở Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm như ẩn như hiện, một lát sau lại không vào ra thịt chỗ sâu, dấu giếm không thấy. Thiên ma văn. Ngươi đã đến thiên ma cảnh. Dạ Diêm Vương vừa mừng vừa sợ. Không tệ. Lý Mộ Nhiên nói, ban đầu miệng nhà đuổi giết văn bối, cũng là bởi vì biết văn bối chiếm được thiên ma văn, cho nên cố gắng đem cướp đi chiếm cứ. Hôm nay tiền bối nhìn thấy loại này dạ thuộc tính thiên ma văn, chẳng lẽ không động tâm sao? Dĩ nhiên động tâm. Dạ Diêm Vương không che giấu chút nào nói, nếu là Dạ Mỗ nhận được này thiên ma văn, nói không chừng là có thể có điều đột phá, tu vi tiến nhanh. Bất quá, Dạ Mỗ sẽ không hướng ngươi động thủ, hơn nữa còn có chỉ điểm ngươi tu luyện như thế nào ám đồng. Tu luyện như thế nào này dạ thuộc tính thiên ma văn. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, văn bối biết tiền bối sẽ không đối văn bối bất lợi, mới dám nói rõ chuyện này. Đăng nhập. Trải qua những năm này quen biết, nhất là gần nhất trải qua mất tháng trung đụng, Lý Mộ Nhiên đối Dạ Diêm Vương bao nhiêu có chút hiểu rõ. Hắn nói không giết đồng tộc người, tiểu tuyệt sẽ không động thủ. Hắn thành xa lạ người phàm hài đồng, không tiếc buông tha cho xếp hạng, không tiếc cùng điển trưởng lao đánh một trận. Cho nên hắn sẽ không bởi vì mơ ước thiên ma văn, tiểu đối Lý Mộ Nhiên động thủ. Lý Mộ Nhiên vậy hết sức cần Dạ Diêm Vương cao nhân như thế chỉ điểm tu hành, bởi vì nhận được thiên ma văn về sau, càng là nhanh chóng tu luyện, càng là hiệu quả rõ rệt, nhưng là, đổi lại là những khác cao cấp tu sĩ, Lý Mộ Nhiên thả rằng bỏ qua tu luyện thiên ma văn thời cơ tốt nhất, cũng sẽ không hướng kia tiết lộ chút nào, nếu không chính là tự tìm đường chết. Cho dù là mặt đối với mình có ân ban đêm Diêm Vương, Lý Mộ Nhiên vậy trong lòng còn có nghi ngờ. Cho nên trước đây vẫn không dám hướng Dạ Diêm Vương nói rõ. Cho đến tự mình chứng kiến gần nhất hôm nay chuyện đã xảy ra, hắn mới dám tín nhiệm ban đêm Diêm Vương. Ở Dạ Mỗ chỉ điểm ngươi tu luyện ám đồng cùng thiên ma văn lúc trước, ngươi đáp ứng Dạ Mỗ một việc. Dạ Diêm Vương đông nhiên hướng Lý Mộ Nhiên nói. Chuyện gì? Tiền bối xin cứ việc phân phó. Lý Mộ Nhiên sửng sốt mà hỏi. Dạ Diêm Vương nói, Dạ Mỗ nghe nói, làm ám đồng cùng ám dạ công pháp tu luyện tới cực hạn, có thể hoàn toàn cắn nuốt nhật nguyện. Đem thiên địa hóa thành vĩnh hằng hắc ám. Nếu như ngươi thật tu luyện tới cảnh giới kia, đã cả ma giới hóa thành hắc ám, chỉ sợ chỉ kéo dài một ngày. Dạ Mô muốn cho ma giới tất cả tu sĩ biết, Dạ Yểm tộc nhân, đúng như là trong truyền thuyết như vậy, có thay đổi ngày đêm năng lực, làm cho cả ma giới lâm vào hắc ám. Lý Mộ Nhiên cả kinh, lẩm bẩm nói, nếu như vãn bối thật có thể tu luyện ra loại này nghịch thiên thần thông, nhất định sẽ làm cho tiền bối xem qua. Tốt. Dạ Diêm Vương cười ha ha. Hy vọng một ngày kia sẽ không để cho Dạ Mộ phải đợi quá lâu, vậy hy vọng ta và ngươi hai người cũng có thể sống đến ngày đó. Lý Mộ Nhiên gật đầu, mặc dù hắn hôm nay có cực mạnh thiên phú, gặp nạn được ám đồng cùng thiên ma văn, còn có Dạ Diêm Vương cao nhân như thế chỉ điểm, nhưng là, hắn chưa chắc có cơ hội đem tu luyện viên mãn. Bởi vì, hắn phản bội Thiên Chu Môn. Đối với tất cả người phản bội, Thiên Chu Môn từ trước đến giờ chỉ có một loại trừng phạt phương pháp, không chết không thôi đổi giết. Hiện tại nên đi nơi nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma giới tuy lớn, nhưng là Thiên Chu Môn đích nhãn tuyến trải rộng các nơi, sợ rằng khó có hai người họ chỗ ẩn thân. Đi Thiên Chu Môn. Dạ Diêm Vương khẽ mỉm cười đáp. Đi Thiên Chu Môn. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Lúc này hai người họ sợ rằng hẳn là đối Thiên Chu Môn trốn tránh, có thể nào tìm tới cửa đi. Không tệ. Dạ Diêm Vương gật đầu, nghiêm nghị nói, đừng quên, Thiên Chu trong cửa để lại ẩn chứa ta chờ mỗi một người tu sĩ hơi thở sắt thần phong, nếu không đem kia sắt thần phong trừ đi, ta hai người vô luận trốn tới chỗ nào, Thủy Trung cũng sẽ bị đổi giết. Hơn nữa, lúc này chính là Thiên Chu Môn bận rộn hết sức. Đại đa số Thiên Chu Môn tu sĩ đều ở thi hành tông môn nhiệm vụ. Làm tổng đà Thiên Chu Các, ngược lại phòng bị chống không. Hơn nữa, Thiên Chu Môn mặc dù cao thủ như vân, tàng long hoa hổ, nhưng là có thể ở ban đêm cùng Dạ Mô đánh một trận, vậy le que không có mấy. Kia được xưng bất bại kim thân điền trưởng lão, hôm nay cũng bị ta và ngươi liên thủ đánh cho bị thương, Thiên Chu trong cửa, ai có thể ngăn cản ta và ngươi hai người. Chương 1074, tự thương. Hơn một canh giờ về sau, hai đạo nhân ảnh vọt đến rồi Thiên Chu Các phụ cận núi non bầu trời. Chính là Lý Mộ Nhiên cùng Dạ Diêm Vương hai người. Dạ Diêm Vương nhìn một chút trong bầu trời đêm huyết nguyệt ngôi sao, nói, cách ánh bình minh chỉ có chưa tới một canh giờ rồi, ta chờ phải tốc chiến tốc thắng. Tốt ở Thiên Chu cửa từ trước đến giờ tự đại, Thiên Chu các từ không đề phòng, cũng là dễ dàng ta chờ làm việc. Lý Mộ Nhiên nói. Dạ Diêm Vương gật đầu, đợi Dạ Mộ sẽ xuất thủ đối phó trong trường sắt thần phong tu sĩ, ngươi chỉ cần toàn lực cảm ứng là tự nhiên mình hơi thở sắt thần phong, đem giết hết cũng được. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân biệt tra ra kia hai con sắt thần phong có ta và ngươi hai người hơi thở, cùng lắm thì liền đem tất cả sắt thần phong một lưới bắt hết. Vâng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Hai người nhưng ngay sau đó ở ban đêm ẩn thuật dưới sự giúp đỡ của, lặng lẽ lẻn vào Thiên Chu các phụ cận. Như nhau bình thường như vậy, Thiên Chu các cũng không trận pháp phòng ngự, cũng không có tu sĩ trông chừng, hai người rất nhanh tựu lẻn vào trong đó. Dạ Diêm Vương dù sao từng là Thiên Chu cửa đích cao tầng trưởng lão. Đối Thiên Chu cửa đích sự vụ bao nhiêu có chút hiểu rõ, hắn biết đào tạo sắt thần phong phong thất an trí ở nơi nào, cho nên hắn khinh xa thục lộ mang theo Lý Mộ Nhiên, rất nhanh đi tới tòa nào đó bên trong trước điện. Chỗ cửa điện, nhưng có hai gã ma thân kỳ tu sĩ trấn thủ, hơn nữa cửa điện còn bị một tầng nhàn nhạt ma quang màn sáng phong ấn, Thiên Chu các vậy chỉ có một chút tương đối trọng yếu địa phương, mới có tu sĩ trông chừng, trận pháp gia trì. Bất quá, này hai mặt tu sĩ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Lại đột nhiên đang lúc trước mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Hai người đang muốn kinh hô, trong lúc bất chợt riêng của mình bị đã đánh vào một đạo pháp lực phong ấn, sau đó liền đã hôn mê. Xuất thủ người chính là Dạ Diêm Vương, bất quá đừng nói là này hai gã thủ vệ, ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng không có thấy rõ ràng mới vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dạ Diêm Vương hướng về phía kia màn sáng thần trưởng vỗ, lập tức chính là một đạo hắc động thuật tế ra, hắc động chậm rãi dán hướng màn sáng, đem màn sáng ma quang một mấy cắn nuốt. Rất nhanh, màn sáng đã bị hắc động lặng yên không một tiếng động cắn nuốt một cái lớn gần trượng lỗ hổng. Mau! Dạ Diêm Vương phân phó một tiếng, lập tức lắc mình không có vào trong hắc động. Lý Mộ Nhiên vậy lập tức theo sát phía sau. Hai người mới vừa tiến vào trong điện, đã nghe đến một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Dạ đạo hữu, hàng món lợi nhỏ hữu, hai người các ngươi quả nhiên đến rồi. Thiết trưởng lão! Lý Mộ Nhiên trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này bình thời cả ngày say khướt mặt đỏ lão đầu. Lại coi là đến hai người họ sẽ đến Thiên Chu Các, cũng nói trước tại bậc này hầu. Thiết đạo hưu tâm tư kín đáo, Dạ Mộ cử động, cũng bị đạo hưu đoán được. Dạ Diêm Vương than nhẹ một tiếng nói, những năm này Thiên Chu cửa lớn nhỏ sự vụ đâu vào đấy, nhờ có là thiết đạo hưu chủ trì an bài. Thiết trưởng lão thân hình từ trong nội đường đi ra, hắn nhìn Dạ Diêm Vương cùng Lý Mộ Nhiên hai người một cái, khẽ mỉm cười, nói, Thiên Chu câu đối hai bên cánh cửa đợi phản bội người, từ trước đến giờ là không chết không thôi đổi giết. Nhị vị đạo hữu nếu không phải nghĩ mệt mỏi ứng phó đổi giết, nhất định phải trước muốn đem có hai người các ngươi hơi thở sắt thần phong diệt trừ. Cho nên, lão phu ngờ tới hai người các ngươi sẽ lập tức đến đây Thiên Chu Các, lão phu vậy cố ý tới đây chờ trực nhị vị. Sau đó, thiết trưởng lão từ trong tay háo lấy ra hai con cổ trùng, nói, có hai người các ngươi hơi thở sắt thần phong, ở chỗ này. Dạ Diêm Vương nói, nếu thiết đạo hữu biết ta hai người sẽ đến, khẳng định cũng biết ta hai người nếu không phải đắc thủ. Tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Hy vọng thiết đạo hữu dơ cao đánh khẽ, Dạ Mỗ cùng đạo hữu tương giao một cuộc, thật sự không muốn cùng đạo hữu động thủ. Lao phu biết. Thiết trưởng lão thở dài một tiếng, nói về chuyện này là lão phu không có xử lý tốt, lão phu lúc ấy không có thể ngăn cản xích hỏa lão ma hướng điển trưởng lão bẩm báo phong ấn trong không gian chuyện đã xảy ra, mới có thể gây thành hôm nay kết quả. Dứt lời, thiết trưởng lão thân giơ tay lên, đem hai cổ trùng chia ra vứt cho Dạ Diêm Vương cùng Lý Mộ Nhiên hai người. Hai người các ngươi tự mình điều tra một chút, xem một chút cổ trùng sắt thần phong hơi thở có hay không cùng đợi giống nhau như lúc. Thiết trưởng lão nói, thiết đạo hữu này là ý gì? Dạ Diêm Vương sửng sốt, thiết trưởng lão đem sắt thần phong giao cho bọn họ, chẳng phải là để hai người họ một con đường sống. Thiết trưởng lão rằng giặc nói, lão phu cùng Dạ đạo hữu tương giao một cuộc, cho dù không cách nào cứu ra Dạ đạo hữu thoát thân, vừa há có thể ở sống chết trước mắt bỏ đá xuống giếng. Lão phu đi suốt đêm tới chỗ này, chính là định thay nhị vị diệt trừ sắt thần phong, lấy ngăn cản thiên chu câu đối hai bên cánh cửa nhị vị đạo hữu đổi giết. Nhị vị đạo hữu yên tâm, sắt thần phong lúc đó một phần, cũng không tới kịp phục chế, chỉ cần đem mặt sát, thiên chu cửa trong lúc nhất thời tiểu khó có thể đuổi giết nhị vị. Sau này, nhị vị đạo hữu tốt nhất đi càng xa càng tốt, tốt nhất, vĩnh viễn không nên gặp mặt lại. Dạ Diêm Vương trong lòng vừa động, có chút cảm động chắp tay thi lễ, đà tạ thiết đạo hữu. Hôm nay tri ân, chỉ sợ dạ mỗ khó có thể hồi báo. Chỉ bất quá, thiên chu cửa nếu là biết thiết đạo hữu để cho chạy ta hai người, vậy sẽ liên lụy thiết đạo hữu được trừng phạt nghiêm khắc. Thiết trưởng lão cười khổ nói, cho nên, thiết mộ muốn mượn Dạ đạo hữu độc môn pháp bảo vô ảnh đinh dùng một chút. Dạ Diêm Vương gật đầu, hắn tay háo bảo vung lên, một đạo hắc quang chậm rãi hướng thiết trưởng lão bay đi. Thiết trưởng lão tay háo bảo một quyển, liền đem kia hắc quang thổi sang trước người, người sau biến thành một quả ba tấc tới lớn lên màu đen ngắn đinh. Đại danh đỉnh đỉnh, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật vô ảnh đinh, nguyên lai là bộ dạng này bộ dáng. Thiết trưởng lão cười nói, không biết bao nhiêu nhân vật thành danh, chết tại đây vô ảnh đinh, thậm chí không có thấy rõ ràng bảo vật này bộ dạng. Trong khi nói chuyện, thiết trưởng lão tay háo bảo vòng quanh vô ảnh đinh, trong lúc bất chợt hướng của mình ngực phải đâm xuống. Phốc! Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, thiết trưởng lão bộ ngực lập tức bị xuyên thủng rồi một cái hơn tấc lớn nhỏ lổ máu, máu tươi ồ ồ ra. Thiết trưởng lão cũng không có lập tức cầm máu, mà là tùy ý máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa ngoại bào, mới rôi ngón liên đạn, đem bộ ngực phụ cận kinh mạch che lại, miệng máu đứng thẳng dừng lại. Lý Mộ Nhiên hiểu được, thiết trưởng lão đây là đang dùng khổ nhục kế, hắn chỉ có ở trên người mình lưu lại vô ảnh đinh tạo thành vết thương, mới có thể cho thiên chu cửa một cái công đạo, nói rõ thật sự là hắn có ra sức ngăn cản Dạ Diêm Vương, nhưng chỉ là bị kia gây thương tích, mới không thể ngăn cản. Đa tạ thiết trưởng lão. Lý Mộ Nhiên cúi người hành lễ, nhân tình này không nhỏ, mặc dù bộ ngực bị xuyên thủng, đối cao cấp tu sĩ mà nói cũng không tính quá thương thế nghiêm trọng, nhưng là đối phương chịu vì rồi tương trợ chính mình hai người mà thà rằng tự thương hại, cái này xác thực không phải bình thường đích tình nghĩa. Thiết trưởng lão nhưng ngay sau đó tay háo bào vung lên, đem vô ảnh đinh trả lại cho Dạ Diêm Vương. Dạ Diêm Vương gật đầu, Dạ Mỗ ở Thiên Chu cửa mấy trăm năm, trừ một thân tiếng xấu ngoài, còn có thể kết giao đến thiết đạo hữu như vậy trí giao, cũng không uổng cuộc đời này. Thiết đạo hữu vì Dạ Mỗ sở lưu máu, tích tích đều ở Dạ Mỗ trong lòng. Thiết trưởng lão ha ha cười một tiếng, chính là chuyện nhỏ, hà túc quả sỉ. Đổi lại là lão phu gặp phải khốn cảnh, Dạ đạo hữu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu là Dạ đạo hữu nghĩ hoàn lại lão phu sở lưu máu tươi, không bằng hay mực tiên đủ để thay thế sao? Mực tiên đủ. Thiết đạo hữu còn nhớ rõ rượu này. Dạ Diêm Vương sửng sốt nói. Dĩ nhiên nhớ được. Thiết trưởng lão nói, mực tiên đủ Dạ Yểm tộc sản xuất độc môn tiên tửu, sử dụng tài liệu cũng là Dạ Yểm tộc đặc sản, khẩu vị đặc biệt, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Lão phu thích nhất uống rượu, nếu có thể dùng một chén máu đổi lại một chén tiên tửu, cũng hết sức có lời. Tốt. Dạ Diêm Vương vậy là khẽ mỉm cười, Dạ Mộ nhất định nghĩ cách cho Thiết đạo hữu mang đến rượu này. Dạ Diêm Vương cùng Lý Mộ Nhiên kiểm tra cổ trùng trung sát thần phong, quả nhiên cũng là hơi thở của mình. Hai người lập tức xuất thủ đem này hai con sắt thần phong tại chỗ mặt sát, bên trong trong điện cũng nữa cảm ứng không tới tương tự hơi thở. Còn đây là nơi thị phi, ta chờ không dám ở lâu, lúc đó cáo tử. Dạ Diêm Vương cùng Lý Mộ Nhiên hướng thiết trưởng lao chắp tay thi lễ, nhưng ngay sau đó rối rít rời đi. Thiết trưởng lao đưa mắt nhìn hai người rời đi, làm hai người thân hình hoàn toàn sau khi biến mất, hắn than nhẹ một tiếng, sau đó lấy ra một quả truyền âm phụ, hướng trong đó nhỏ giọng nói. Đại trưởng lão, Dạ Diêm Vương đánh lén ban đêm thiên chu cát, thuộc hạ thực lực không đủ, không thể ngăn cản, chịu đi một tí vết thương nhẹ. Mời đại trưởng lão khác phái cao nhân ứng đối. Thuộc hạ hành sự bất lực, mời đại trưởng lão trách phạt. Chương 1075, Diệt Thiên, Táng Nguyệt. Lý Mộ Nhiên cùng Dạ Diêm Vương rời đi thiên chu cát về sau, trở lại riêng của mình trong động phủ, rắc một chút mẫu hương phấn. Những thứ này hương phấn rắc về sau, có thể che giấu chung quanh hơi thở, Cứ như vậy, mặc dù Thiên Chu môn tu sĩ lại dùng sắt thần phong đến từ nơi sưu tập bọn họ lưu lại hơi thở, cũng là tế cho chuyện. Hai người cẩn thận trầm ngâm một phen, xác nhận chính mình không có để lại cái gì có thể truy tung hành tích bảo vật về sau, liền rời đi này tấm núi non. Hai người mượn ám dạ thiểm thức thần thông, ở trong bóng đêm lập lòe, càng đi càng xa, rất nhanh tiểu rời xa rồi nơi này. Ánh bình minh trước, hai người tới rồi một mảnh có chút vắng vẻ trong sân cốc. Ta chờ tạm thời ở chỗ này tránh họa. Dạ Diêm Vương nói, hôm nay Thiên Chu môn chúng tu sĩ chia làm nhiều chi, ở huyền bên đại lục các nơi tìm kiếm sen lẫn linh địa cũng nhất nhất điều tra, hẳn là tạm thời hà bận tâm ta hai người. Thiên Chu môn nếu là truy xét một trận quả về sau, hơn phân nửa sẽ tạm thời buông tha cho truy sát ta hai người. Vì vậy, ta hai người chỉ cần tránh thoát đoạn này tiếng gió, là có thể tạm thời né qua một kiếp. Vâng. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Dạ Diêm Vương cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa thực lực có chút mạnh mẽ, ở Thiên Chu trong cửa xếp hạng tam giáp, bất quá, hắn biết Thiên Chu môn sau lưng trả lại có thật nhiều đáng sợ hơn đại nhân vật, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể trốn giấu đi. Dạ Mộ vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này, chỉ điểm ngươi tu hành. Ngươi thứ ba mắt thần cùng Thiên Ma Văn, đều có cực cao thẩm thuộc tính thiên phú, đáng tiếc ngươi cũng không tu luyện tới cao thâm cảnh giới, cũng không có đem hai người này chính là uy lực phát huy ra. Dạ Diêm Vương khẽ mỉm cười nói, đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ. Thiên Chu trong các, tòa nào đó bên trong trong điện, Lộc đại trưởng lão thần sắc mặt ngưng trọng ngồi ở chủ tòa lên, phía dưới là Điển trưởng lão, Phong trưởng lão, Thiết trưởng lão đợi mấy tên Thiên Chu môn tư lịch sâu nhất trưởng lão. Không nghĩ tới Dạ Diêm Vương lại có bực này thực lực, ngay cả đả thương Điển trưởng lão, Thiết trưởng lão nhị vị đạo hữu. Lộc đại trưởng lão lắng nghe rồi mọi người bẩm báo về sau, chau mày. Ẩn chứa Dạ Diêm Vương hơi thở sát thần phong bị hủy, có hay không có thể nữa đào tạo một con? Lộc đại trưởng lão hỏi. Thiết trưởng lão lắc đầu, thở dài nói, Dạ Diêm Vương đối sát thần phong hết sức quen thuộc, hắn làm việc hết sức cẩn thận, đang lẩn trốn đi lên đã dùng mẫu hương phấn phá hư sát thần phong đối hơi thở cảm ứng, cho nên ta chờ pháp ở kia trong động phủ thu thập lưu lại hơi thở, hơn nữa hắn cũng không có những khác tín vật lưu lại. Cái kia cùng Dạ Diêm Vương cùng nhau chạy trốn tiểu tử đâu này? Lộc đại trưởng lão hỏi tới. Thiết trưởng lão đáp, cái kia gọi tham mị tiểu tử càng thêm cẩn thận, động phủ của hắn chẳng những rắc rồi mẫu hương phấn, bổn môn phái người tiến vào kia động phủ điều tra, trả lại gây ra rồi hắn lưu lại cấm chế, để cho động phủ ở một đoàn ánh lửa tự bạo trung bị phá hủy hơn phân nửa, căn bản không có cái gì khí tức lưu lại. Như vậy xem ra, trong lúc nhất thời ta chờ cũng không phải tốt đuổi giết Dạ Diêm Vương. Lộc đại trưởng lao sắc mặt càng thêm trầm trọng, hỏi hắn, về lần này tông môn nhiệm vụ chuyện tình, Dạ Diêm Vương đến tột cùng biết được bao nhiêu? Dạ Diêm Vương thân làm bản môn xếp hạng tam giáp bên trong trưởng lao, địa vị không thấp, cho nên biết đường không ít chuyện. Phong trưởng lao nói, Phong Mô biết đến, hắn cũng biết. Những thứ kia bí mật phong ấn không gian vị trí cụ thể, tìm kiếm mục tiêu là cao cấp linh tu đợi tin tức, hắn cũng rõ ràng. Bất quá, rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy, tìm được những thứ kia linh tu sao phải làm như thế nào, những chuyện này Phong Mô ban đêm không quá rõ ràng, tin tưởng Dạ Diêm Vương vậy không biết quá nhiều. Lộc đại trưởng lão thần sắc nhẹ nhàng nới lỏng, hắn nói, Dạ Diêm Vương biết đường không tính là quá nhiều, cái kia ma thân kỳ tham mị, càng không khả năng biết cái gì. Hai người họ bị phản bội, cũng không phải quá ảnh hưởng lần này tông môn nhiệm vụ. Trầm ngâm một phen về sau, Lộc đại trưởng nói, chuyện này tạm thời gác lại, bổn môn phân phó bố trí ở các nơi nhãn tuyến, lưu ý Dạ Diêm Vương hai người hành tung. Nếu là tra ra hai người họ tung tích, làm tiếp định đoạt. Nói như vậy, chỉ sợ là nuôi hổ gây họa. Vẫn trầm mặc không nói Điền trưởng lão, đột nhiên mở miệng nói. Điền trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Phong trưởng lão xem thường nói, lần này Dạ Diêm Vương mặc dù có thể gây tổn thương cho rồi Điền trưởng lão, nhưng chỉ là ỷ vào ban đêm ưu thế, Điền trưởng lão lơ là sơ suất mà thôi. Đêm đó Diêm Vương công pháp đã gặp được bình cảnh, nhiều năm trì trệ không tiến, cho dù cho hắn thở dốc cơ hội, cũng khó mà đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Điền trưởng lão trong mũi hừ lạnh một tiếng, nói, Điền mỗi chỉ người cũng không phải là Dạ Diêm Vương, mà là cái kia gọi Tham Mị tiểu tử. Tham Mị. Phong trưởng lão sửng sốt. Nghe nói người này chẳng qua là xếp hạng thứ 16 tên mà thôi, có thể có bao nhiêu tiềm lực. Điền trưởng lão lắc đầu, nói, người này thiên phú cực cao. Mặt ngoài xem ra, hắn bất quá là một gã người mang ma long huyết mạch hơi thở tu sĩ, nhưng là điền mộ nhưng tận mắt nhìn đến, hắn thi triển ra rồi thẩm thuộc tính thần thông. Này thần thông uy lực mặc dù không kịp Dạ Diêm Vương, nhưng tiềm lực thật lớn, rõ ràng còn đang Dạ Diêm Vương trên. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt, người này dùng lần này thần thông tương trợ Dạ Diêm Vương. Điền mộ như thế nào lại bại hạ trận? Tiểu tử kia bất quá là ma phía sau kỳ, thì như thế khả năng, vạn nhất để cho hắn lên cấp đại thừa kỳ, sợ rằng thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó còn muốn giết hết hắn, thì càng thêm khó khăn. Lại có chuyện này. Thiết trưởng lão đám người nghe vậy cũng là một trận ngạc nhiên. Một cái ma thân kỳ tu sĩ thầm thuộc tính thần thông thiên phú, lại cao hơn Dạ Diêm Vương. Hắn lại có thể trái phải hai gã thiên chu môn xếp hạng tiền tam cao thủ ở giữa đấu pháp thắng chịu. Nói thế nếu là từ những tu sĩ khác trong miệng nói ra, mọi người chỉ cho là nói bốc nói phét, cười trừ, căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng là điển trưởng lão là thiên chu môn xếp hàng thứ nhất cao thủ, hắn lại là thấy tận mắt chứng nhận, hắn nói như vậy, mọi người cũng không khỏi không bán tín bán nghi. Thiên chu môn làm việc, hết sức chú ý hiệu suất. Nếu là gặp phải tiềm lực rất mạnh, hoặc là bị trọng thương mục tiêu, bình thường có ưu tiên đem đuổi giết. Bởi vì càng sớm đuổi giết, mục tiêu thực lực lại càng yếu, nếu là trì hoãn một thời gian ngắn, đợi mục tiêu tu vi gia tăng, thần thông tiến nhanh, hoặc là đả thương càng khôi phục thực lực sau, lại muốn đuổi giết sẽ phải giao ra lớn hơn nữa thật nhiều, hoặc là phải phái ra xếp hạng hơn gần phía trước cao thủ. Lộc trưởng lão nghi ngờ hỏi, thiết trưởng lão, ngươi là hay không nhìn thấy kia tham mị xuất thủ, người này thực lực như thế nào? Thiết trưởng lão lắc đầu, nói, thuộc hạ cũng là cũng không cùng kia tham mị giao thủ quá. Nói về, tham mị mặc dù mấy lần thi hành nhiệm vụ, nhưng mỗi lần đều muốn mục tiêu cả nhà giết hết, không lưu người sống, cho nên đến nay không có bất kỳ người biết tham mị công pháp thần thông. Người này cũng là Dạ Diêm Vương tiến cử gia nhập bổn môn, xem ra hắn cùng với Dạ Diêm Vương đúng là quan hệ không phải là nông cạn. Chẳng lẽ hắn là Dạ Diêm Vương đệ tử? Nếu nói trò giỏi hơn thầy, chẳng lẽ người này thật so sánh với Dạ Diêm Vương mạnh hơn? Chúng trưởng lão nhất thời rối rít suy đoán. Nghị luận một phen về sau, Lộc đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, ý bảo mọi người an tĩnh, sau đó nghiêm nghị nói, trước mặt, hay là lấy tông môn nhiệm vụ là nặng. Lần này ủy thác, không phải chuyện đùa, ta chờ tuyệt không có thể có nữa sai lầm, cũng không có thể vì vậy làm trễ mãi. Lão phu lời nói thật, lần này nhiệm vụ là Nhật Nguyệt Cửa Đích hai vị môn chủ, tự mình giao đại đấy. Nhật Nguyệt Cửa Đích hai gã môn chủ. Lộc đạo hưu nói rất đúng Diệt Thiên, Tá Nguyệt phu phụ hai người. Điền trưởng lão nghe vậy kinh hãi. Những tu sĩ khác, tất cả đều là mặt liền biến sắc. Phong trưởng lão lẩm bẩm nói, Phong Mộ mới vừa bước vào tu tiên giới, tiểu nghe nói qua hai cái vị này tiền bối cao nhân đại danh. Diệt Thiên Tá Nguyệt phu phụ, ở hơn một vạn năm trước cũng đã là đại thừa hậu kỳ cao nhân, thần thông công pháp sâu không lường được. Bất quá, hai vợ chồng hắn đã nhiều năm không có ở đây tu tiên giới lộ diện, Phong Mộ trả lại cho là bọn họ đã sớm độ kiếp phi tiên, đi tiên giới tiêu giao sung sướng. Điền trưởng lão gật đầu, không tệ. Này hai gã cao nhân gần vài năm nay đích xác là ẩn sâu không ra. Điền Mộ cũng là nghe nói, từng có người ở vài ngàn năm trước thỉnh thoảng nghe được quá cùng Diệt Thiên trước bối có liên quan tin tức, nhưng là Táng Nguyệt tiền bối nhưng phảng phất hoàn toàn từ tu tiên giới trung biến mất. Không nghĩ tới hai người họ thì ra là còn đang ma giới, hơn nữa lại còn ủy thác bổn môn làm việc. Phong trưởng lão nói, nếu là Diệt Thiên Táng Nguyệt hai vị tiền bối cao nhân phân phó, ta chờ tự nhiên muốn toàn lực làm. Về phần Dạ Diêm Vương đợi hai người bị phản bội, chẳng qua là từ tư nhân nguyên nhân, cũng sẽ không ảnh hưởng bổn môn thi hành nhiệm vụ. Cho nên, Lộc đại trưởng lao thuyết pháp hơn có đạo lý, không thể vì vậy chuyện mà trì hoãn tông môn nhiệm vụ cái này đại sự. Ngay cả lúc trước kiên trì muốn toàn lực đuổi giết Dạ Diêm Vương hai người điển trưởng lão, nghe vậy cũng là gật đầu lia lịa, Lộc đại trưởng lão cùng Phong trưởng lão cũng là nói có lý, nếu sau lưng là cao nhân như thế bị thác, ta chờ tự nhiên lấy đại cục làm trọng. Vạn nhất đắc tội hai vị cao nhân, chỉ sợ hai vị cao nhân dưới cơn nóng giận, từ đó thiên chu môn không còn tồn tại, mà ma giới to lớn, vậy nữa ta chờ chỗ dùng thân. Mọi người nghe được Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người có tên đầu về sau, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc nghiêm trọng. Thì ra là lần này tông môn nhiệm vụ, so với bọn hắn dự liệu càng thêm trọng yếu. Không biết hai vị tiền bối vì sao phải tìm cái gì cao cấp linh tu. Ta chờ đã lục soát rồi mười mấy nơi xen lẫn linh địa bí cảnh, nhưng cũng là một khu nhà được. Phong trưởng lão lo lắng nói, không biết hai vị tiền bối sẽ hay không trách cứ ta chờ hành sự bất lực. Điền trưởng lão nói, này sợ rằng không thể trách ta chờ đúng là đã tận lực. Xen lẫn linh địa cũng là bởi vì mặt biên lực diễn biến một cách tự nhiên tạo thành mọi người đặc thù phong bế không gian, chẳng những hết sức bí mật, rất khó tra ra kia vị trí, hơn nữa cũng rất khó khăn đem phong ấn phá giải. Về phần xen lẫn linh địa nội bộ, phạm vi cũng là có lớn có nhỏ, có địa thế trả lại đặc biệt phức tạp, một tầng vừa một tầng phong ấn không gian liên hoàn cùng bộ, ta chờ tỉ mỉ điều tra dưới, nhất định phải tốn hao không thiếu thời gian. Xen lẫn linh địa phân bộ cũng quá rõ ràng quy luật, chẳng qua là ở mặt biên lực yếu kém nơi xuất hiện nhiều hơn mà thôi. Chỉ là ta chờ đã khảo sát trôi qua huyền bên đại lục Trung Bắc Bộ, thì hơn 100 cái tất cả lớn nhỏ không biết xen lẫn linh sự tồn tại. Phải nhớ từng cái điều tra, đúng là muốn phí không ít công phu. Điền trưởng lao thuyết pháp, chiếm được chúng trưởng lao nhất trí phụ họa, Mấy ngày nay bọn họ cũng tự mình dẫn dắt Thiên Chu môn tu sĩ thi hành nhiệm vụ, tự nhiên biết trong đó khó khăn. Lộc đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói, nếu là Nhật Nguyệt cửa nhị vị môn chủ cao nhân phân phó, nữa chuyện khó khăn, bổn môn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Cực khổ chư vị đạo hữu rồi. Chương 1076, lẫn vào. Mấy năm sau một ngày, Lý Mộ Nhiên núp trong bóng đêm, lặng lẽ nhích tới gần nơi nào đó sơn cốc. Rất xa, Lý Mộ Nhiên liền nhìn thấy này tấm hoang vu trên sơn cốc vô ích, có một tòa cự đại pháp trận trung sông ra một đạo màu xám cho sáng mở, không có vào tận trời trong. Mà sáng mở không có vào nơi trong bầu trời đêm, xuất hiện một vài mười trượng lớn nhỏ lỗ thủng, dường như bầu trời vô ích bị xuyên thủng rồi một cái lỗ thủng. Pháp trận ngoài, trả lại có vài chục tên tu sĩ thủ vệ, lo liệu trận pháp, trong đó còn có một gã đại thừa kỳ tu sĩ. Những người này cũng là Thiên Chu môn đích tu sĩ, chủ trì trận pháp cái kia tên đại thừa kỳ lão giả, chính là Trình trưởng lão. Thiên Chu môn vừa mở ra một cái phong ấn không gian. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Còn lại Thiên Chu môn tu sĩ, đã sớm thông qua kia lỗ thủng tiến vào phong ấn không gian bên trong, lúc này hơn phân nửa đang phong ấn trong không gian cẩn thận điều tra. Căn cứ Dạ Tiền Bối thuyết pháp, ủy thác người ở Huyền Biên Đại Lục đã khảo sát ra trên trăm nơi như vậy bí ẩn phong ấn không gian. Những năm này, Thiên Chu môn đã trước sau dò xét hơn phân nửa không gian, nhưng không có gì thu hoạch. Cũng không biết kia ủy thác người đến tột cùng có gì loại cường đại thần thông thủ đoạn, lại có thể khảo sát ra nhiều như vậy bí ẩn phong ấn không gian vị trí. Mà Thiên Chu môn làm việc vậy đúng là bí ẩn, đã điều tra ra khỏi nhiều như vậy phong ấn không gian, nhưng vẫn không có nửa điểm tiếng gió truyền tới tu tiên giới chung. Nếu không phải Dạ Tiền Bối đem những thứ này phong ấn không gian vị trí nói cho ta biết, chỉ sợ ta cũng không cách nào truy xét đến Thiên Chu môn đích hành động tung tích. Những trong năm này, Lý Mộ Nhiên chẳng những nhận được rồi Dạ Diêm Vương chỉ điểm, trả lại từ Dạ Diêm Vương trong miệng được biết rồi những thứ này phong ấn không gian vị trí cụ thể địa điểm. Hắn và Dạ Diêm Vương ẩn nút mấy năm, phát hiện Thiên Chu môn cũng không có tiếp tục đuổi giết bọn họ, hơn nữa vẫn còn bận rộn cho tông môn nhiệm vụ, liền không hề nữa ẩn nút. Dạ Diêm Vương đi xa du lịch, tìm kiếm cơ duyên đột phá công pháp bình cảnh, mà Lý Mộ Nhiên nhưng lưu lại, hắn hết sức quan tâm Thiên Chu môn có hay không thật có thể từ nơi này chút ít phong ấn trong không gian, tìm được Huyền Quang thượng nhân đám người đầu mối. Nếu như có thể từ đó được biết một chút tin tức, coi như mình tìm không được Huyền Quang đám người cùng mặt khác thần bí bảo kính, nhưng ít ra có thể nắm giữ một chút đầu mối, mấy trăm năm phía sau đối tiên sứ, cũng tốt có một khai báo. Nếu không, hắn và Thiên Huyễn tiên tử sợ rằng không cách nào thừa nhận tiên sứ trách phạt. Thiên Chu môn có mấy danh đại thừa kỳ tu sĩ chấn giữ xuất đội, Lý Mộ Nhiên căn bản không dám lẫn vào trong đó. Hắn chẳng qua là ở ban đêm đi tới những thứ kia không gian phong ấn nơi, rất xa xem xét những thứ kia Thiên Chu môn tu sĩ cử động. Lý Mộ Nhiên ở trong bóng đêm đợi đã lâu, rốt cục có tu sĩ từ kia lỗ thủng trùng phi ra, dần dần, càng ngày càng nhiều tu sĩ cách khai phong ấn không gian, xuất hiện đến trận pháp trong. Lý Mộ Nhiên đem cao cấp ban đêm ẩn thuật thi triển đến cực hạn, hắn hoàn toàn ngừng thở. Không để cho chút nào pháp lực tiết lộ. Hắn nhận được Dạ Diêm Vương chỉ điểm, thâm thuộc tính công pháp tiến nhanh, vốn là có thể đem chính mình không lộ sơ hở che giấu ở trong bóng đêm, thêm chi lúc này khoảng cách xa nhau khá xa, những thứ kia Thiên Chu môn tu sĩ căn bản không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Rất xa, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Thiên Chu môn tu sĩ bắt đầu đi lên chiến thiên thuyền, Trình trưởng lão vậy xuất lĩnh một đám trận pháp tông sư, đem này tòa phá giải không gian phong ấn trận pháp triệt hồi. Thiên Chu môn muốn thả vứt bỏ nơi này, nhìn chỗ này vậy là không có thu hoạch. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Làm những thứ kia Thiên Chu môn tu sĩ đi xa về sau, hắn vậy lặng lẽ rời đi. Lý Mộ Nhiên lấy ra một tờ bản đồ địa hình, này trương bản đồ địa hình vẽ rồi Huyền Biên Đại Lục trung bộ đại khái địa hình, phía trên có hơn 100 cái trống chân mấy, trong đó có hơn 60 cái điểm sáng hiện lên màu xám cho, có khác hơn 40 trả lại lóng lánh bạch quang. Lý Mộ Nhiên thân thủ hướng kia một người trong bạch quang chút đi, cái này bạch quang lập tức tia sáng ảm đạm, biến thành màu xám cho. Này bức bản đồ địa hình thượng điểm sáng, là Lý Mộ Nhiên đích thân cộng thêm đi. Từng cái điểm sáng, tiểu đối ứng một chỗ bí ẩn phong ấn không gian. Cái này bạch quang đối ứng vị trí, chính là mới vừa rồi hắn ở một bên giám thị cái kia một chỗ. Vừa một chỗ bị loại bỏ rồi. Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm nói. Hắn rôi ngón ở bản đồ địa hình thượng khoa tay múa chân, dựa theo Thiên Chu môn tu sĩ áp chế chiến thiên thuyền rời đi lúc bay đi phương hướng, chậm rãi di động tới ngón tay, cuối cùng, ngón tay của hắn dừng ở là một loại lóng lánh điểm sáng thượng. Xem ra lần này Thiên Chu môn tu sĩ không tốn phí bao nhiêu khí lực, cho nên không có nghỉ ngơi và hồi phục, chạy thẳng tới tiếp theo nơi mục tiêu. Mà Thiên Chu môn đích mục tiêu kế tiếp, phải là này một chỗ không gian. Lý Mộ Nhiên nói, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện nơi xa đã xuất hiện ngân bạch sắc. Trời đã sắp sáng rồi. Nữa chờ một chút, đêm xuống, lại đi truy tung. Lý Mộ Nhiên tự đủ. Những năm gần đây, đại khái là thành ổn thỏa để đạt được mục đích, Dạ Diêm Vương phản bội tông môn. Chuyện lần nữa phát sinh, Thiên Chu môn tu sĩ cũng là thống nhất hành động, mọi chỗ điều tra, mà không phải đồng thời chia ra nhiều đường, phân tán nhân thủ. Làm như vậy hiệu suất mặc dù hơi có rớt xuống, nhưng có thể bảo đảm không đi lộ tin thanh âm, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì khó có thể nắm trong tay đắc ý ngoài. Theo như cái này thì, sau lưng ủy thác người cũng là rất có kiên nhẫn, cũng không vội cho nhất thời, mà là muốn bảo đảm không phát sinh khó có thể nắm trong tay đắc ý ngoài. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên vừa thừa dịp bóng đêm đi tới một ngụm rộng lớn đều hồ phụ cận. Nơi này là mênh mông vô bờ mặt hồ, chút nào vô giả lan, vốn là cực kỳ khó khăn ẩn thân. Nhưng là mượn bóng đêm che chở, Lý Mộ Nhiên hay là nhích tới gần nơi này. Mà ở mỗi tâm trên mặt hồ vô ích, đại trận sáng mở phóng lên cao, Trình trưởng lão đang mang theo mười mấy tên tu sĩ, chủ trì trận pháp. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, những thứ này Thiên Chu môn tu sĩ đã tiến vào nơi này phong ấn không gian hơn một tháng rồi, làm sao còn không ra? Chẳng lẽ chỗ ngồi này phong ấn không gian rất lớn, Thiên Chu môn tu sĩ cần tốn hao thời gian rất lâu lục soát. Liên tiếp nửa tháng, Lý Mộ Nhiên mỗi đêm tiểu cũng tới chỗ này, âm thầm xem xét Thiên Chu môn đích tiến triển. Nhưng đã đến ban ngày, hắn tiểu lúc này rời đi thôi, không dám nhích tới gần. Đêm nào, Lý Mộ Nhiên vẫn ở phía xa âm thầm xem xét. Đột nhiên, hắn cảm ứng được vài cổ cực kỳ cường đại hơi thở xuất hiện. Lý Mộ Nhiên trong lòng rùng mình, lập tức nín thở ngưng thần, không dám tiết lộ ti hào hơi thở. Ngay sau đó, kỳ đạo độn quang đột nhiên ra hiện tại kia trận pháp phụ cận, hóa thành mấy đạo nhân ảnh. Lý Mộ Nhiên ỉ vào thâm đồng thuật, rất xa nhìn thấy Trình trưởng lao hướng những bóng người này một mực cung kính hành lễ, bọn họ nói chuyện với nhau mấy câu về sau, kia mấy đạo nhân ảnh liền bay vào trận pháp trong, theo sáng mở không có vào rồi phong ấn không gian. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, những thứ kia hơi thở, hình như là Thiên Chu môn đích Lộc đại trưởng lão đợi chấp sự trưởng lão. Thiên Chu môn tu sĩ không có rời đi chỗ này không gian. Ngược lại đem Lộc đại trưởng lao đám người mời tới, chẳng lẽ trong đó thật sự có phát ra hiện? Dĩ nhiên, vậy có thể là gặp được phiền toái, cần Lộc đại trưởng lao đám người tự mình ra mặt giải quyết vấn đề. Bất quá, những người này hiện ra sắc mặt tựa hồ cũng không có gấp gáp bối rối vẻ, cho nên người sau khả năng sẽ không quá lớn. Lý Mộ Nhiên châm trước một phen, dũ phát cảm thấy chỗ này phong ấn không gian hơn phân nửa là khác có huyền cơ. Hơn phân nửa là mới vừa có điều phát hiện. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, phải thừa dịp hiện tại nghĩ cách lẫn vào trong đó, nếu không sẽ bỏ qua đầu mối. Thiên Chu môn tuyệt đối không nghĩ tới ta sẽ âm thầm giám thị bọn họ, phòng bị không tính là quá nghiêm, còn có cơ nhưng ngồi. Nếu như chờ bọn họ thật phát hiện trọng yếu đầu mối, nói không chừng sẽ trông chừng càng thêm nghiêm khắc, cho đến lúc này, khó hơn lẫn vào trong đó. Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra mấy cái con sâu nhỏ, lặng lẽ bay về phía bất đồng địa phương, cũng ở mỗi một chỗ cũng lưu lại một chỉ con sâu nhỏ, cùng sử dụng hắc động thuật tạm thời phong ấn. Ẩn nặc ở trong bóng đêm. Những thứ này con sâu nhỏ, cũng là hắn đào tạo ra ảo ảnh cổ. Bất quá này mấy cái ảo ảnh cổ, cũng không phải là hắn làm buồn mạng sâu độc đào tạo chăm chỉ sâu độc, mà là hấp thu Dạ Diêm Vương hơi thở sâu độc. Ban đầu Lý Mộ Nhiên cố ý chuẩn bị những thứ này sâu độc, là vì phòng bị Thiên Chu môn dùng sắt thần phong đuổi giết, có thể dùng những thứ này ảo ảnh cổ che giấu hai mắt người, mê hoặc Thiên Chu môn tu sĩ. Lúc này Lý Mộ Nhiên nhưng có khác diệu dụng. Không bao lâu về sau, Lý Mộ Nhiên đem bên trong một con ảo ảnh cổ chung quanh hắc động thuật triệt hồi, không có hắc động thuật che giấu, ảo ảnh cổ hơi thở lập tức lộ rõ. Mặc dù ảo ảnh cổ hơi thở yếu ớt, nhưng là Thiên Chu môn tu sĩ hiển nhiên ở phụ cận bố trí rồi nghiêm mật giám sát pháp trận, tên kia Trình trưởng lão lập tức có điều phát hiện, hắn lấy ra một quả lòng bài tay lớn nhỏ trận bàn, nhìn thoáng qua, sau đó hướng mấy tên thuộc hạ phân phó mấy câu. Lập tức liền có ba tên ma thân kỳ tu sĩ hướng nơi này bay tới, chỉ chốc lát sau, bọn họ loáng thoáng thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Dạ Diêm Vương. Trong đó một gã ma phía sau kỳ tu sĩ dẫn đầu nhận ra người ở ngoài xa ảnh, nhất thời quá sợ hãi. Ba người không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đường cũ trở về, một đường tật trốn. Nhưng là, bọn họ chạy ra một lát sau, đột nhiên có một người bị không giải thích được chém thành rồi tính ra đoạn. Thì ra là ở đây nhân thân chức có một trường vô hình vong kiếm, người nọ trực tiếp đụng vào vong kiếm lên, hộ thể ma quang cùng thân thể lập tức bị sắc bén vô ảnh kiếm ti chặt đứt. Hai người khác mặc dù bình yên vô sự, cũng là quá sợ hãi, mặt xám như cho tàn. Hai người đem về trận pháp phụ cận, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi la lớn, đại sự không ổn, Dạ Diêm Vương giết đến rồi. Dạ Diêm Vương. Trình trưởng lão nửa tin nửa ngờ, hắn sẽ không giải thích được xuất thủ giết hết bọn người ma thần kỳ tu sĩ. Trình trưởng lão, mời đi theo một tự. Nơi xa bỗng nhiên lại truyền đến Dạ Diêm Vương thanh âm, Dạ Diêm Vương thân hình, trong lúc bất chợt ở một chỗ khác xuất hiện. Trong bóng đêm thân hình bắt không chừng. xuất quỷ nhập thần, đây chính là Dạ Diêm Vương tuyệt kỹ thành danh. Chẳng lẽ thật sự là Dạ Diêm Vương tới? Trình Trường Lão nhất thời trong lòng cả kinh. Không biết ban đêm đạo hữu tìm Trình Mỗ có chuyện gì quan trọng. Ta và ngươi giao tình mặc dù chưa nói tới sâu đậm, nhưng coi như là quen biết một cuộc, cần gì làm khó Trình Mỗ. Trình Trường Lão háng giọng nói. Trình Trường Lão trong giọng nói, rất có ý sợ hãi, ban đêm Dạ Diêm Vương có nhiều đáng sợ, nhưng hắn là không chỉ một lần nghe nói qua. Ngay cả xếp hàng thứ nhất Điền Trường Lão, đều ở ban đêm thua ở rồi Dạ Diêm Vương trong tay, hắn tự nhiên cũng không dám vào lúc này cùng Dạ Diêm Vương đánh một trận. Chẳng qua là rồi danh phiếm vài câu nói xong rồi, chẳng lẽ nhất định phải Dạ Mộ xuất thủ cùng mời. Nơi xa Dạ Diêm Vương thanh âm lần nữa vang lên, nhưng vị trí vừa hoàn toàn thay đổi. Vô ảnh vô hình trong nháy mắt thay đổi vị trí, thân hình làm cho người ta bắt không chừng, thỉnh thoảng ẩn nặc ở trong bóng đêm, thỉnh thoảng di động nhẹ ra, vẫn còn như quỷ mị, những thứ này cũng cùng Dạ Diêm Vương tin đồn nhất trí, Trình Trưởng Lao trong lòng nhất thời tin hơn phân nửa. Được rồi. Trình Trưởng Lao nhướng mày, bất quá hắn biết mình cùng Dạ Diêm Vương cũng không thù hận, lấy hắn mổ Dạ Diêm Vương nhất quán bản tính, có nên không vô duyên vô cớ đối với mình đau hạ sát thủ, cho nên, hắn không tốt cự tuyệt đối phương, để tránh chọc giận cái này ban đêm ác ma. Trình Trường Lão theo lời hướng Dạ Diêm Vương bay đi, nhích tới gần kia Dạ Diêm Vương về sau, Dạ Diêm Vương thân hình lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay cả hơi thở vậy vô ảnh vô tung biến mất. Trình Trường Lão nhất thời kinh hãi, hắn nghĩ đến một chút cùng Dạ Diêm Vương công pháp thần thông có liên quan tin đồn, không khỏi lập tức tế ra rồi bổn môn pháp bảo, đem toàn thân bao quanh bảo vệ. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, Dạ Diêm Vương thân hình, nhưng ra hiện tại rồi đại trận phụ cận. Chung quanh những tu sĩ kia, nhất thời quá sợ hãi. Bọn họ nào dám cùng trong truyền thuyết Dạ Diêm Vương chống lại, rồi rít mọi nơi chạy tứ tán. Bất quá, Dạ Diêm Vương thân hình, rất nhanh liền biến thành rồi một đoàn hư ảnh, ở trong bóng đêm vô ảnh vô tung biến mất. Hơi thở của hắn, cũng không tái xuất hiện, hết thảy vô tích có thể tìm ra. Là, vâng, đúng, sợ bóng sợ gió một cuộc, hay là hắn đã đi rồi. Trình Trường Lão trong lòng thực tại khẩn trương. Hồi lâu sau, hắn đánh bạo hướng Dạ Diêm Vương biến mất nơi cẩn thận điều tra, cuối cùng rốt cục phát hiện đầu mối. Một con đã chết đi con sâu nhỏ. Hình như là nào đó thất truyền đặc thù sâu độc. Trình Trường Lão trong lòng rùng mình, chẳng lẽ mới vừa rồi Dạ Diêm Vương, hẳn là này con sâu nhỏ biến ảo mà thành hay sao? Nếu để cho Trình Trường Lão nhích tới gần cẩn thận điều tra, hắn dĩ nhiên có thể phân chia ảo ảnh cổ cùng chân chính Dạ Diêm Vương. Bất quá, Dạ Diêm Vương uy danh quá đáng, Trình Trường Lão trong lòng kinh hoàng dưới, căn bản không dám nhích tới gần cẩn thận điều tra Dạ Diêm Vương là thật hay giả. Hắn phát hiện Dạ Diêm Vương biến mất sau, ý niệm đầu tiên không phải là hoài nghi đêm đó Diêm Vương đích thực giả, mà là trước toàn lực bảo vệ chính mình, đây cũng là tâm tư cẩn thận cao cấp tu sĩ bản năng phản ứng. Mà thừa này hỗn loạn hết sức, Lý Mộ Nhiên đã sớm lặng lẽ lẫn vào rồi vững chắc kết giới lỗ hổng trận pháp trong, cũng từ kia chỗ lỗ hổng, thần không biết quỷ không hay tiến vào phong ấn không gian bên trong. Chương 1077, Linh Tu. Tốt tinh thuần linh khí. Lý Mộ Nhiên vừa mới đi vào kia phong ấn không gian. Lập tức cảm ứng được chung quanh thiên địa nguyên khí trung tràn đầy linh khí, hắn hít sâu một cái, nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái. Hắn là linh ma hợp thể tu sĩ, mặc dù đang ma giới nồng nặc ma khí trong hoàn cảnh cũng có thể bình thường tu luyện, nhưng là lâu dài sau, khó tránh khỏi có hơi mất nhất định. Đối với hắn loại tu sĩ này mà nói, tốt nhất hoàn cảnh tựu là đồng thời có nồng nặc ma khí cùng tinh thuần linh khí, như vậy mới có thể phát huy ra linh ma hợp thể tu sĩ mạnh nhất tiềm lực. Lý Mộ Nhiên ở ma giới đợi đã lâu. Hôm nay đột nhiên thổ nạp đến tinh thuần linh khí, tự nhiên hết sức hưởng thụ. Mà cùng hắn tâm thần có sở cảm ứng linh cầm tiểu lôi, tựa hồ vậy nhận thấy được cái gì, trở nên hưng phấn tức dược, gấp không thể chờ muốn từ lang hoàn động thiên trùng phi ra. Còn đây là nơi thị phi, tạm thời không thể cho người đi ra ngoài. Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm hướng tiểu lôi nói, hắn trấn an rồi mấy câu, trấn an tiểu lôi. Lý Mộ Nhiên buông ra thần niệm, cẩn thận dò thăm chung quanh. Dù là ban đêm, chỗ này phong ấn không gian cũng là một mảnh mờ mờ. Bất quá, vẫn có thể thấy được, nơi này thanh sơn lục thủy, hoa cỏ tiên diễm, đúng là cùng ma giới phong cảnh hoàn toàn bất đồng. Nơi này phong ấn không gian phạm vi không nhỏ, Lý Mộ Nhiên thần niệm dò thăm dưới, căn bản chạm đến không tới dọc theo cùng cuối. Lý Mộ Nhiên ở bóng đêm che chở, tiểu tâm rực rực hướng môn nơi bay đi. Hắn vẫn buông ra thần niệm đánh giá bốn phía, để tránh đụng vào thiên chu môn tu sĩ. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một cổ không kém hơi thở từ chắc phương bay qua, tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay sau đó, lại có một cổ cường đại hơn hơi thở sau đó đuổi theo tới. Hai ma thân kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, khoảng cách quá xa, hắn mặc dù cảm ứng không quá minh xác, nhưng là có thể đại khái đoán được đối phương tu vi cảnh giới. Nếu như là đại thừa kỳ tu sĩ, Lý Mộ Nhiên tự nhiên lập tức nín thở ngưng thần, một cử động cũng không dám, e sợ cho lộ ra sơ hở, nhưng là đối mặt hai gã ma thân kỳ tu sĩ, Lý Mộ Nhiên hơi có nắm chắc, hắn chẳng những không có tránh, ngược lại chậm rãi nhích tới gần. Chỉ chốc lát sau, hắn thi triển thầm đồng thuật, thấy nơi xa trong bầu trời đêm, có một đạo màu trắng độn quang quên quá khứ. Gì? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, từ nơi này độn quang hình thái cùng phẩm chất suy đoán, thi triển độn quang tu sĩ, hẳn là một gã linh thân kỳ linh tu. Thì ra là này xen lẫn linh địa chung còn có cao cấp linh tu. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, khó trách Thiên Chu môn chúng tu sĩ ở chỗ này phong ấn không gian trì hoãn không thời gian ngắn ngủi, nguyên chỗ này thậm chí có cao cấp linh tu tồn tại. Lý Mộ Nhiên mới vừa đoán được kia độn quang lai lịch, vừa có một đạo màu đỏ sẫm ánh đao phá vỡ bầu trời đêm, đuổi tới. Người này độn quang như đao, hẳn là một gã am hiểu dùng đao ma tu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên thi triển một cái ám dạ lóe lên thần thông, vốn là tiểu ẩn nặc ở trong bóng đêm hắn, đột nhiên biến thành vô hình tàn ảnh biến mất ở chỗ cũ, sau một khắc nhưng nhích tới gần kia một đuổi một chạy hai người. Nguyên lai là hắn. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, đang ở phía trước chạy trốn cái kia người, đúng như là Lý Mộ Nhiên lúc trước phán đoán cái kia dạng, linh mẫn thân chúng kỳ linh tu, mà phía sau hắn đang theo sát không nghỉ, cũng là Thiên Chu trong cửa danh hiệu nhất đao tu sĩ. Năm đó xếp hạng trong chiến đấu, chính là tên này nhất đao hướng Lý Mộ Nhiên khởi xướng khiêu chiến. Lý Mộ Nhiên thành tranh chiến chủ động nhận thua, cho nên cũng không có cùng người này giao thủ. Nguyên lai là Thiên Chu môn ma thân kỳ tu sĩ chung người nổi bật, khó trách có thể ở này linh khí dư thừa trong hoàn cảnh, vẫn có thể đuổi giết một gã linh thân chúng kỳ linh tu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ánh đao kia chợt lóe, trong lúc bất chợt đâm rách bầu trời đêm, sau đó trực tiếp xuyên qua hư không, thoáng cái bay vọt rồi hơn 10 dặm, cách này linh tu đã rất gần. Xem ra, này nhất đao đuổi theo linh tu, chẳng qua là sớm muộn gì chuyện. Ở ban đêm gặp phải ta, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Lý Mộ Nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe. Nhưng vào lúc này, nhất đao độn quang thu vào, lộ ra thân hình, trong tay của hắn đang nắm một thanh đỏ sầm bảo đao, thân đao bảo quang tràn đầy, giống như đỏ sầm lửa ma. Nhất đao giơ đao vung lên, nhất thời một mảnh lóng lánh đỏ sầm ma quang chém ra, ánh đao trực tiếp chém phá hư không, cơ hồ đem bầu trời đêm chia ra làm hai, sau đó ra hiện tại rồi linh tu phía sau. Nhất đao kia nhìn như bình thường, nhưng hàm chứa cực mạnh đích uy năng. Ánh đao chưa chém đến, lại thì một cổ vô hình ma áp thích phóng đi ra, đem linh tu phụ cận hư không phong tỏa, phòng thủ kiên cố. Cứ như vậy, linh tu tiểu không chỗ né tránh, chỉ có thể ngạnh xanh xanh đích thừa nhận hắn nhất đao kia. Mà thôi đao này quang đem bầu trời đem chém vì hai khí thế, sợ rằng tên này linh tu không cách nào ngăn trở. Còn đây là phá thiên nhất đao, chính là nhất đao tuyệt kỹ thành danh, cũng là hắn danh hiệu lai lịch. Loại này chiêu số, đem toàn thân pháp lực ngưng tụ ở trên thân đao, trong nháy mắt thích phóng đi ra. Uy lực cực mạnh, giết địch chỉ cần nhất đao. Lý Mộ Nhiên khẽ nhíu mày, loại này chiêu số, cùng Thiên Kiếm lao nhân kinh thiên một kiếm rất có chỗ tương tự, xem ra này nhất đao cũng là ở đao pháp trên dưới đủ khổ công, mới có thể ở trong nháy mắt thi triển ra như thế bén nhọn đao chiêu. Tên này linh tu sợ rằng không thể ngăn trở. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, ở nhất đao xuất thủ đồng thời, hắn vậy xuất thủ. Kêu bén nhọn ánh đao đang muốn chém đến linh tu phụ cận, đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Linh tu cùng nhất đao cũng là lớn kinh. Bọn họ định thần nhìn kỹ, đang ở đó linh tu phụ cận trong bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng hắc động, tầng này hắc động ẩn nặc ở trong bóng đêm, không cẩn thận cảm ứng rất khó phát hiện, hơn nữa, chính là cái hắc động này, đem nhất đao nhất bén nhọn ánh đao trực tiếp cắn ướt. Phúc! Sau một khắc, hắc động đột nhiên bị ánh đao chém phá, giải tán thành mấy hắc quang giải tán ra. Của ta hắc động thuật dù sao chưa đại thừa, cùng ban đêm tiền bối hắc động thuật xê xích khá xa, hay là không ngăn được này đạo ánh đao. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, ánh đao chém phá hắc động sau, vậy trở nên yếu ớt rất nhiều, kia linh tu dùng một mặt bạch ngọc lệnh bài, cũng không quá phí sức đã kia đỡ. Mà Lý Mộ Nhiên thân ảnh, vậy vào lúc này như ẩn như hiện ra hiện tại phụ cận. Nguyên lai là ngươi, tham mị. Nhất đao hiển nhiên đối Lý Mộ Nhiên có chút quen thuộc, mặc dù Lý Mộ Nhiên chẳng qua là hiển lộ thân ảnh mơ hồ cùng chút ít hơi thở, hắn lại tiểu nhận ra Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên ám dạ công pháp chiếm được Dạ Diêm Vương chỉ điểm về sau, rất có tiến triển. Bất quá, hắn thời gian tu luyện còn chưa đủ dài, còn không có hoàn toàn nắm giữ lĩnh ngộ có chút tinh túy, công pháp thần thông trả lại hơi có thiếu sót. Mới vừa rồi hắn thi triển một cái hắc động thuật, vận dụng đại lượng pháp lực của mình ban đêm ẩn thuật đã bị đánh phá, ẩn nặc hiệu quả giảm đi, bị Nhất Đao đoán được thân phận. Nhất Đao nhìn thấy Lý Mộ Nhiên về sau, kinh hãi ngoài, lập tức liền muốn lấy ra một quả truyền âm phủ, báo cho những khác Thiên Chu môn tu sĩ. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hờ, chỗ mi tâm thứ ba mắt thần mở ra, mắt thần chỗ đã thấy địa phương, lập tức cũng bị một tấm hắc ám cắn ướt. thứ ba mắt thần đen nhánh một mảnh, phảng phất một cái không đáy thâm uyên, đem hết thể cũng cắn nuốt ở trong bóng tối. Không chỉ có như thế, hơn có một đạo huyền hay thiên ma văn ở mắt thần thầm đồng thượng như ẩn như hiện. Nhận được Dạ Diêm Vương chỉ điểm mấy năm này, phần lớn thời gian Lý Mộ Nhiên đều ở tu luyện thẩm thuộc tính công pháp, nhất là này thứ ba mắt thần cùng thiên ma văn. Bất quá, Dạ Diêm Vương nói, thiên ma văn chính là thiên địa pháp tắc lực diễn biến mà thành. Lý Mộ Nhiên hôm nay chỉ có ma phía sau kỳ tu vi, chưa lên cấp đại thừa kỳ, cho nên không thể nào chân chính sử dụng thiên ma văn, chỉ có thể ở kích thích thứ ba mắt thần, hơi mượn thiên ma văn ẩn chứa chút ít uy năng. Bất quá, chính là chỗ này chút ít đích uy năng, cũng đã để cho Lý Mộ Nhiên thứ ba mắt thần thần thông tăng nhiều. Nhất đao cùng tên kia linh tu, cũng bị bao phủ ở trong bóng tối. Trong nháy mắt, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy tới, cái gì cũng cảm ứng không tới. Bọn họ thả ra đi pháp lực hoặc là thần niệm, cũng bị chung quanh hắc ám hoàn toàn cắn ướt, hoàn toàn không có trả lời. Cho nên, mặc dù nhất đao đã lấy ra truyền âm phủ, nhưng không cách nào đem truyền âm phủ kích thích, đem tin tức truyền ra này tấm hắc ám không gian ở ngoài. Nhất đao kinh hãi, lập tức lại là toàn lực nhất đao chém ra, muốn bổ ra chung quanh hắc ám. A. Nhất đao đông nhiên cảm thấy cánh tay phải một trận đau nhức, tay cầm đao của hắn cánh tay, lại không giải thích được bị vô ảnh kiếm ti chặt đứt. Cùng lúc đó, có nhiều hơn lạnh lẽo từ bốn phía truyền đến, tựa hồ cũng là từng đạo bén nhọn vô ảnh kiếm ti. Nhất đao hộ thể ma quang, đã sớm bị hắc ám cắn nuốt không còn một ngống, những thứ này vô ảnh kiếm ti không bị ngăn chặn, dễ dàng liền có thể thần không biết quỷ không hay nhích tới gần nhất đao thân. Nhất đao hoảng hốt, tốt khi hắn đao pháp tu luyện bất phàm, mặc dù ở gãy một cánh tay dưới tình huống. Hắn cái kia chuôi bảo đao vẫn có thể quay chung quanh toàn thân quanh quẩn, vũ thành một mảnh, bảo vệ toàn thân. Vô thanh vô tức một trận giao phong ở bên trong, những thứ kia vô ảnh kiếm ti lại cũng bị bảo đao chặt đứt. Nếu là người bên cạnh nhìn thấy cảnh này, nhất định phải vì thế cao minh đao pháp đại khen một tiếng, bởi vì đao kiếm loại thần thông, thường thường tấn công địch mạnh mẽ, hộ thân chưa đầy, nhưng đao của người này pháp lại có thể như thế nghiêm mật, đem chính mình hoàn toàn bảo vệ. Song, trong bóng tối, đột nhiên có một đạo tử mang hiện lên. Xông thẳng nhất đao mà đến. Nhất đao vẫn dùng bảo đao ngăn trở tử mang, sau đó, tử mang lại không nhìn bảo đao ngăn cản, trực tiếp không có vào rồi nhất đao trong cơ thể. Tử mang nhập vào cơ thể về sau, đột nhiên một cổ thấu xương lạnh lẽo từ nhất đao trong lòng dâng lên, toàn thân hắn phảng phất bị đóng kết bình thường, không nhúc nhích. Nhưng ngay sau đó lại là kỳ đạo tử mang hiện lên, trong đó có một đạo không có vào rồi linh tu trong cơ thể, để cho linh sửa một cái tử tiểu ngủ mê man đi qua. Còn lại mấy đạo cũng không vào nhất đao trong cơ thể, nhất đao cũng theo đó chết ngất. Nhưng ngay sau đó, chung quanh hắc ám dần dần rút đi, Lý Mộ Nhiên nhắm lại thứ ba mắt thần, vậy thu hồi trong tay thẩm kiếm cùng thang kiếm. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, lập tức có một cổ sáng mở bay ra, đem linh tu cùng nhất đao hai người quần quận nổi lên, thu nhập rồi trong tay háo lang hoàn động thiên bên trong. Không bao lâu về sau, kia linh tu ràng giặc tỉnh dậy, vừa mở mắt, liền gặp được rồi Lý Mộ Nhiên. Ngươi là người phương nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Tên này linh tu là một người trung niên, tu vi không tính là quá cao, đặt ở linh giới trong, tuyệt đối là một gã bình thường linh thân kỳ tu sĩ, nhưng là ở ma giới, hắn chính là ngoại tộc. Linh tu kinh hãi, ngươi vừa là người phương nào, làm sao sẽ loại này tiếng nói? Ngươi là nói linh giới tiếng nói sao? Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, tại hạ nhưng không ngừng có này một loại, trả lại có vài chục loại linh giới nhân tộc thường dùng tiếng nói, tại hạ cũng hết sức quen thuộc. Dứt lời. Lý Mộ Nhiên quanh thân trong lúc bất chợt hơi thở đại biến, một trận lóng lánh linh quang di động nhẹ ra, phát ra một tầng tầng vầng sáng. Thì ra là các hạ cũng là linh tu. Trung niên linh tu vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải người trong đồng đạo. Chương 1078, Tam Thánh Vương. Tại hạ đích sắc là từ linh giới mà đến. Lý Mộ Nhiên nói, bọn ngươi linh tu, chẳng lẽ vẫn sinh tồn ở nơi này phong bế trong không gian sao? Trung niên linh tu lại càng mừng rỡ. Đạo hữu từ linh giới tới. Chẳng lẽ linh giới cùng ma giới mặt biên ngăn cách lực lần nữa giảm xuống đến đê cốc kỳ sao? Nếu là như vậy, ta chờ tiểu có cơ hội trở lại linh giới. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói, hiện tại thượng không phải là đê cốc kỳ, trả lại cần mấy trăm năm thời gian, linh giới cùng ma giới trong lúc mới sẽ xuất hiện đại lượng không gian đường hầm cùng liên thông. Đến lúc đó, có lẽ chỗ ngồi này xen lẫn linh địa, cũng sẽ có cơ hội cùng linh giới một lần nữa dung hợp. Về phần đang hạ vì sao có thể từ linh giới đi tới ma giới, là bởi vì một chút đặc thù đắc ý ngoài, không cách nào làm cho bọn ngươi nói theo. Trung niên linh tu nghe vậy hơi có vẻ thất vọng, hắn thở dài một tiếng, giang giặc nói, thì ra là chỉ cần đợi thêm nữa mấy trăm năm, đáng tiếc, ta chờ đã đợi rồi hơn một vạn năm, cũng đang cuối cùng trước mắt, gặp phải tai họa ngập đầu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Trung niên linh tu nói, đạo hưu cứu vạn mộ một mạng, vạn mộ tử nên chi vô bất ngôn. Đúng như đạo hưu nói, ta chờ chính là lần trước linh giới cùng ma giới mặt biên kết giới lực diễn biến người bị hại. Ta chờ bổn là linh giới một người trong trung đẳng kích thước tu tiên thế gia, lĩnh nam vạn gia, lúc ấy ở tu tiên giới trung vậy hơi có danh tiếng. Mà nơi này mảnh không gian này, nguyên vốn cũng là linh giới một người trong không quá thu hút chỗ hẻo lánh, ở vào hoa và cây cảnh đại lục Thương Châu phủ lĩnh nam. Đang ở hơn vạn năm trước, mặt biên kết giới chi lực giảm đi, chứa nhiều không gian tọa động tạo thành, mở rộng, ta chờ chỗ ở cái kia phiến địa phương, lại trong một đêm bị không gian tọa động cắn ướt, cũng cùng ma giới câu thông. Bổn ra cái kia chút ít tổ tiên không muốn thiên gia này tấm thế ở đất, vừa phát hiện không gian tọa động hết sức ổn định, cũng không có bao nhiêu nguy hại, liền tiếp tục lưu lại trong đó. Ai ngờ, ở mấy chục năm về sau, trong một đêm, mảnh không gian này lại cùng không gian tọa động chia lịa, tạo thành một mảnh bị kết giới lực phong ấn phong bế không gian. Ngay lúc đó kết giới lực thượng không tính là quá cường đại, tổ tiên hợp lực đánh bại phong ấn, đi ra không gian ở ngoài, lại phát hiện mảnh không gian này lại đã tồn tại ở ma giới trong, mà cùng linh giới mất đi liên lạc. Tổ tiên không dám ở ma giới ngưng lại, lập tức vừa trở về nơi này. Sau lại, chung quanh kết giới phong ấn lực ngày càng tăng cường, ta chờ hậu nhân cũng bị ngủ ở chỗ này, không cách nào rời đi. Tốt ở chỗ này phạm vi không nhỏ, linh mạch đông đảo, linh khí dư thừa, cũng có thể để cho ta đợi sau người tu hành. Ta chờ chỉ hy vọng một ngày kia, linh giới cùng ma giới mặt biên lực lần nữa giảm xuống, nói không chừng ta chờ còn có cơ hội trở lại linh giới. Không nghĩ tới, đang ở một tháng nhiều trước, đột nhiên có một nhóm ma tu xông vào nơi này. Ta chờ đã sớm lo lắng sẽ có ma tu xông vào này tấm phong ấn không gian, cho nên thế thế đại đại đều ở phòng bị chuyện này, vậy đã làm nhiều lần chuẩn bị. Dựa vào lịch đại tu sĩ lưu lại cường đại trận pháp cùng đủ loại thủ đoạn, ta chờ chống cự rồi tốt một chút. Thay vào đó chút ít ma tu mọi người cũng là thực lực mạnh sức lực, tu vi cao minh, ta chờ vẫn bị đánh tan, hôm nay mọi nơi chạy tứ tán, sợ rằng có không ít người cũng đã gặp phải bất trắc. Nói đến chỗ này, trung niên linh tu thần sắc cảm nhiên. Lý Mộ Nhiên nghe xong lời nói này về sau, cảm thấy nơi này hẳn là cùng huyền quang bề trên đám người không liên quan. Hắn tò mò hỏi, theo tại hạ biết, xông vào nơi này ma tu, chính là ma giới trung đại danh đỉnh đỉnh thiên chu môn. Trong đó không thiếu mấy tên thực lực mạnh sức lực đại thừa kỳ tu sĩ, bọn ngươi đến tột cùng có gì thủ đoạn, lại ngăn cản lâu như vậy. Chẳng lẽ bọn ngươi thế trong nhà, cũng có đại thừa kỳ cao nhân. Trung niên linh tu lắc đầu, dưới loại tình huống này phong ấn không gian, rất khó cùng thiên địa pháp tắc câu thông. Mà tiến giai đại thừa kỳ, phải lĩnh ngộ nhất định được thiên địa pháp tắc lực, cho nên ta vạn trong nhà, này hơn một vạn năm qua, xuất hiện không ít tư chất ưu dị hậu nhân, lên cấp linh phía sau kỳ người, trước sau chừng hơn trăm người. Nhưng không có một người nào, không có một cái nào lên cấp đại thừa kỳ. Bất quá, bổn gia có ba thánh vương trấn thủ, thật cũng không chống giống bình thường đại thừa kỳ tu sĩ. Ba thánh vương. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, kia là bực nào tồn tại, lại có thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ đánh đồng. Trung niên linh tu đáp, ba thánh vương là ba tên cao cấp côn trùng tu côn trùng thân. Nghe nói, những thứ này côn trùng tu khi còn sống cùng bổn gia tổ tiên giao hảo, cho nên đem bản thể lưu tại nơi này, làm trấn thủ chi dụng. Ba thánh vương đều là lên cấp rồi đại thừa kỳ cao cấp côn trùng tu, bọn họ lưu lại côn trùng thể, mặc dù bản thân linh trí rất thấp, nhưng là có đại thừa kỳ thực lực. Ba tên đại thừa kỳ côn trùng tu. Lý Mộ Nhiên trong lòng cả kinh, đại thừa kỳ côn trùng tu cũng ít khi thấy, bọn họ vì sao phải đem cực kỳ trọng yếu côn trùng thể lưu lại nơi này phong ấn trong không gian. Vì sao cách xa nhau nhiều năm, nhưng vẫn không đem côn trùng thể thu hồi. Xin hỏi ba thánh vương côn trùng thể, cũng là vật gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Trung niên linh tu đáp, ba thánh vương là ba loại kỳ côn trùng, một loại là dài bảy tấc màu gà thanh xà, một loại là thiểm thử, một loại khác nhưng là nhân diện chi chu. Trung niên linh tu chưa nói xong, Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên kích động sắp miệng hỏi. Đúng vậy. Trung niên linh tu ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đạo hữu biết ba thánh vương lai lịch? Quả nhiên là ngũ độc cổ. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc tìm được rồi huyền quang đám người đầu mối. Cái gọi là ngũ độc cổ. Chính là trời tịch lão nhân năm đó tự mình luyện hóa 5 loại mạnh nhất sâu độc, theo thứ tự là bảy tấc thanh, tử văn hạt, máu giết, vạn huyền thiểm, cùng nhân diện nhện. Trong đó, tử văn hạt cùng máu giết, Lý Mộ Nhiên ở nhân giới lúc cũng đã gặp phải, bọn họ theo thứ tự là ở nhân giới gây ra khổng lồ động tĩnh tử văn hạt quá cổ chân nhân, cùng với sau lại tương trợ Lý Mộ Nhiên giết hết quá cổ chân nhân, cũng thay vì đồng quy vu tận máu giết ngày lẻ đạo nhân. Lý Mộ Nhiên chiếm được ngày tịch lão nhân lưu lại luyện cổ thuật. Cho nên cũng biết này ngũ độc cổ lai lịch. Nếu ngũ độc cổ trong đó ba loại ra hiện ở chỗ này, bảo ngày mai tịch lão nhân, rất có thể cũng tới đã đến nơi này. Mà ngày tịch lão nhân đã tới nơi này, huyền quang đám người, hơn phân nửa cũng đã tới. Ngày tịch lao nhân quả nhiên chưa rơi xuống. Sinh tức là chết, chết tức là sinh ám ngữ, quả nhiên có kia hàm nghĩa. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, thoáng cái nghi thông suốt không ít chuyện. Ba Thánh Vương chuyện tình, là lúc nào xuất hiện hay sao? Lý Mộ Nhiên hỏi, chẳng lẽ là vừa bắt đầu tiểu lưu tại vạn gia? Đây cũng không phải. Trung niên Linh Tu nói, căn cứ lao tộc trưởng theo như lời, vạn gia bị phong ấn ở nơi này, là hơn 13,000 năm trước chuyện tình, mà ba Thánh Vương xuất hiện, còn lại là 56,000 năm trước chuyện. 56,000 năm trước. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, nói cách khác, 56,000 năm trước, huyền quang bể trên, ngày tịch lao nhân đám người, hơn phân nửa còn đang ma giới trong, hơn nữa từng tới chỗ này không gian. Nhưng là, bọn họ tại sao muốn lưu lại ba bộ côn trùng thể? Bọn họ hiện ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên trong lòng vẫn có đại lượng nghi ngờ, hắn lại hỏi, ba Thánh Vương vì sao phải đem côn trùng thể ở? Trung niên Linh Tu đáp, điểm này vạn mẫu cũng không rõ ràng lắm. Ngay cả lão tộc trưởng vậy không hiểu rõ lắm trắng, ta vạn gia chẳng qua là đáp ứng giữ gìn kỹ ba Thánh Vương, không khiến chúng nó nảy sinh mới đích ý thức tự chủ, để tránh ba tên cao cấp côn trùng tu trở về, khó có thể cùng côn trùng thể dung hợp. Còn nếu là gặp phải nguy nan, vạn gia thì có thể mượn ba Thánh Vương chống cự cường địch. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sửng sốt, xem ra những thứ này côn trùng tu là muốn thời gian dài lúc này rời đi thôi, không biết sao không có phương tiện mang theo côn trùng thể rời đi, cho nên đem côn trùng thể lưu lại. Bọn họ nhất định đi rồi chỗ xa vô cùng, hơn nữa thời gian rất dài, cho nên mới phải lo lắng côn trùng thể này sinh mới đích ý thức tự chủ. Nếu không nếu là cách xa nhau không xa, thời gian không lâu, tại từ thân ý niệm của bản thân dưới sự cảm ứng, côn trùng thể căn bản sẽ không sống lại mới ý thức. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Như thế nói đến, ngày tịch lão nhân đợi đã sớm rời đi nơi này, không biết bọn họ hiện ở nơi nào, không biết nơi này có hay không để lại một chút đầu mối. Lý Mộ Nhiên thầm suy nghĩ đến. Hắn biết này cái trung niên Linh Tu đã không cách nào hướng hắn nhắc lại cùng càng nhiều là cùng ngày tịch lão nhân có liên quan tin tức, liền hỏi, đạo hưu trong miệng lao tộc trưởng hiện ở nơi nào? Tại hạ có một số việc muốn hướng hắn lão nhân ra hỏi thăm. Trung niên Linh Tu than nhẹ một tiếng, đắp, cuối cùng một tọa đại trận bị phá về sau, ta chờ mọi nơi chạy ra, lao tộc trưởng vậy mang theo một nhóm đệ tử chạy trốn, bất quá có một chút ma tu đuổi giết hắn nhóm, hơn phân nửa đã bị giam giữ. Những thứ kia ma tu tựa hồ là cố ý muốn sanh cầm ta chờ, nếu không, ta chờ hơn phân nửa cũng đã rơi xuống. Rơi vào Thiên Chu Môn trong tay. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, có lẽ Thiên Chu Môn còn không biết cái này lão tộc trưởng thân phận, cũng không có phái ra đại thừa kỳ cao nhân trong chừng, lúc này nói không chừng còn có cơ hội đem cứu ra. Đạo hữu mau chỉ rõ phương vị, nếu là sớm làm, nói không chừng còn có cơ hội cứu ra lão tộc trưởng. Lý Mộ Nhiên cấp nói gấp. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, một bên hôn mê nhất đạo, trong lúc bất chợt làm lên thân tới, bất quá hắn hai mắt vẫn là dại ra vô thần. Lý Mộ Nhiên mi tâm trung bắn ra một đạo tinh thuần thân nghiệm, trực tiếp không có vào rồi nhất đạo trong cơ thể. Nhưng ngay sau đó, hắn mượn cường đại thân nghiệm, chậm rãi cướp sửa nhất đạo thần nghiệm cùng trí nhớ. Còn đây là không thần thuật, ngay từ lúc hạ giới ở bên trong, Lý Mộ Nhiên cùng nhất sinh ra vốn từng thi triển lần này thuật âm thầm khống chế một gã long nhân tộc tu sĩ. Không thần thuật cũng không thế nào ly kỳ. Nhưng là, muốn khống chế cấp thấp tu sĩ tâm thần dễ dàng, muốn khống chế cao cấp tu sĩ tâm thần mà không chút nào lộ dấu vết, tựu trở nên cực kỳ khó khăn. Tốt ở gần vài năm nay, Lý Mộ Nhiên Thái Hư Kinh đã tu luyện đến tầng thứ 5 cảnh giới, thần niệm thập phần cường đại, cùng thần niệm có liên quan thần thông thủ đoạn tự nhiên cũng là tăng mạnh, cho nên đối với nhất đao như vậy mà phía sau kỳ tu sĩ thi triển khống thần thuật, vậy có thể làm được. Không bao lâu về sau, nhất đao đột nhiên tỉnh dậy. Hắn lắc đầu. Trong đầu bất tỉnh cảm giác lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Không nghĩ tới cái kia Linh Tu trước khi chết một kích, lại để cho ta thiếu chút nữa hôn mê. Nhất đao lẩm bẩm, hắn nhìn một chút trong tay một mặt bạch ngọc lệnh bài, lần này lệnh bài chính là trung niên kia Linh Tu thân phận lệnh bài. Nhất đao thu hồi lệnh bài, nhìn về phía nơi nào đó, mới vừa rồi tựa hồ nhìn đến nơi nào còn có một gã tóc trắng Linh Tu chạy trốn, hiện tại đuổi theo, nói không chừng vẫn tới kịp. Chương 1079, ám tập. Phong ấn không gian ngoài đại trận bên cạnh, một đám trận pháp tông sư rối rít từ đàng xa trở về, có chút đã thoát được xa, ở lại giữ nơi này Thiên Chu cửa tu sĩ phải đưa bọn họ bắt trở lại, trang diện có chút hỗn loạn, chưa từ mới vừa rồi gặp phải ban đêm Diêm Vương tập kích có chuyện xảy ra chung khôi phục như cũ. Đột nhiên, Trình trưởng lão vừa cảm ứng được vài cổ càng thêm đáng sợ hơi thở nhích tới gần. Hắn lấy ra một quả trận khí la bàn, nhìn thoáng qua, nhất thời sắc mặt biến hóa, có cao nhân tới rồi, hơn nữa không chỉ một cái. Hắn vừa dứt lời, phu cận bầu trời đêm lại đột nhiên bị kỳ đạo độn quang vỡ ra tới, mấy đạo nhân ảnh từ đó chợt lóe ra. Trình trưởng lão đánh giá người một cái, phát hiện những người này hơi thở cũng không thế nào bá đạo, nhưng mỗi một người đều là thâm tàng bất lộ, hiển nhiên cũng là đại thừa kỳ tu vi. Theo đạo lý nói, đại thừa kỳ tu sĩ khẳng định cũng không phải là hạng người vô danh, bất quá, mấy người này trang phục dung mạo, trình trưởng lão tuy nhiên cũng không thấy quá. Nơi nào thoáng cái toát ra vài tên đại thừa kỳ cao thủ. Trình trưởng lão trong lòng dùng mình, hắn nhưng ngay sau đó chắp tay thi lễ, nói, lão phu thiên chu cửa trình vạn tượng, xin hỏi chư vị đạo hữu là. Hắn tự giới thiệu, chính là muốn dựa vào thiên chu cửa đích uy danh, ở ma giới trong, ngay cả là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không dám không để cho thiên chu cửa mấy phần tính tôi. Mấy người này cũng không trả lời, trong đó một gã mang áo choàng hắc bảo nam tử yên lặng lấy ra một quả lệnh bài, ở trình trưởng lao trước mặt lung lay thoáng một cái. Này cái lệnh bài là hình tròn, chính diện là màu vàng lợn, có khác một cái ngày chữ, mặt trái cũng là màu đỏ như máu, có khác một cái nguyệt chữ, đối diện ứng với ma giới vàng thâm ma cùng huyết nguyệt. Nhật nguyệt cửa. Trình trưởng lão kinh hãi, nhất thời run giọng hỏi, chẳng lẽ các hạ chính là nhật nguyệt cửa môn chủ Diệt Nhật trước bối? Đối phương khẽ gật đầu, coi như là cam chịu, cũng nhưng ngay sau đó trầm giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Bọn ngươi mới vừa rồi vì sao như thế bối rối? Trình trưởng lão chỉ có thể thật thoại thật thuyết, thật không dám đầu giếm, mới vừa rồi ta chờ gặp phải Dạ Diêm Vương tập kích, cho nên có chút hỗn loạn. Dạ Diêm Vương. Hắc bào nam tử hỏi, hắn là gì tu vi? Trình trưởng lão đáp, Dạ Diêm Vương là đại thừa lúc đầu tu sĩ, đã từng là thiền chu môn xếp hạng thứ 3 cao thủ, bất quá mấy năm trước phản bội bổn môn, không biết tung tích, không nghĩ tới mới vừa rồi lại gặp được hắn tập kích, bất quá, hắn hơn phân nửa cảm ứng được tiền bối đợi cao người lại tới đây, cho nên đã rời đi nơi này. Nguyên lai là đại thừa lúc đầu tu sĩ, không đáng để lo. Hắc bào nam tử thản nhiên nói, bọn ngươi bảo vệ cho nơi này, không làm cho bất kỳ không cho phép ai có thể ra vào. Vâng. Trình trưởng lão một mực cung kính đáp ứng nói. Mặc dù đều là đại thừa kỳ tu vi, nhưng là trình trưởng lão ở những người này trước mặt, giống như vãn bối bình thường. Nay vậy chẳng có gì lạ, hơn một vạn năm trước, Diệt Nhật Táng Nguyệt đợi tiền bối cao nhân danh dương ma giới lúc, chỉ sợ cái này trình trưởng lão còn là một mới ra đời cấp thấp tu sĩ. Nay Diệt Nhật trước bối hơn phân nửa đã đạm ra tu tiên giới nhiều năm, thậm chí ngay cả Dạ Diêm Vương tên cũng không từng nghe nói. Bất quá, lấy tu vi của hắn tư lịch, đúng là không cần để ý những thứ này nhân tài mới xuất hiện. Ta chờ vào đi thôi. Hắc bào nam tử hướng bên cạnh mấy người nói một tiếng, những người này nhưng ngay sau đó rối rít không có vào kết giới trong lỗ thủng, tiến vào phong ấn trong không gian. Không bao lâu về sau, này mấy tên cao nhân gặp được trước tới đón tiếp Thiên Chu Môn Lộc Đại Trưởng Lao đám người. Thiên Chu Môn chúng trưởng lão, ở Lộc Đại Trưởng Lao dưới sự hướng dẫn của, hướng những thứ này người nhất nhất cung kính hành lễ, cũng không dám hỏi nhiều thân phận đối phương lai lịch. Bọn họ chỉ biết là, trong đó mang theo áo choàng nhảo bột mì xa một nam một nữ, chính là nhiều năm trước đại danh đỉnh đỉnh Diệt Nhật Táng Nguyệt hai gã tiền bối, về phần những khác ba tên ma tu, mặc dù không biết lai lịch, nhưng là bọn hắn có thể cùng Diệt Nhật Táng Nguyệt sóng vai mà đi, khẳng định cũng là có lai lịch lớn. Tình huống như thế nào? Hắc bào nam tử hướng Lộc Đại Trưởng lão hỏi. Lộc Đại Trưởng đáp, khởi bẩm Diệt Nhật trước bối phận, ta chờ đã đem nơi này linh tu phòng ngự thủ đoạn nhất nhất công phá, cũng dựa theo tiền bối dặn dò, đem bên trong đại bán linh tu cũng sanh cầm khống chế. Mặc dù thượng có một chút linh tu mọi nơi chạy tứ tán ra, nhưng là bổn môn đã phái ra đại lượng tu sĩ mọi nơi đuổi bắt, tin tưởng rất nhanh là có thể một lưới bắt hết. Về phần nơi này kiến trúc động phủ đợi dấu vết, ta chờ cũng tận lượng bảo tồn hoàn hảo, căn bản không có làm tổn thương. Bọn ngươi có hay không đã đối những thứ kia linh tu lục soát thần? Hắc bào nam tử lại hỏi. Không dám. Lộc Đại Trưởng lão cấp nói gấp, Diệt Nhật trước bối sớm có phân phó, ta chờ tự nhiên không dám tự tiện làm chủ. Những thứ này linh tu cùng nơi này phong ấn không gian, hôm nay đã bị hoàn toàn khống chế được, chỉ chờ Diệt Nhật trước bối đám người tự mình điều tra. Rất tốt. Hắc bào nam tử gật đầu, thản nhiên nói, Thiên Chu Môn làm việc quả nhiên dứt khoát, bọn ngươi chỉ để ý hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác, biết đến càng ít càng tốt. Nếu là biết quá nhiều, sợ rằng còn có thể đưa tới họa sát thân. Đúng, đúng, vãn bối không dám. Lộc Đại Trưởng lão nghe ra đối phương ý uy hiếp, nhất thời thành hoàng thành khủng. Hắc bào nam tử khẽ gật đầu, vừa phân phó nói, đem tu vi cao nhất mấy tên linh tu mang đến, khắc, bọn ngươi Thiên Chu Môn tu sĩ toàn bộ rút lui ra khỏi những thứ này, linh tu lưu lại động phủ cùng kiến trúc này địa phương, bổn tọa đám người muốn đích thân điều tra. Vâng. Lộc Đại Trưởng lão đáp ứng một tiếng, lập tức truyền lệnh xuống. Không bao lâu về sau, chắc chắn Thiên Chu Môn tu sĩ, áp hơn 10 tên linh thân kỳ linh tu, tới chỗ này. Phong huynh, ngươi đối với chuyện này hẳn là quen thuộc nhất, ngươi muốn nhiều phí tâm. Xem một chút có thể hay không tra ra dấu vết. Hắc bào nam tử hướng bên cạnh một gã ngân phát lão giả nói. tự nhiên làm hết sức. Tên kia ngân phát lao giả đáp. Nhất đao hóa thành một đạo đỏ sẫm ánh đao, hướng Mô nơi bay nhanh. Khi hắn chi nhớ ở bên trong, trước đó không lâu có một tên bạch phát lao giả linh tu, hướng nơi này chạy trốn. Hắn lúc ấy chỉ lo trong đuổi giết năm linh tu, không rảnh bận tâm người này. Hiện tại hắn giết hết rồi trung niên linh tu, dĩ nhiên là muốn đi đuổi theo lão giả kia. Dựa theo Thiên Chu môn đích tông môn nhiệm vụ yêu cầu, tận lực sanh cẩm, thật sự không cách nào sanh cẩm, đã kia giết hết, tóm lại không thể để kia sinh lộ. Nhất đao đang bay nhanh chóng, không bao lâu về sau, chạm mặt bay tới rồi ba tên Thiên Chu môn tu sĩ, bọn họ trả lại áp 7-8 tên linh tu. Những thứ này linh tu ở bên trong, phần lớn là nguyên thần kỳ tu vi, chỉ có một gã bạch phát lão giả linh mận thân kỳ tu vi, bọn họ cũng bị khốn tiên tác trói buộc, không cách nào nhúc đích. Nhất đao đại nhân này là muốn đi đâu? Trong đó một gã Thiên Chu môn tu sĩ hướng Nhất đao chắp tay hỏi. Nhất đao ở Thiên Chu môn xếp hạng thứ 12 vị, địa vị rất cao, này ba tên ma tu cũng không có hắn xếp hạng cao, cho nên phân biệt đối xử, cũng là Nhất đao thuộc hạ. Thì ra là bọn ngươi đã đắc thủ rồi. Nhất đao trong lòng buông lỏng, hắn nhìn kia bạch phát lão giả một cái, cảm thấy có chút quen thuộc, phải là chính mình đang muốn đi đuổi bắt mục tiêu. Nhất đao nói, đao mô đang là muốn đi đuổi bắt người này, không nghĩ tới bọn ngươi đã đắc thủ. Kia ba tên Thiên Chu môn tu sĩ sửng sốt, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, còn tưởng rằng Nhất đao là muốn đoạt công, trong đó một gã liền biết thú nói, ha ha, nếu không phải Nhất đao đại nhân chỉ huy thích đáng, ta chờ vừa há có thể bắt đến những thứ này linh tu, Nhất đao đại nhân, không bằng ta chờ cùng nhau đem những thứ này linh tu áp tải cho chư vị trưởng lão sao. Trên đường vạn vừa gặp phải linh tu dư nghiệt đánh lén, có Nhất đao đại nhân đang, vậy thì vạn vô nhất thất. Đem những thứ này linh tu cùng nhau áp tải cho Thiên Chu môn trưởng lão, Nhất đao kia cũng có công lao, Nhất đao biết đối phương là ở hướng chính mình lấy lòng, liền khẽ mỉm cười, cũng tốt. Đa tạ ba vị có hảo ý. Dứt lời, Nhất đao vậy bay đến này ba tên Thiên Chu môn tu sĩ bên cạnh, chuẩn bị cùng nhau áp tải những thứ này linh tu. Trong lúc bất chợt, Nhất đao rút ra bảo đao, Nhất đao chém ở bên cạnh một gã Thiên Chu môn tu sĩ trên người. Chuyện phát quá mức đột nhiên, tên này Thiên Chu môn tu sĩ thực lực bình thường, hơn nữa hoàn toàn không ngờ rằng Nhất đao có hướng chính mình đột bày sát thủ, cứ như vậy không minh bạch bị Nhất đao chém giết, thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát ra. Còn lại hai gã tu sĩ kinh hãi, cũng là sắc mặt kỳ biến. Hai người lập tức bản năng riêng của mình nhanh chóng thối lui chừng 10 trượng, hoảng sợ bất an chất vấn, Nhất đao đại nhân làm cái gì vậy? Thi hành nhiệm vụ lúc tự dưng giết hết đồng môn, nhưng là bổn môn tối kỵ, đem được nghiêm nghị xử phạt. Đại nhân nếu là muốn công lao này, ta chờ cùng lắm thì đem tất cả linh tu cũng giao cho đại nhân, cần gì đao hạ sát thủ. Cái này, đao mô vậy Nhất đao rất là kinh ngạc, ngay cả chính hắn cũng không rõ, mới vừa rồi vì sao phải chém giết kia Thiên Chu môn tu sĩ. Đang kinh nghi bất định, Nhất đao lập tức lại là giơ đao chém, chém về phía rồi một gã khác Thiên Chu môn tu sĩ. Có lần đầu tiên dạy dỗ về sau, này hai gã Thiên Chu môn tu sĩ tự nhiên cẩn thận rất nhiều, bọn họ nhìn thấy Nhất đao ý muốn lần nữa hành hung, lập tức rồi rít có điều chuẩn bị chia nhau chạy tứ tán, đồng thời tế ra riêng của mình phòng ngự thủ đoạn. Bất quá, trong đó một gã Thiên Chu môn tu sĩ mới vừa chạy ra chừng 10 trượng, lại đột nhiên chạm mặt đụng phải một tầng vô ảnh vô hình vong kiếm, hắn hộ thể ma quang cùng phòng ngự bảo vật, trong nháy mắt bị này bén nhọn vô ảnh kiếm ti chặt đứt, thân thể của hắn cũng bị chém thành rồi mấy chục đồng, lúc đó rơi xuống. A. Nhất đao kinh hãi, hắn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, cố gắng ngăn lại trong tay bảo đao hướng tên thứ ba Thiên Chu môn tu sĩ chém tới. Hơi chút trì hoãn, tên thứ ba Thiên Chu môn tu sĩ tiểu nhân cơ hội trốn ra ngoài mấy trăm trượng, hắn đang muốn bày triển mỗi loại không gian thần thông bỏ trốn mất dạng, đột nhiên bên cạnh một đạo nhàn nhạt bóng đen chợt lóe, ngay sau đó một cổ sức lực từ đỉnh đầu đánh tới, cũng là bóng người kia hướng hắn một trường vào đầu chụp được. Phanh! Nhất thanh nguồn hưởng ở bên trong. Nay cổ đáng sợ sức lực trực tiếp đem tên thứ ba Thiên Chu môn tu sĩ tính kia phòng ngự pháp bảo cùng nhau đánh nát bấy. Trong chớp mắt, ba tên Thiên Chu môn tu sĩ đều bị giết hết, còn dư lại người tiếp theo Nhất đao, nhưng vẻ mặt kinh hãi không biết xảy ra chuyện gì. Người là người phương nào? Nhất đao kinh hãi hướng màu đen kia bóng người hỏi. Màu đen bóng người chậm rãi xoay người lại, hướng Nhất đao khẽ mỉm cười. Là ngươi, Tha Mị. Nhất đao kinh hãi, trong nháy mắt vô số ý niệm trong đầu tràn vào trong đầu của hắn, hắn chợt nhớ tới tối nay hắn không là lần đầu tiên nhìn thấy Tham Mị rồi. Nhưng là, lần đầu tiên nhìn thấy Tham Mị hậu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nhớ ra được. Nhất đao càng là cố gắng suy tư, càng cảm thấy trong đầu một trận hôn mê, rất nhanh, hắn hai mắt tối sầm, lúc đó ngất đi. Ở không thần thuật hạ còn có thể nhớ tới một ít chuyện, ngươi thần niệm cũng coi như không kém. Màu đen bóng người thản nhiên nói, hắn chính là Lý Mộ Nhiên. Xem ra đối mặt với ngươi cao thủ như thế, không thần thuật không cách nào kéo dài quá lâu, vì tuyệt hậu hoạn, tiểu cho ngươi một quả thống khoái. Lý Mộ Nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe. Chương 1080, người thứ 5. Lý Mộ Nhiên tế ra tham kiếm, nhẹ nhàng run lên, một đạo tử mang từ tham kiếm trung phi ra, trực tiếp không có vào rồi nhất đao trong cơ thể. Chốc lát trong lúc, nhất đao thần niệm tiểu bị cắn nuốt thất thất bát bát, có chừng cực ít lưu lại. Lúc này, mặc dù nhất đao có thể thức tỉnh, cũng đã trở thành một cái đần độn hoạt tử nhân, hoàn toàn không có bất kỳ thần trí. Tử mang từ nhất đao trong cơ thể bay ra về sau, hình thể rõ ràng tăng lớn hơn rất nhiều, biến thành một cái tử mãng, trở lại tham kiếm trong. Nhưng ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, phân ra một đạo thần niệm, không có vào nhất đao trong cơ thể. Nhất đao dần dần tỉnh dậy, bất quá hắn lúc này, đã hoàn toàn bị Lý Mộ Nhiên điều khiển. Loại này phụ thần thuật, so với lúc trước Lý Mộ Nhiên thi triển cao minh khống thần thuật mà nói, tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá, loại này nhập vào thân thuật dễ dàng hơn bị nhìn ra sơ hở. Bởi vì nhất đao tự thân thần niệm không kém, mà Lý Mộ Nhiên tu vi cùng hắn tương đối, mặc dù thần niệm muốn tăng thêm một bậc, nhưng cũng khó mà hoàn toàn khống chế nhất đao. Lý Mộ Nhiên phát hiện nhất đao đã có sở cảnh giác, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát đem thần niệm bị phá hủy hơn phân nửa, trực tiếp lấy phụ thần thuật khống chế thân thể của hắn. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, một đạo sáng mở một quyển, đem kia mấy tên bị khốn tiên tác trói buộc linh tu, hết thảy thu nhập rồi lang hoàn động thiên bên trong. Lý Mộ Nhiên mang theo nhất đao, bay đến một chỗ vắng vẻ địa phương, sau đó vậy tiến vào lang hoàn động thiên bên trong. Lý Mộ Nhiên giơ ngón nhẹ nhàng bắn ra, mấy đạo linh quang chợt lóe không có vào kia mấy tên linh tu trong cơ thể, đưa bọn họ nhất nhất cứu tỉnh, lúc trước bị hắn cứu trung niên linh tu, vậy tới chỗ này. Lao tộc trưởng, người không sao chớ. Trung niên linh tu thấy kia bạch phát lão giả ràng giặc tỉnh dậy, ân cần hỏi han. Cũng không lo ngại, đây là nơi nào? Chẳng lẽ là hiền chất đã cứu ta đợi? Bạch phát lão giả nghi ngờ hỏi. Trung niên linh tu lắc đầu, hắn nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, nói, không, là vị này ân công đã cứu ta đợi. Hắn vậy là một gã linh tu, hơn nữa còn là từ linh giới đi tới ma giới linh tu. Từ linh giới mà đến. Bạch phát lao giả nghe vậy vừa mừng vừa sợ, xin hỏi ân công, chúng ta là hay không có biện pháp trở lại linh giới? Lý Mộ Nhiên nói, chuyện này nói rất dài dòng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào trở lại linh giới, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Thật không dám đầu giếm, những thứ này ma giới sở dĩ tìm tới bọn ngươi là vì điều tra đầu mối, mà ở hạ sở dĩ tới chỗ này. Đánh bậy đánh bạ cứu bọn ngươi, cũng là đối với lần này hơi có hứng thú. Nếu như tộc trưởng nguyện ý trả lời tại hạ một vài vấn đề, tại hạ tự nhiên hết sức giúp ngươi đợi tộc nhân trở lại linh giới. Bất quá, tại hạ thế đơn lực bạc, những thứ này ma tu vừa thực lực cao minh, chỉ sợ cũng cứu không được mấy người. Bạch phát lao giả gật đầu, thở dài nói, đến tột cùng có thể cứu hạ mấy người, toàn bộ xem ý trời. Ân công có gì vấn đề, mặc dù đặt câu hỏi, lão hủ nhất định chi vô bất ngôn. Lý Mộ Nhiên lập tức đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, ba thánh vương là người phương nào lưu lại hay sao? Sợ rằng trừ kia ba tên cao cấp côn trùng tu ngoài, còn có những khác cao cấp linh tu tồn tại sao? Bạch phát lao giả sửng sốt, nhưng ngay sau đó khẽ gật đầu, đúng vậy, đúng là còn có những khác mấy tên cao nhân. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, tiếp tục truy vấn nói, những thứ kia cao nhân tổng cộng có mấy người, bọn họ lúc nào đi tới nơi này phong ấn không gian, vừa từ lúc nào rời đi, vì sao rời đi? Vì sao phải lưu lại ba thánh vương? Theo vị này vạn đạo hưu nói, ba thánh vương chuyện phát sinh ở 5-6 ngàn năm trước, mà tộc trưởng thân là linh thân kỳ lão giả, chỉ sợ cũng đã sống 5-6 thiên thuế. Lúc ấy chuyện, tộc trưởng có hay không nhớ được một chút chi tiết? Chuyện của tôi. Đốt nét bạch phát lão giả nói, đúng vậy, lão hủ năm đó mặc dù vẫn chỉ là thế gia một người trong bé nhỏ không đáng kể niên kỳ ấu tử đệ, nhưng là hay là nhớ được năm đó một chút chuyện cũ. Những thứ kia cao nhân, trừ ba thánh vương ngoài. Tổng cộng có 5 người. Thật ra thì những thứ này cao nhân, ở hơn 1 vạn năm trước, cũng chính là này tấm phong ấn không gian lưu ma giới không lâu sau, tiểu đã đi tới rồi nơi này. Lúc ấy bổn gia tổ tiên cũng là đại thừa kỳ tu vi, nhưng đối 4 người này cực kỳ cung kính, mơ hồ chấp vãn bối chi lễ. Kia 5 vị cao nhân một mực nơi này ẩn cư tiềm tu, hành động hết sức bí ẩn, ngay cả bổn gia ở bên trong, cũng chỉ có kỳ cho dù tộc trưởng mới biết được chuyện này. Mấy ngàn năm về sau, bổn gia tổ tiên tuổi già tọa hóa, kia 5 vị cao nhân vẫn tiềm tu nơi này, càng thêm bí ẩn. Nơi này có một tấm cấm địa, chính là 5 vị cao nhân bố trí, ta chờ vậy nghiêm cấm bổn gia đệ tử nhích tới gần. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng vừa động, thì ra là huyền quang bể trên đám người, ở chỗ này tiềm tu rồi mấy ngàn năm. Bọn họ lại tới đây, hiển nhiên là thành tránh ra tiên sứ thai mắt cùng đổi giết, nhưng là vì sao rời đi. Bạch phát lao giả tiếp tục nói, cho đến 5-6 ngàn năm trước, đột nhiên ở khắc ban đêm, kia tấm cấm địa bầu trời, xuất hiện một chút quỷ dị hiện tượng thiên văn. Quỷ dị hiện tượng thiên văn? Lý Mộ Nhiên cả kinh mà hỏi. Không tệ. Bạch Phát Lao giả nói về, lúc ấy bổn gia chúng có không ít đệ tử cũng thấy ngày đó giống, Lao Hủ cũng là nhân chứng một trong. Lao Hủ còn nhớ rõ, ngày đó ban đêm, trong bầu trời đêm tự dưng xuất hiện vô số long lánh điểm sáng, giống như ánh sáng ngọc ngôi sao. Hơn nữa những thứ này ngôi sao lại mọi người lấy ánh sáng tương liên, tạo thành hai bức quỷ dị ký hiệu đồ hình. Nay ký hiệu đồ hình kéo dài thời gian thật dài, biết thiên minh mới biến mất. Đang ở đó ngày thứ hai, kia mấy tên cao nhân bỗng nhiên triệu kiến bổn gia ngay lúc đó tộc trưởng, cũng khai báo bọn họ trông chừng ba thánh vương, sau đó rồi rời đi nơi này. Trước khi rời đi, bọn họ tựa hồ làm đi một tí giải quyết tốt hậu quả, đem trong cấm địa dấu vết hết thể xóa đi. Hôm nay kia tấm từng đã là cấm địa, chính là một mảnh chỉ có chút ít tàn phiến phế tích hoang vu sơn cốc. Xem ra huyền quang bể trên đám người rời đi, khẳng định cùng kia quỷ dị ký hiệu có liên quan. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, lập tức hỏi, tộc trưởng còn nhớ được kia ký hiệu bộ dáng, có hay không có thể vẽ xuống tới? Bạch Phát Lao giả gật đầu, người tu tiên đã gặp qua là không quên được, huống chi chuyện này ấn tượng có chút khắc sâu, lão hủ có thể đem vẽ ra. Dứt lời, Bạch Phát Lao giả liền duỗi ngón lăng không chống giống điểm, từng đạo linh quang khi hắn chỉ bưng lưu lại. Rất nhanh, một tên kỳ quái ký hiệu đồ hình tiểu hiện hiện ra. Lý Mộ Nhiên nhìn chứ giá ký hiệu, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Này Lao tộc trưởng chỉ vẽ một nửa, Lý Mộ Nhiên cũng đã nhận ra, đây chính là thần bí bảo kính diễn biến ra kính quang ký hiệu chung một loại, hơn nữa, tiểu là đến từ chính hắn có cái kia một mặt bảo kính. Lao tộc trưởng lại đem một người khác ký hiệu đồ hình vẽ ra, hai loại ký hiệu đồ hình vừa lúc ngược lại, hiện lên mặt kính đối xứng hình dáng. Giống như là tay trái cùng tay phải khác nhau. Điều này hiển nhiên là mặt khác bảo kính kính quang ký hiệu. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động. Huyền quang bể trên đám người cũng nhìn được này hai loại kính quang ký hiệu. Nói như vậy, bọn họ hơn phân nửa cũng đã đoán được, vẫn tồn tại mặt khác bảo kính. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đủ loại đầu mối hội tụ ở chung một chỗ. Lý Mộ Nhiên rốt cục đem huyền quang bể trên trở lại linh giới sau chuyện đã xảy ra, có đại khái rất hiểu rõ. Ở hơn một vạn năm trước, Huyền quang đám người mang theo bảo kính trở lại linh giới, lại phát hiện tiên sứ không biết tung tích. Huyền quang đám người lo lắng sợ dưới, hao hết tâm tư bảy nghi cục, làm bộ mình đã tại nội đấu chung rơi xuống, thật ra thì nhưng lặng lẽ đi tới ma giới tránh họa. Bọn họ đi tới ma giới không lâu sau, liền đi tới chỗ này xen lẫn linh địa ở bên trong, cũng ở chỗ này tiềm tu, cùng ngoài ngăn cách. Nay tiềm tu vẫn kéo dài mấy ngàn năm, cho đến 5-6 ngàn năm trước, huyền quang đám người đột nhiên rời đi nơi này, hơn nữa để lại ba thánh vương. Ở chỗ này tiềm tu mấy ngàn năm, huyền quang đám người nhất định đã ở đau khổ nghiên cứu này bảo kính giấu giếm bí mật, hoặc là tìm hiểu bảo kính ký hiệu ẩn chứa công pháp thần thông. Nhưng là, bọn họ sau đó vì sao phải gấp gáp rời đi? Bọn họ vì sao phải lưu lại bà Thánh Vương? Lý Mộ Nhiên trong lòng vẫn có không ít nghi ngờ. Năm đó lưu lại dấu vết, khẳng định đã bị huyền quang bọn người ở tại trước khi đi xóa đi, đầu mối duy nhất, chỉ sợ sẽ là kia bà Thánh Vương rồi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nói về ngũ độc cổ trong lúc, cho dù thực lực có chút chênh lệch, tu vi cũng sẽ không xê xích quá xa. Năm đó ngưng lại hạ giới tử văn hạt cùng máu giết, thật ra thì cũng là nguyên thần kỳ cấp bậc chính là côn trùng tu, tin tưởng lúc ấy những khác ba độc cổ vậy không sai biệt lắm. Rồi sau đó mấy ngàn năm, này ba độc cổ tu vi tăng mạnh, lại ở 5-6 ngàn năm trước lên cấp thành đại thừa kỳ côn trùng tu, này tốc độ tu luyện đối côn trùng tu mà nói, không khỏi có chút nghịch thiên. Bọn họ lại cố ý lưu lại côn trùng thể ở chỗ này, khẳng định vậy có bất đắc dĩ nổi khổ tâm. Xem ra, phải nhớ giải khai nghi ngờ, phải tận mắt nhìn đến ba thánh vương, cũng chính là ngày tịch lão nhân lưu lại này ba con cao cấp sâu độc côn trùng thể. Lý Mộ Nhiên đang muốn hỏi thăm ba thánh vương chuyện, trong lúc bất chợt trong lòng dùng mình, hỏi, đợi một chút, mới vừa tộc trưởng từng nói, những thứ kia cao nhân, tổng cộng có 5 người. Không phải là 4 người. Đích xác là 5 người. Bạch Phát lão giả hết sức khẳng định gật đầu. 5 người. Lý Mộ Nhiên trong lòng lấy làm kỳ, căn cứ sinh tức là chết, chết tức là sinh ám ngữ, huyền quang đợi 5 người hẳn là 4 sinh vừa chết, chỉ còn lại có 4 người mới đúng, tại sao người thứ 5? Khó trách huyền diệt cũng không còn chết. Bọn họ 5 người cũng từng đi tới quá nơi này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, phải nhớ suy đoán ra người thứ 5 thân phận, chỉ dựa vào hiện tại đầu mối còn chưa đủ để đủ. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ một chút về sau, liền đem suy nghĩ một lần nữa đặt ở bà Thánh Vương Thượng. Như thế nào mới có thể nhìn thấy ba thánh vương? Lý Mộ Nhiên hỏi. Bạch Phát lão giả lắc đầu, nói, ba thánh vương bị ta chờ thời đại cung phụng, nếu là ở bình thời muốn gặp ba thánh vương, thật cũng không khó khăn. Nhưng là lúc này, ba thánh vương đã rơi vào những thứ kia ma tu trong tay, ân công phải nhớ gặp được vừa thấy, sợ rằng cũng không dễ dàng. Ba thánh vương đã tại Thiên Chu môn dưới sự khống chế. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Lý Mộ Nhiên nhìn kia dại ra nhất đao một cái, lẩm bẩm, xem ra chỉ có nữa mượn người này thân phận, nghĩ cách lẫn vào Thiên Chu trong cửa, nhìn một chút kia ba thánh vương. Chương 1081, gặp lại. Lý Mộ Nhiên phụ thần nhất đao, đi tới mộ tấm linh khí giạt rào bên trên bình nguyên. Dưới người hắn này tấm bình nguyên, lầu các san sát, phủ viện liên tục, mặc dù bao phủ ở trong bóng đêm, vẫn có thể thấy được kia to lớn trắng quan, nghiễm nhiên một tòa đại hình thành trì. Nơi này chính là lĩnh Nam Vạn Gia chỗ ở nơi, cũng chính là ở chỗ này, Vạn Gia một đám linh tu chống cự rồi Thiên Chu môn tu sĩ cường công hồi lâu, mới không địch lại mà kiện bại. Bốn phía thành tường đã tàn phá không chịu nổi, biểu hiện nơi này từng có một tràng đại chiến, bất quá, thành trong ao chủ yếu kiến trúc, nhưng tương đối bảo tồn hoàn hảo, cũng không có gặp phải bao nhiêu phá hư. Hiển nhiên, Thiên Chu môn cố ý muốn giữ lại nơi này dấu vết, tận lực bảo tồn nguyên trạng, lấy phương tiện tra ra dấu vết. Nhất đao trực tiếp bay đến trong thành nơi đó tụ tập Thiên Chu môn tu sĩ nhiều nhất. Nơi này có một tòa trống trải lộ thiên đại điện, trong điện có một ngồi mái vòm hình dáng ma quang màn hào quang trong có ba con linh lóng lánh khổng lồ côn trùng thể, theo thứ tự là một con mào gà thanh xà, một con nhân diện chi chu, cùng một con ngọc thiểm. Ba thánh vương. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, này ba con côn trùng thể hiển nhiên bị lợi hại ma môn trận pháp phong ấn, hôm nay không núp đích. Không ít Thiên Chu môn tu sĩ rất xa tò mò đánh giá này ba con côn trùng thể, có ít người trả lại nghị luận rối rít. Chính là này ba thánh vương, từng để cho Thiên Chu môn tu sĩ chịu không ít khổ đầu. Này ba thánh vương côn trùng thân cực kỳ chắc chắn, đừng nói là Thiên Chu môn đích ma thân kỳ tu sĩ, chính là chút ít đại thừa kỳ tu sĩ, đều không thể dùng trong tay bảo vật đem làm tổn thương. Vạn gia linh tu từng mượn này ba thánh vương, xung phong liều chết vào Thiên Chu môn tu sĩ trong trận, đã tạo thành không ít tổn thương. Bất quá, làm Thiên Chu môn tu sĩ đem vạn gia tất cả phòng ngự thủ đoạn công phá về sau, đem vạn gia tu sĩ đánh tan, không người nào lo liệu này ba thánh vương, Thiên Chu môn tu sĩ mới có thể dùng ma môn trận pháp vây khốn phong ấn bọn họ. Có thể nghĩ, nếu như này ba thánh vương thần hồn còn tại, có rất cao linh trí, chỉ sợ Thiên Chu môn lên giá phí lớn hơn nữa thật nhiều, mới có thể chinh phục một đám linh tu. Lợi hại như thế côn trùng thể, đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, cũng là hiếm có trợ lực, vì sao Thiên Tịch lão nhân đám người đem lưu ở chỗ này? Lý Mộ Nhiên trong lòng rũ phát nghi ngờ. Hắn rất xa nheo lại hai mắt, cẩn thận đánh giá này ba thánh vương. Nhất đao là Thiên Chu trong cửa trừ đại thừa kỳ tu sĩ ngoài, địa vị tối cao ma thân kỳ tu sĩ một trong, cho nên hắn xen lẫn trong chúng Thiên Chu môn tu sĩ ở bên trong, những tu sĩ khác cũng đối với hắn hết sức cung kính, không dám tự tiện quấy rầy. Chớ nói Lý Mộ Nhiên phụ thần thuật có chút cao minh, khó có sơ hở, cho dù thật bị phụ cận Thiên Chu môn tu sĩ nhìn thấu một chút nghi bưng, chỉ sợ cũng không dám hoài nghi chất vấn. Bất quá, nếu như ở chỗ này đợi quá lâu, chỉ sợ sớm muộn bại lộ bí mật, Lý Mộ Nhiên tính toán xem một chút ba thánh vương, sau đó rất nhanh liền rời đi. Nhưng là hắn mới nhìn mấy lần, đột nhiên hệ thu đến thiết trưởng lao ra lệnh, phân phó tất cả Thiên Chu môn tu sĩ, rời đi nơi này thành trì, không được ngưng lại. Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Không rõ Thiên Chu môn vì sao có cử động lần này động. Trung quanh Thiên Chu môn tu sĩ tuân lệnh, rồi rít tản ra rời đi, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ tốt đi theo đám bọn hắn cùng nhau rời đi. Bất quá, Lý Mộ Nhiên rời đi không lâu sau, vừa thi triển ban đêm ẩn thuật, lặng lẽ ngược về nơi này. Trung quanh một cái Thiên Chu môn tu sĩ cũng không có, Lý Mộ Nhiên ngược lại có hơn cơ hội tốt quan sát ba thánh vương. Hắn chậm rãi bay đến kia ma quang màn hào quang phụ cận, cách màn hào quang, cẩn thận xem xét này ba bộ côn trùng thể. Chúng Thiên Chu môn tu sĩ tản đi về sau, Lộc đại trưởng lão tự mình mang theo mấy tên tu vi sâu không lường được ma tu, đi tới nơi này thành trì phụ cận. Lộc trưởng lão ánh mắt đảo qua, kia cường đại thần niệm lập tức đem chọn cái thành trì bao phủ. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, lấy ra một quả trận pháp lệnh bài, giao cho bên cạnh ma tu, cũng cung kính nói, chư vị tiền bối, nơi này chính là linh tu tụ tập nơi, dựa theo diệt thiên trước bối phân phó, lúc này nơi này đã vô nhàn tạp nhân đẳng ngưng lại. Biết rồi. Ngươi mà rời đi nơi này. Nhiệm vụ lần này tiền thù lao, bổn tọa ngày sau sẽ phái người giao cho Thiên Chu môn. Diệt Thiên nhận lấy lệnh bài, thản nhiên nói. Không dám. Có thể thay Diệt Thiên trước bối ra sức, là bổn môn vinh hạnh, về phần tiền thù lao, đại khả miễn đi. Lộc trưởng lao theo cười nói. Nói nhảm. Bổn tọa trả lại sẽ quan tâm những thứ này thân ra vật sao. Diệt Thiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói ngược lại lộ ra không vui ý. Đối những khác ma tu mà nói. Khoản này tiền thù lao có lẽ là cái con số thiên văn, khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với cho Diệt Thiên cao nhân như thế hơn nữa, chỉ cần bọn họ nguyện ý, nhiều hơn nữa ma tinh cũng có thể sưu tập, bất quá, đối diệt thiên đám người có lực hấp dẫn bảo vật, cũng không phải là dùng ma tinh có thể đổi lại đến. Lộc trưởng lão lời ấy toan tính ở lấy lòng đối phương, cũng không rồi đụng nhắm cây đinh. Đúng, đúng. Lộc trưởng lão cả kinh, vội vàng bồi rồi cái không phải là, sau đó vội vã rời đi. Lộc trưởng lão sau khi đi, một gã ngân phát lão giả ma tu nói, Phong huynh, ta chờ cùng đi xem vừa nhìn sao. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu bay ra. Nhưng là, hắn bay ra mấy trăm trượng về sau, lại thấy kia ngân phát lão giả ở chỗ cũ không nhúc nhích, liền ngừng lại. Phong huynh vì sao không đến? Diệt Thiên nghi ngờ hỏi. Kia ngân phát lão giả thản nhiên nói, nếu như muốn lão hủ tiết lộ một chút đầu mối, nơi này sẽ làm cho lão hủ một mình điều tra, bọn ngươi không nên tới gần. Phong huynh lời ấy ý gì? Chẳng lẽ Phong huynh còn đang trách cứ ta chờ năm đó nên rời đi trước hạ giới chuyện? Chuyện này ta chờ đã phản phục giải thích qua, ta chờ đích xác là bị một gã lợi hại linh tu đuổi giết, mới không thể không nói trước trở về ma giới. Diệt Thiên nhướng mày nói. Ngân phát lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, năm đó ta chờ cùng nhau hợp tác, kết quả chư vị đi trước chạy trốn, để cho lão hủ một người ngưng lại hạ giới, kết quả thảm gặp bất trắc, thiếu chút nữa ném tánh mạng. Lão hủ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, kéo dài hơi tàn còn sống rồi vào năm, thật vất vả mới có cơ hội trở lại ma giới. Mặc dù lão hủ năm đó hạ giới lúc trước lưu có hậu thủ, ở ma giới trong để lại một chút bổn mạng truyền thừa chi bảo, dung hợp sau, lão hủ tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến đại thừa lúc đầu, vẫn không cách nào cùng chư vị đạo hữu đánh đồng. Nếu như lão hủ tu vi còn tại, tự nhiên có thể cùng chư vị đạo hữu ngồi ngang hàng hợp tác. Nhưng là, hôm nay lão hủ tu vi thấp ra bọn ngươi một mảng lớn, vừa sao dám trông cậy vào đều đợi hợp tác. Nếu không phải lão hủ năm đó tự mình cùng những thứ kia linh tu đã giao thủ, còn thân hơn từ tiếp xúc qua món đó bảo vật, chỉ sợ cũng không có giá trị lợi dụng, sớm đã bị bọn ngươi diệt khẩu. Hôm nay lão hủ còn có một chút giá trị lợi dụng, tự nhiên muốn hảo hảo nắm chặt, nếu không, nếu là đem có thể biết đầu mối toàn bộ tiết lộ cho bọn ngươi, chỉ sợ được chim quên ná, đặng cá quên nơm, qua sông rút cầu, lão hủ cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Cho nên, nếu như muốn tiếp tục hợp tác, nhất định phải thỏa mãn lão hủ điều kiện. Lão hủ muốn một mình điều tra đầu mối, nhận được đầu mối về sau, nữa phối hợp chư vị đạo hữu nghị cách tìm được những thứ kia linh tu, một lần nữa đoạt lại bảo vật. Lão hủ tu vi giảm nhiều, không thể nào là những thứ kia linh tu đối thủ, cho nên lão hủ cũng muốn dựa vào chư vị đạo hữu. Mà chư vị đạo hữu không có lão hủ chỉ điểm, cũng khó mà tiến hành bước kế tiếp hành động. Lẫn nhau trong lúc lợi dụng lẫn nhau, lúc này mới có hợp tác cần thiết. Diệt Thiên đám người nghe vậy trầm ngâm chốc lát, cuối cùng Diệt Thiên nói, được rồi. Tiểu theo Phong huynh nói, bất quá, bổn tọa khuyên Phong huynh một câu, ngàn vạn không nên một mình hành động, nếu không rơi vào những thứ kia linh tu trong tay, chỉ sợ Phong huynh muốn bị triệt để giết hết. Dứt lời, Diệt Thiên liền đem từ Lộc trưởng lão nơi đó lấy được trận pháp lệnh bài, giao cho ngân phát lão giả. Điểm này không cần Diệt Thiên đạo hữu nhiều lời, lão hủ tự nhiên hiểu được. Ngân phát lão giả nhận lấy lệnh bài sau gật đầu, nhưng ngay sau đó một mình một người bay vào trong thành. Diệt Thiên đám người thì phiêu ở chỗ cũ, cũng không có nhích tới gần. Ngân phát lão giả rơi vào thành trong ao nơi trong đại điện, nơi này đang có một ma quang màn hào quang, quét sạch bọc trong, chính là ba thánh vương. Ngân phát lão giả duỗi ngón ở trong tay lệnh bài một chút, lệnh bài trung lập khắc bay ra một đạo ma quang, không có vào kia ma quang màn hào quang trong. Trong nháy mắt, ma quang màn hào quang chợt mở rộng, đem trọn cái đại điện cùng trống trải quảng trường cũng bao phủ lại. Hơn nữa, này màn hào quang cũng đủ, thậm chí còn ngăn cách rồi thần niệm điều tra, để cho nơi xa Diệt Thiên đám người không cách nào dò xét trong đó chuyện đã xảy ra. Ngân phát lao giả vậy thân ở màn hào quang trong, hắn trực tiếp đi tới ba thánh vương bên cạnh, cẩn thận xem xét. Này ba thánh vương toàn thân linh long lánh, bất quá nhưng hơi thở hoàn toàn không có, chỉ còn liêu không xác loại côn trùng thân. Ngân phát lao giả đang vây quanh kia một người trong côn trùng thân cẩn thận điều tra, đột nhiên chân mày vừa động, thân hình chợt lui nhanh, cũng một trường đánh ra, nhất thời liền có một đạo ma lang bàn tay ngưng tụ ra, đánh về phía ma quang màn hào quang bên trong nơi nào đó. Này một chỗ nhìn như trống rỗng không có gì cả, nhưng là ở móng vuốt sói đánh hạ sau, trong lúc bất chợt hiện ra rồi một cái màu đen tàn ảnh, cũng bị móng vuốt sói dễ dàng đánh nát. Cùng lúc đó, bên ngoài hơn 10 trượng nơi nào đó, một cái nhàn nhạt bóng người đột nhiên nhanh chóng hiện ra, nhưng lập tức lại biến mất. Chính là chỗ này trong nháy mắt, ngân phát lao giả đã bắt đến bóng người tồn tại, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, vừa mừng vừa sợ, là ngươi. Nghe được thanh âm này về sau, kia nguyên vốn đã biến mất bóng người thoáng cái vừa tại hắc ám trung di động hiện ra, chính là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vậy kinh ngạc vô cùng ngó chừng ngân phát lão giả, lẩm bẩm nói, ngươi là ma hồn tiền bối. Chương 1082, ấn phủ. Lúc này, một thiếu niên thanh âm từ lão giả trong miệng truyền ra, chủ nhân, thật sự là ngươi. Không nghĩ tới lại ở ma giới cùng gặp lại. Tiểu Bạch. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, hắn thoáng cái đã nghe ra, đây là Tiểu Bạch thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ngân Phát lão giả nói, ha ha, ban đầu ở hạ giới, lão phu cùng Tiểu Bạch dung hợp thời gian quá lâu, khó có thể chia lịa, hôm nay lão phu chính là nhất thể hai phách, hai đạo hồn độc cùng tồn tại. Bất quá, lão phu cùng Tiểu Bạch hồn độc, tất nhiên đem từ từ đồng hóa, tu vi càng cao, đồng hóa trình độ càng cao. Đến cuối cùng, tất nhiên đem hoàn toàn tan ra làm một thể, biến thành một cổ hồn độc. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nếu như bọn họ dung hợp thành một cổ hồn độc, kia chỉ sợ cũng biến thành một gã khác tu sĩ, một cái tổng hợp rồi hai người trí nhớ cùng tình cảm mới đích tồn tại. Trở lại chuyện chính, làm sao ngươi sẽ đến ma giới? Ma hồn hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Nói rất dài dòng, tại hạ là từ linh giới tới chỗ này đấy. Lý Mộ Nhiên nói, ma hồn tiền bối là lúc nào phi thăng ma giới hay sao? Tu vi làm sao sẽ tiến triển nhanh như vậy? Như thế nào lại ra hiện ở chỗ này? Ma hồn tiền bối cùng Thiên Chu Môn là quan hệ như thế nào? Đối mặt Lý Mộ Nhiên chứa nhiều nghi vấn, ma hồn nhất nhất đáp, người sau khi phi thăng không tới 200 năm, ta chờ vậy thuận lợi phi thăng ma giới. Lão Phu năm đó hạ giới lúc trước, đã từng lưu có hậu thủ, chuẩn bị một phần bổn môn truyền thừa chi bảo, trở lại ma giới về sau, Lão Phu tìm được rồi năm đó lưu lại truyền thừa chi bảo, đem luyện hóa dung hợp, trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng mạnh, thuận lợi khôi phục đến đại thừa lúc đầu tu vi. Bất quá, phải nhớ toàn bộ khôi phục năm đó tu vi, rất không cho phép dễ dàng. Nói như vậy, ma hồn tiền bối năm đó tu vi, nhưng là sâu không lường được. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói, hắn đã sớm đoán được điểm này. Ma hồn cười nói, ha ha, lão phu năm đó sợ ngươi quá mức kinh ngạc, cũng chưa có tiết lộ lão phu chính là tu vi, hy vọng tiểu hữu bỏ qua cho. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thật ra thì ma hồn mặc dù nói ra chân tướng, cũng không có cái gì khác nhau, bởi vì đối một gã hạ giới tu sĩ mà nói, bàn về là ma thân kỳ hay là đại thừa kỳ, cũng là cao không thể chạm tồn tại, cũng pháp nhìn lên. Ma hồn tiếp tục nói, về phần lão phu tới chỗ này, còn lại là nhưng này sao? Lão phu cũng là được hiếp bức, không thể không đến nơi này điều tra đầu mối. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, nói, xem ra chuyện năm đó, lại muốn lần nữa phát sinh, bọn ngươi điều tra đầu mối, vẫn là vì truy xét món đó bảo vật sao. Ma hồn sửng sốt, gật đầu, làm sao ngươi biết? Lý Mộ Nhiên nói, ma hồn tiền bối đã từng cùng Huyền Quang Thượng Nhân cùng Thiên Tịch lão nhân đợi đã giao thủ, sợ rằng đã sớm nhận ra, này ba thánh vương, căn bản là Thiên Tịch lão nhân ba con sâu độc. Ma hồn cả kinh, lẩm bẩm nói, ngươi cũng biết thật đúng là không ít. Tại hạ dù sao cũng là từ cái kia hạ giới trung tu luyện phi thăng tu sĩ, Huyền Quang Thượng Nhân cùng Thiên Tịch lão nhân lưu lại chứa nhiều truyền thừa, cũng bị tại hạ nhận được, tự nhiên biết đường không ít chuyện. Lý Mộ Nhiên nói, hơn nữa, có một việc, có lẽ ngay cả ma hồn tiền bối cùng những khác cao cấp ma tu, cũng chưa chắc biết được. Chuyện gì? Ma hồn hỏi. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ biết kia bảo kính lai lịch. Nay bảo kính quan hệ đến một cái cực kỳ nhân vật thật đáng sợ, Huyền Quang đám người chạy trốn tới ma giới, chính là vì tránh né nhân vật kia đuổi giết. Ngươi ngay cả tiên sứ chuyện cũng biết rồi. Ma hồn càng thêm kinh ngạc, chuyện này, lão phu cũng là gần nhất mới từ Táng Nguyệt trong miệng biết được. Táng Nguyệt? Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, nàng quả nhiên nghĩ cách từ linh giới đem tin tức truyền về ma giới. Xem ra linh giới chính là cái kia Táng Nguyệt, hơn phân nửa chính là nàng tu luyện một cụ cao cấp phân thân. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, tại hạ không chỉ có biết tiên sứ chuyện, trả lại gặp qua tiên sứ. Thật không dám đầu giếm, tại hạ chính là chịu tiên sứ bức bách, không thể không đến ma giới, truy xét Huyền Quang đám người rơi xuống. Kia tiên sứ đối với báo thù chút nào không có hứng thú, vậy hoàn toàn không có cần thiết xuất thủ giết hết ta chờ hạ giới tu sĩ, hắn muốn chẳng qua là bảo kính. Hắn đáp ứng ta chờ, chỉ cần tác trở về bảo kính, hắn lập tức cũng trọng phản tiên giới, không hề nữa hỏi tới hạ giới ân oán. Ma hồn tiền bối hôm nay tu vi cũng không tính quá cao. Cho dù thật chiếm được này mặt bảo kính, chỉ sợ cũng không có năng lực có, ngược lại đưa tới họa sát thân. Cho nên, tại hạ khuyên tiền bối không nên nữa cuốn vào chuyện này trong, nếu không hậu quả không ổn. Bởi vì mấy trăm năm về sau, linh giới cùng ma giới mặt biên ngăn cách chi lực giảm đi, đến lúc đó, cho dù là tiên sứ cao như vậy cấp tu sĩ, cũng có thể vượt qua mặt biên bài xích lực, đi tới ma giới trong. Đến lúc đó, bất kỳ cuốn vào chuyện này ma tu, sợ rằng cũng có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Huyền Quang đám người thực lực, tuyệt không ở tiền bối đám người dưới, bọn họ đối tiên sứ còn như thế e ngại. Đợi tiên sứ đến ma giới, một đám ma tu cũng là giữ nhiều lành ít. Tiền bối, hay là nhanh chóng bước ra thì tốt hơn. Ma hồn nghe vậy than nhẹ một tiếng, giang giặc nói, Sĩ Biệt Tam Nhật phải lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới giờ này ngày này, ngươi lại có thể hướng Lao Phu nói ra như vậy đạo lý. Đúng như là ngươi nói, đạo lý trong đó Lao Phu vậy lòng dạ biết rõ, Lao Phu vậy biết mình không có tư cách nhúng chàm món đó bảo vật, nhưng là, mấy cái đại ma đầu cũng chưa từ bỏ ý định, Lao Phu cũng là vội và cho làm sao. Kia tiền bối có tính toán gì không? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma Hồn nói, thật ra thì Lao Phu vậy lo lắng này mấy đại ma đầu có qua sông rút cầu, một khi lợi dụng Lao Phu tìm được huyền quang đám người, sẽ đem Lao Phu diệt khẩu, sẽ không để cho Lao Phu nhúng chàm kia bảo kính. Nếu như Lão Phu là năm đó đỉnh thời kỳ, tự nhiên cũng không sợ bọn họ, nhưng là hôm nay Lão Phu tu vi đại ngã, pháp nữa cùng bọn họ chống lại. Lão Phu tính toán tạm thời ứng phó, tùy thời làm việc, tóm lại muốn giữ được một mạng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn và ma hồn giống nhau, cũng là thân bất do kỷ cuốn vào chuyện này trong, một người là bởi vì thiên huyễn tiên tử chịu tiên sứ hiếp bức, một cái còn lại là bị ma giới mấy đại ma đầu uy hiếp, đều có làm sao nơi, sở cầu, chẳng qua là bảo vệ tánh mạng mà thôi. Tiên bối, nếu ta chờ mục đích giống nhau, vì sao không hợp tác một lần? Lý Mộ Nhiên nói, ta chờ nghĩ cách kéo những thứ kia ma đầu, nữa tra ra một chút đầu mối, đợi tiên sứ đi tới, những thứ kia đại ma đầu tự nhiên cũng không phải là tiên sứ đối thủ, mà ta chờ nếu là đem đầu mối giao cho tiên sứ, cũng có thể giữ được một mạng. Tại hạ từng tiếp xúc qua tiên sứ, thật sự là hắn là thế ngoại cao nhân, ta chờ ở trong mắt của hắn giống như chuyện vặt con kiến hôi, hắn sẽ không để ý ta chờ sinh tử, chỉ cần đạt tới mục đích của hắn. Hắn cũng sẽ không tận hết sức lực truy sát ta đợi. Ma hồn trầm ngâm một phen về sau, nói, này chỉ sợ cũng là trước mắt tạm thời có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất rồi. Không tá trợ tiên sứ lực, Lão Phu đúng là pháp cùng những thứ kia đại ma đầu chu toàn. Dù sao Lão Phu vốn là tính toán trì hoãn đi xuống, chỉ cần một ngày không tìm được huyền quang đám người, Lão Phu tiểu trả lại có một ngày giá trị lợi dụng, những thứ kia đại ma đầu cũng sẽ không đối Lão Phu động thủ. Lý Mộ Nhiên thấy ma hồn đáp ứng, trong lòng vui mừng, cho tới nay. Hắn và thiên huyễn tiên tử cũng là một mình tác chiến, lấy hai người bọn họ ma thân kỳ tu vi thân phận, phải nhớ cùng những thứ kia đại ma đầu cạnh tranh, trước một bước tìm được huyền quang đám người rơi xuống, có thể nói cực kỳ khó khăn. Nhưng là, nếu là có ma hồn làm nội ứng, kia hy vọng có thể to lắm hơn. Tiên bối, hiện tại ta trở nên làm như thế nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Việc cấp bách, hay là muốn tra ra một chút đầu mối, bao nhiêu cũng muốn cho mấy cái đại ma đầu một chút khai báo. Bọn họ vậy không phải có thể dễ dàng có lệ quá khứ đích, không có có một chút hữu dụng đầu mối, pháp ổn định bọn họ. Ma hồn nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn cũng cho rằng như thế, chỉ có nắm giữ một chút thật thật tại tại đầu mối, mới có thể nắm giữ chủ động. Tương lai gặp phải tiên sứ, bao nhiêu vậy có một chút khai báo. Về phần bước kế tiếp, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn, liền bắt đầu cẩn thận điều tra kia ba con côn trùng thân. Về phần ma hồn như thế nào phi thăng tới ma giới. Lý Mộ Nhiên như thế nào từ linh giới đi tới ma giới, bọn họ tu luyện công pháp như thế nào, chờ một chút chi tiết, lúc này cũng không phải là tình tế nói chuyện với nhau thời điểm, những chuyện này, ngày sau tự có bó lớn thời gian trao đổi. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn dù sao cũng là chung đụng quá nhiều năm, lúc này mặc dù cách xa nhau mấy trăm năm không thấy, vẫn rất có ăn ý, một phen nói chuyện với nhau sau, lập tức liền đều muốn chú ý trọng điểm chuyển rời đến kia ba thánh vương trên người. Này ba bộ côn trùng đang ở hạ đã phản phục đã tra xét rồi. Mặt ngoài nhìn đã dậy chưa bất kỳ huyền cơ. Lý Mộ Nhiên nói, duy nhất chỗ khả nghi, chính là theo thiên chu môn tu sĩ theo như lời, này ba bộ côn trùng thân cực kỳ chắc chắn, thậm chí ngay cả kia mấy tên thực lực không rẻ đại thừa kỳ ma tu, cũng pháp đem tổn hại. Ma hồn gật đầu, tiếp lời nói, bình thường côn trùng thể, cho dù là đại thừa kỳ côn trùng tu côn trùng thể, cũng sẽ không có như thế chắc chắn, cái này xác thực tồn tại chỗ khả nghi. Ta chờ không bằng thử thượng thử một lần. Dứt lời, ma hồn rôi ngón một đạo bén nhọn ma khí giống như bảo kiếm bình thường, đâm thẳng kia nhân diện chi chu trước mặt lỗ. Nhân diện chi chu côn trùng bên ngoài thân mặt, lập tức lóng lánh ra một tầng nhàn nhạt linh quang, trực tiếp đem này cổ ma khí ngăn trở hóa giải. Ma khí hiến pháp tiếp xúc đến côn trùng thân tự nhiên chút nào tổn hại. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn tất cả giật mình, Lý Mộ Nhiên lập tức nói, tiền bối hẳn là vậy phát hiện sao, đang ở mới vừa rồi trong nháy mắt, thậm chí có một cổ thiên địa nguyên khí tự hành hội tụ đến côn trùng thân mặt ngoài. Tạo thành một tầng linh quang, dễ dàng chặn lại tiền bối thế công. Đúng vậy, đúng là như thế. Ma hồn nói, xem ra tầng này linh quang rất có huyền cơ. Dứt lời, ma hồn tụ tập càng nhiều là pháp lực, lại là duỗi ngón một đạo ma khí gào thét ra, ngay cả hư không cũng đâm rách. Bất quá, đạo này ma khí đánh tới côn trùng thân trên người về sau, côn trùng thân mặt ngoài lần nữa ngưng tụ ra không ít thiên địa nguyên khí, cũng tạo thành một cổ dày đặc linh quang, đem ma khí ngăn trở. Gì? Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, kinh hô một tiếng, tiền bối nữa thử một lần, mới vừa rồi tại hạ phát hiện, tầng này linh quang, tựa hồ là một loại ấn phủ. Ma hồn theo lời liên tục ra mấy đạo ma khí, nhất nhất đánh ở nơi này côn trùng trên khuôn mặt, Lý Mộ Nhiên rốt cục thấy rõ ràng kia linh quang hình thái. Lý Mộ Nhiên ngực cuồng loạn, hắn không chỉ có phát hiện này linh quang là do một loại ký hiệu ấn ký tạo thành, hơn nữa hắn còn biết, này ấn phủ sẽ tới từ bảo kính ánh sáng. Chương 1083, lối đi. Ma hồn tiền bối, ngươi thử lại lần nữa những thứ khác côn trùng thân. Lý Mộ Nhiên cấp nói gấp. Ma hồn theo lời hướng những khác hai cô côn trùng thân vậy đã đánh vào mấy đạo ma khí. Quả nhiên, ở bén nhọn ma khí đánh về sau, những thứ này côn trùng thân mặt ngoài, lại có đại lượng thiên địa nguyên khí tụ tập, tạo thành mọi người huyền ảo ký hiệu ấn ký. Lý Mộ Nhiên cẩn thận chành chứ giá chút ít ký hiệu, cau mày. Là, vâng, đúng, hay không nhìn xảy ra điều gì huyền cơ? Ma hồn hỏi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, những thứ này ấn phù khẳng định khác có huyền cơ, nhưng là, đến tột cùng có gì đặc thù nơi, tại hạ vậy nói không rõ ràng. Từ nơi này chút ít ấn phù có thể tự hành tụ tập thiên địa nguyên khí, chống cự pháp thuật thần thông đến xem, ấn phù hơn phân nửa hàm chứa bất phàm pháp tác lực. Đích xác là thiên địa pháp tác lực. Ma hồn gật đầu, chẳng biết tại sao, lão phu mơ hồ cảm thấy, những thứ này ấn phù, cùng thần bí kia bảo kính có liên quan. Lý Mộ Nhiên tự nhiên vậy nhìn thấu điểm này, bất quá. Côn trùng trên người lại lưu lại kính quang ký hiệu ấn ký, hơn nữa còn có bất phàm như thế phòng ngự thần thông, điểm này nhưng thật to ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ nói, huyền quang bể trên đám người trải qua hơn ngàn năm nghiên cứu, rốt cục nắm giữ thần bí kia gương đồng chân chính cách dùng. Lại có thể lợi dụng bảo kính kính quang ký hiệu, gia trì côn trùng thần, để cho côn trùng thần có bất phàm như thế thần thông. Nhưng là, bọn họ tại sao muốn đem này côn trùng thân lưu lại? Côn trùng thân lưu ở chỗ này, chẳng phải là tiểu để lại đầu mối? Huyền quang bể trên đám người sau khi rời đi, đem lưu lại dấu vết khác toàn bộ lao đi, điều này nói rõ bọn họ không muốn lưu lại dấu vết, bọn họ lưu lại ba thánh vương, nhất định vậy có bất đắc dĩ nổi khổ tâm. Kỳ quái hơn chính là, này ba côn trùng tu ý niệm của bản thân đi nơi nào. Bọn họ rời đi côn trùng thân, thần thông khẳng định giảm nhiều, tu vi muốn tiếp tục tăng lên, vậy trở nên cơ hồ không thái khả có thể. Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng không có thiếu nghi ngờ. Hắn và ma hồn đều muốn lực chú ý thả vào này mấy cái côn trùng trên người ấn phụ thượng. Hai người cẩn thận nghiên cứu kia ấn phụ, chỉ chốc lát sau, Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động. Hắn phát hiện, mỗi một con côn trùng trên người ấn phụ cũng không hoàn chỉnh, nhưng là ba người trong lúc, nhưng tồn tại mật thiết liên lạc. Tiên bối, ta chờ thử đem ba con côn trùng trên người ấn phụ liên tiếp. Lý Mộ Nhiên nói, tốt. Ma hồn đáp ứng một tiếng huýt sáo ở bên trong, thân hình hắn kỳ biến, hóa thành một con ngân long lánh ma lang. Thì ra là tiền bối nguyên vốn là ma lang thân thể. Lý Mộ Nhiên nói. Ma trong miệng sói truyền ra ma hồn thanh âm. Đúng vậy, lão phu nguyên vốn là trong thú tộc Khiếu Thiên Lang tộc đại tộc trưởng, tên là Khiếu Phong. Ban đầu lão phu tàn hồn có thể cùng tiểu bạch dung hợp, cũng chính bởi vì ta chờ cũng là ma lang thân thể. Ma hồn hóa thành ma lang thân thể về sau, há mồm một phun, một đoàn ma quang từ kia miệng trùng phi ra, hóa thành một vòng huyết nguyệt, theo ở giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, liền có vòng tròn quay liên tục ánh trăng từ kia đổi phiên huyết nguyệt trùng soi sáng ra, đánh ở ba thánh vương trên người. Ba thánh vương mặt ngoài, lập tức đồng thời phát ra một tầng tầng ký hiệu linh quang, đem những thứ này ánh trăng toàn bộ đỡ. Lý Mộ Nhiên vậy toàn lực điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, thi triển ra từng đạo bén nhọn kiếm quang, hướng kia ba thánh vương đánh tới. Ở hai người cường công dưới, ba thánh vương mặt ngoài ấn phù càng phát ra rõ ràng, nhưng là riêng của mình, cũng nhưng không có lẫn nhau tương liên dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn tự hành tìm hiểu kia côn trùng trên người ấn phù, rốt cục nhìn thấu một chút huyền cơ. Này ấn phù hẳn là dùng mặt khác bảo kính soi sáng ra kính quang ký hiệu, cùng Lý Mộ Nhiên trong tay bảo kính ký hiệu vừa lúc ngược lại. Nếu như đem côn trùng trên người ấn phù thì ngược lại, ngã là có thể cùng Lý Mộ Nhiên trong ấn tượng khác kính quang ký hiệu biến thể đối ứng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, này tam thánh côn trùng trên người ký hiệu đều chỉ có 1/3, nếu như muốn hợp lại tụ cùng một chỗ, ngã là có thể tạo thành một cái đầy đủ ký hiệu. Bất quá, này tam thánh côn trùng vị trí, có thể không đúng. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên ý bảo ma hồn thu hồi thần thông, sau đó đem tam thánh côn trùng vị trí rời giật mình. Nếu là chẳng qua là di chuyển tam thánh côn trùng vị trí, cũng không thương tổn làm tổn thương tam thánh côn trùng, những thứ này côn trùng trên người ấn phủ cũng sẽ không kích thích. Di động sau, Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn lần nữa phát khởi thế công, nhiều loại thần thông, đánh về phía tam thánh côn trùng. Lần này, làm tam thánh côn trùng mặt ngoài ấn phủ kích thích về sau. Quả nhiên bắt đầu xuất hiện liên tiếp dung hợp dấu hiệu, rất nhanh, ba người mặt ngoài ấn phù liên hợp lại, tạo thành một cái đầy đủ ấn phù. Thì ra là này ấn phù còn có cường đại như thế thần thông. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là, nên như thế nào mượn này ấn phù thần thông, Lý Mộ Nhiên nhưng bắt đoán không ra, hắn không có một mặt bảo kính nơi tay, nhưng khó có thể khai phá đưa ra ẩn chứa chân chính thần thông. Nay thật cũng không là Lý Mộ Nhiên tư chất ngu dốt, tìm hiểu không ra, mà là hắn tu vi không đủ cao, kiến thức lịch duyệt tự nhiên có hạn. Ngay cả huyền quang bể trên cao nhân như thế, nhận được bảo kính sau, cũng muốn đau khổ nghiên cứu mấy ngàn năm, mới làm ra này tam thánh côn trùng trên người huyền diệu ấn phủ. Đầy đủ ấn phủ tạo thành về sau, hấp thu càng nhiều là thiên địa nguyên khí, tựa hồ muốn kích thích nào đó mạnh hơn thần thông. Nhưng là, đại khái là bởi vì hấp thu thiên địa nguyên khí không đủ nguyên nhân, ấn phủ chỉ diễn hóa ra khỏi một tầng linh quang màn sáng, bao phủ ba bộ côn trùng thể, nhưng nhìn không ra cái gì huyền cơ. Để cho ta đợi giúp nó rút một tay. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, vừa nói, hắn liền thầm vận vô danh bí quyết công pháp, điều động lên chúng quanh tinh thuần linh khí, rót vào kia linh quang màn sáng trong. Ma hồn biến thành hình người, nhướng mày, hắn dù sao cũng là ma tu, mà côn trùng trên người ấn phù hiển nhiên là dùng linh giới công pháp lưu lại, chúng quanh thiên địa nguyên khí cũng là tinh thuần linh khí, hắn mặc dù là đại thừa kỳ tu vi, nhưng không cách nào điều động. Ma hồn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên điều động thiên địa nguyên khí tốc độ, rất là khiếp sợ. Xem ra nhiều năm không thấy, ngươi linh ma hợp tu thuật đã đại thành. Ngươi hôm nay phải là trong truyền thuyết linh ma hợp thể tu sĩ sao? Ma hồn lẩm bẩm nói. Trung quanh thiên địa nguyên khí đang hóa thành vô số mấy linh quang, sau đó hội tụ thành tia nước nhỏ, không ngừng tràn vào linh quang màn sáng trong. Theo tràn vào linh khí càng ngày càng nhiều, linh quang màn sáng vậy càng ngày càng dày đặc, mà ma hồn sắc mặt, vậy càng ngày càng kinh ngạc. Ma hồn kinh hô, kỳ quái, ngươi bất quá là ma phía sau kỳ tu vi, thậm chí có cường đại như thế thao túng thiên địa nguyên khí năng lực. Quả nhiên sĩ biệt tam ngày phải lau mắt mà nhìn. Xem ra những năm này người thần thông công pháp, đúng là có bất khả tư nghị tiến nhanh. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, tiếp tục điều động thiên địa nguyên khí. Bởi vì sợ phía ngoài Diệt Thiên Táng Nguyệt đợi đại ma đầu nhìn ra sơ hở, Lý Mộ Nhiên cũng không có toàn lực điều động thiên địa nguyên khí, nếu không, kia khổng lồ động tĩnh, còn muốn so sánh với hiện tại tráng quan hơn. Càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ mà đến, tam thánh côn trùng thượng ấn phủ, rốt cục ở mỗi một khắc hoàn toàn kích thích. Trong lúc bất chợt, một đạo huyến lệ chói mắt linh quang cổ sáng phóng lên cao, ở nơi này tam thánh côn trùng bầu trời chừng 10 trượng nơi, tạo thành một cái linh quang nước xoáy. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn cũng rõ ràng nhận thấy được, nước xoáy trong không gian kết giới lực đang bị một mấy ma diệt cắn ướt, rất nhanh tiểu tạo thành một cái sâu không lường được tọa động. Không gian tọa động. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn cũng là lớn kinh, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, khó khăn đạo huyền quang đám người là thông qua này không gian đường hầm rời đi nơi này. Thì ra là này tam thánh côn trùng thượng ấn phủ, thế nhưng có thể tạo thành một tòa không gian đường hầm, trở thành một đạo chẳng biết đi đâu nơi nào lối đi. Mà huyền quang đám người lưu lại tam thánh côn trùng, này đủ để nói rõ, bọn họ tiểu là thông qua này lối đi rời đi nơi này, cho nên rời đi lúc không cách nào mang đi tam thánh côn trùng. Bọn họ phân phó nơi này vạn gia linh tu thích đáng bảo đảm tam thánh côn trùng, ai có thể nghĩ đến, này ba bộ côn trùng thân, lại có huyền diệu không gian thần thông. Nếu như không phải là Lý Mộ Nhiên gặp qua kính quang ký hiệu, hơn nữa nhận ra tam thánh côn trùng bên ngoài thân ấn phủ, còn có thể đem trở lại như cũ, nếu không những người khác cho dù nhận được này tam thánh côn trùng, cũng rất khó khăn đoán được trong đó giấu giếm bí mật. Tiền bối, ta trở nên làm cái gì bây giờ? Lý Mộ Nhiên lập tức hỏi. Ma hồn nói, này ấn phủ lại trực tiếp đánh bại liều không gian kết giới lực, gây ra động tĩnh lớn như vậy, mặc dù có trận pháp màn hào quang ngăn cách, mấy cái đại ma đầu nhất định cũng có sở phát hiện. Bọn họ rất nhanh sẽ đuổi theo xem xét. Ta chờ hiện tại muốn che giấu, cũng đã không còn kịp rồi. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là lập tức bay vào này trong thông đạo, đi trước một bước, xem một chút có thể hay không trước tìm được huyền quang đám người. Nếu để cho Diệt Thiên đám người phát hiện lối đi này, nhất định phải đem chiếm cứ, căn bản sẽ không cho Lý Mộ Nhiên đám người sử dụng lối đi cơ hội. Đến lúc đó, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên đợi cũng không cách nào tiến thêm một bước truy xét huyền quang đám người rơi xuống. Hiện tại bước đi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lối đi này căn bản không biết thông tới đâu, hắn còn ghi nhớ Thiên Huyễn Tiên Tử an nguy, còn muốn trở về Vàng Giác Đại Lục, vạn nhất lối đi này liên tiếp không gian tọa động để cho bọn họ xuyên qua hư không, đi một cái xa hơn, hơn vắng vẻ địa phương, chỉ sợ hắn thì càng khó có thể cùng Thiên Huyễn Tiên Tử gặp lại. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Lý Mộ Nhiên trong lòng còn có chút do dự. Bất quá, hắn thân là cao cấp tu sĩ, biết chuyện này thời gian cấp bách, căn bản không thể do dự. Cho nên khi hắn tâm niệm cấp chuyển chỉ chốc lát sau, hắn tiểu quyết định thật nhanh, gật đầu, tốt, ta chờ hiện tại hãy tiến vào trong thông đạo. Vừa dứt lời, hai người tiểu một trước một sau thân hình chợt lóe, rối rít không có vào rồi kia trong thông đạo. Hai người mới vừa vào lối đi, kia màn sáng vậy bởi vì mất đi thiên địa nguyên khí gia trì, dần dần giải tán ra, cái thông đạo này vậy nhưng ngay sau đó biến mất. Nhưng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh đã nhanh chóng tới chỗ này, chính là Diệt Thiền đằng người. Hoàng bét. Diệt Thiền kinh hô, nơi này lưu lại cực mạnh không gian ba động, chung quanh kết giới lực vậy bị đánh tan, chẳng lẽ lao nhân kia lại đào tẩu? Cái này không thể nào. Diệt Thiền bên cạnh chôn cất Nguyệt Tiên Tử nói, nơi này kết giới lực rất mạnh, hắn lúc này bất quá là đại thừa lúc đầu tu sĩ, kia có năng lực ở ngắn ngủn một nén nhang bên trong đánh bại nơi này kết giới lực chạy trốn. Nếu như Khiếu Phong có năng lực chạy trốn, rời đi nơi này, mấy người bọn hắn trước đây vậy sẽ không đáp ứng Khiếu Phong yêu cầu, để cho hắn một mình điều tra đầu mối. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Khiếu Phong lại còn là đào tẩu. Diệt Thiền nhờ hắn lướt qua kia vẫn phát ra một tầng linh quang ba thánh vương, trong lòng vừa động, nói, khó có thể đây hết thể cùng này ba con côn trùng thể có liên quan. Chương 1084, Ngộng Hồi Đại Đường. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn tiến vào trong thông đạo về sau, lập tức đã bị một cổ cường đại không gian phong bạo cuồn cuộn nổi lên, trong chớp mắt biến mất ở toại trong động. Sau một khắc, bọn họ trong lúc bất chợt thân ở một mảnh mờ mờ nơi, nơi này khắp nơi đều là hôi mông mông một mảnh, nhìn không thấy tới cuối, vậy nhìn không thấy tới ra khỏi miệng. Ma hồn kinh hãi, hắn nói, nơi này nhất định là kết giới lực tạo thành khắc ngăn cách không gian, loại này không gian, bình thường tồn tại ở hai mặt biên ở giữa ngăn cách nơi. Chẳng lẽ lối đi này, thế nhưng đi thông một người khác mặt biên. Lý Mộ Nhiên cũng là quá sợ hãi, hắn từ linh giới đi tới ma giới, vậy tầng trải qua tương tự không gian. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn hướng nơi nào đó chậm rãi bay đi, ở nơi này đặc thù ngăn cách trong không gian, bao gồm thời gian, không gian chi lực ở bên trong rất nhiều pháp tắc lực cũng sẽ đại biến, cho nên Lý Mộ Nhiên đợi căn bản không biết mình bay rớt, bay bao lâu. Có lẽ bọn họ chỉ là một thẳng dậm chân tại chỗ, nhưng không biết chút nào. Có lẽ bọn họ ở trong lúc vô tình đã xuyên qua rồi ước vạn dặm khoảng cách. Có lẽ bọn họ đã tại nơi này ngưng lại rồi 10 năm, trăm năm thậm chí ngàn năm, có lẽ đây hết thể chẳng qua là trong chớp mắt. Đừng nói là tu vi thượng thấp Lý Mộ Nhiên, coi như là ma hồn, đối với lần này cũng là vẻ mặt mờ mịt, ở đối mặt cường đại thiên địa pháp tác lực, ở đối mặt này tùy cường đại mặt biên lực tạo thành ngăn cách không gian, hắn cũng là hết đường xoay sở. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cục thấy được một chút bất thường cảnh tượng. Khi bọn hắn trước người, có một cổ cực kỳ đáng sợ không gian phong bạo. Vô số phong nhận gào thét, tạo thành một cổ cơn lốc phụ cận không gian, răng đầy vô số vết rách, phá thành mảnh nhỏ, phảng phất bị đánh nát mặt kính. Có không gian phong bạo, thì ra khỏi miệng. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn cũng là lớn hỉ. Mặc dù này không gian phong bạo thoạt nhìn hết sức đáng sợ, nhưng là tổng so sánh với ngủ ở chỗ này muốn tốt hơn nhiều. Hai người đang muốn nhích tới gần không gian kia phong bạo, đột nhiên cũng cảm ứng được một cổ cực mạnh bài xích lực. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thâm vận chân nguyên trong cơ thể pháp lực, nhất thời hơi thở tăng mạnh. Hắn đang muốn mạnh mẽ xông vào không gian trong gió lốc, kết quả, kia bài xích lực lại tăng mạnh, để cho hắn càng thêm không cách nào nhích tới gần. Ma hồn cũng là như thế, hai người đầy đủ kích thích riêng của mình chân nguyên pháp lực về sau, ngược lại khó hơn lấy nhích tới gần không gian kia phong bạo. Tiền bối có hay không phát hiện, ta chờ hiển lộ tu vi càng cao, hơi thở càng mạnh, được bài xích lực lại càng lớn. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động nói, không bằng ta chờ che giấu tu vi, thu liễm hơi thở, xem một chút được bài xích lực, có hay không có thể thật to rớt xuống. Lao Phu cũng đang có ý đó. Ma hồn nói, loại chuyện này, Lao Phu cũng không là lần đầu tiên gặp được, chẳng có gì lạ. Dứt lời, hai người cũng cố gắng thu liễm hơi thở, đem chân nguyên tiến hành phong tỏa trong cơ thể, chỉ để lại một tầng pháp lực bảo vệ toàn thân. Thu liễm sau, hai người quả nhiên được bài xích chi lực giảm đi, trong lòng hai người hiểu rõ. Trong giây lát xông vào không gian kia trong gió lốc. Bởi vì sợ được quá mạnh mẽ bài xích lực, cho nên hai người cũng không dám hiển lộ quá mạnh mẽ hơi thở, vì vậy tiểu không cách nào điều động quá nhiều đích thực nguyên pháp lực, kia bén nhọn như đao phong nhận, chém ở trên người của hai người hộ thể pháp lực có hạn, chỉ có thể dựa vào cường hãn thân thể thừa nhận. Tốt ở Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật tu luyện bất phàm, thân thể cường hãn, mà ma hồn vốn chính là ma lang thân thể, ma thú chi thân thể tự nhiên vậy xa so với bình thường tu sĩ mạnh mẽ. Cũng miễn cưỡng có thể thừa nhận này đáng sợ không gian phong bạo. Bị trong gió lốc vô số phong nhận chém mình đầy thương tích về sau, hai người vừa gặp được từng đợt kim lôi hoành kích. Đến tột cùng là đi tới nơi nào, trừ có lợi hại không gian phong bạo, cường đại bài xích lực ngoài, lại còn có thiên lôi ngăn chặn. Ma hồn kinh hãi, mơ hồ cảm thấy không ổn. Lý Mộ Nhiên cũng là cũng không thế nào kinh hoàng, hắn thừa nhận trôi qua thiên kiếp thực tại không ít, thân thể bị kim lôi cướp sạch quá nhiều lần, đối kim lôi đã có rất mạnh chống cự lực. Hơn nữa, này kim lôi uy lực, so với thần bí cỏ nhỏ dài ra thứ 3 miếng lá mới lúc kinh nghiệm thiên kiếp, rõ ràng yếu nhược hơn. Thì ngược lại ma hồn, hắn không có cường đại tu vi cùng một thân pháp lực, cũng không dám thi triển ra, bị này kim sét đánh dưới, tiêu khổ liên tục. Lý Mộ Nhiên cũng không cách nào thả ra linh cầm lôi bằng tương trợ, hắn sớm liền phát hiện, ở chỗ này hỗn loạn không gian chi lực, hắn không cách nào mở ra lang hoàn động thiên loại này không gian bảo vật. Kinh nghiệm một phen thống khổ dễ rủa về sau, hai người rốt cục xuyên qua liếu không gian phong bạo cùng trận trận kim lôi, thấy được một tầng thật mỏng kết giới. Hai người đồng thời xuất thủ, cũng không phí sức sẻ đem kết giới đánh bại, lộ ra một mảnh ông trời. Hai người lập tức lắc mình không có vào trong đó, nhất thời trước mắt trống trải, đi tới một mảnh mới tinh trong trời đất. Đây là nơi nào? Lý Mộ Nhiên tò mò đại lượng chung quanh, nơi này thanh sơn lục thủy, đỉnh đầu có một đổi phiên chói mắt mặt trời chói chang, hiển nhiên không phải là ở ma giới. Lý Mộ Nhiên hô hấp thổ nạp một ngụm chung quanh thiên địa nguyên khí, nhất thời nhướng mày. Nơi này thiên địa nguyên khí hết sức mỏng manh, hơn nữa có chút hỗn độn, không phải là ma khí, cũng không phải là linh khí, phẩm chất rất kém cỏi, không rất thích hợp tu hành. Lý Mộ Nhiên trong lòng trầm xuống. Dĩ nhiên rất kém cỏi. Ma hồn thần sắc nghiêm nghị lẩm bẩm nói, bởi vì ta đợi đi tới khác hạ giới trong. Hạ giới? Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến. Không tệ. Ma hồn giằng giặc nói, ta chờ tới chỗ này quá trình, cùng năm đó ta chờ từ ma giới đi xuống giới, cơ hồ giống nhau như lúc, đồng dạng là kinh nghiệm ngăn cách không gian, đồng dạng là được thiên kiếp đánh, cuối cùng pha giới đi tới hạ giới. Ngươi nếu như không tin, không ngại thử điều động pháp lực, thi triển một chút cường đại thần thông. Lý Mộ Nhiên nửa tin nửa ngờ, hắn thử điều động chân nguyên pháp lực, lại phát hiện phần lớn pháp lực cũng phảng phất bị một cổ không khỏi vô hình lực phong ấn, vững vàng phong cô ở bên trong đan điền, không cách nào vận dụng. Hắn chỉ có thể thi triển ra pháp lực, chỉ có tương đương với một gã nguyên thần kỳ tu sĩ, không cách nào nữa cao. Ngay cả hắn thần niệm, vậy bị phong ấn hơn phân nửa, chỉ có rất ít một phần, có thể du lịch bên ngoài cơ thể. Ta chờ quả nhiên là đi tới hạ giới trong. Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn cẩn thận đánh giá chung quanh, lại nhìn một chút trên trời mặt trời, lắc đầu, nói, bất quá, cái này hạ giới, cũng không phải là ban đầu ta chờ gặp nhau cũng tu hành chính là cái kia hạ giới, mà là một người khác hạ giới. Đúng vậy, hạ giới thiên thiên vạn vạn, ban đầu ta chờ gặp nhau cái kia một cái, chỉ là một người trong số đó, mà dưới mắt cái này hạ giới, hẳn là cũng chỉ là kia một người trong. Nhưng là, huyền quang đám người tại sao lại tới đây? Ma hồn nghi ngờ nói, chẳng lẽ bọn họ thật như thế e ngại tiên sứ, cho nên dứt khoát trốn được khắc tầm thường hạ giới trong chánh họa. Làm như vậy cố nhiên có một chút đạo lý, nhưng là cũng sẽ trì hoãn bọn họ tu hành, tại hạ giới trong hoàn cảnh, đừng nói là đại thừa kỳ tồn tại, coi như là linh thân kỳ tu sĩ, cũng không thể có thể có chút tiến triển. Ngược lại, cao cấp tu sĩ có bởi vì thời gian dài được thiên địa pháp tắc ức chế, đưa đến tu vi hơi rơi xuống, ở trở lại ma giới linh giới về sau, cũng muốn tốn hao không nở dê. Án một thời gian ngắn, mới có thể khôi phục tu vi. Lý Mộ Nhiên vậy cảm thấy có chút kỳ quái. Đơn thuần là vì tránh né tiên sứ đuổi giết, tiểu dấu ở hạ giới trong, bị mất rồi chính mình sau này cả tu hành, làm như vậy thật sự không thể làm. Chẳng lẽ cái này hạ giới, có kỳ đặc thù nơi? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên nói, muốn tới bỏ cái này câu đố, trước muốn điều tra cái này hạ giới một phen. Bất quá nơi này thiên địa nguyên khí như thế chi sai, chỉ sợ chưa chắc có người tu tiên, cho dù có, sợ rằng tu vi cũng sẽ không quá cao. Ừ, đích xác là quá kém một chút. So với ta chờ ban đầu gặp nhau chính là cái kia hạ giới, còn muốn kém hơn không ít. Ma hồn phụ hòa nói. Hai người ở trên không trung phi được, thân hình thấp thoáng ở tận trời trên. Bất quá bọn hắn thần niệm cùng thị lực kinh người, vẫn có thể xuyên thấu tận trời, thấy phía dưới bắt ngát cả vùng đất cảnh vật. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện rồi một cái thôn xóm. Có người. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, có người, là có thể hỏi ra đầu mối. Về phần tiếng nói câu thông đợi phiền toái. Đối với Lý Mộ Nhiên cao nhân như thế mà nói, căn bản khó chịu vấn đề. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn thi triển trướng nhãn pháp, lặng lẽ rơi vào thôn xóm ở bên trong, Lý Mộ Nhiên thần niệm đảo qua, lập tức đem phủ cận 4-5 tên người phàm bao phủ. Này mấy tên người phàm trong ý thức về tiếng nói bộ phận, lập tức bị Lý Mộ Nhiên thần niệm bắt, cũng rất nhanh thông hiểu đạo lý. Ma hồn vậy theo nếp bào chế. Này mấy tên người phàm, chẳng qua là cảm thấy một trận trăng váng, nhưng trong chớp mắt cũng chưa có nhận thấy được chút nào khác thường. Nhưng ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn riêng của mình linh quang ma quang chợt lóe hóa thành hai gã phổ người bình thường già trẻ, hướng trong đó một gã 40-50 tuổi thôn dân hỏi, đại thúc, xin hỏi đây là nơi nào? Nơi này là bình vùng sông nước Lưu Gia Thôn. Thôn dân nhiệt tình đáp, các ngươi đây là muốn đi đâu? Ma hồn đang muốn trả lời, Lý Mộ Nhiên đột nhiên trong lòng vừa động, lập tức hỏi tới, Bình vùng sông nước. Thuộc về huyện nào quận? Thôn dân cười nói, Bình vùng sông nước dĩ nhiên thuộc về Củi Tăng quận, đi tây 30 dặm có điều sông lớn, bên kia bờ sông Dương nơi hương, chính là Sương Phủ quận quản hạt rồi. Bình vùng sông nước, Củi Tăng quận, Dương nơi hương, Sương Phủ quận. Lý Mộ Nhiên nghe đến mấy cái này địa danh về sau, thoáng cái hiện ra rất nhiều yên lặng trong đầu nhiều năm chi nhớ. Lý Mộ Nhiên run giọng hỏi, dám hỏi nơi này, nhưng là đại đường nước. Thôn dân sửng sốt, nhưng ngay sau đó nói, vị tiểu huynh đệ này nói đùa, nơi này đương nhiên là đại đường nước. Ta đại đường 36 châu, 108 quận, bước nguyên bắt ác, cả đời cũng đi không chơi. Chỉ cần hai chân có thể đạt được nơi, cũng là đại đường quốc thổ. Nơi này thật là đại đường nước. Nhiều như vậy địa danh phù hợp, châu quận số lượng vậy hoàn toàn nhất trí, này tuyệt không phải là trùng hợp, mà là ta thật trở lại đại đường. Lý Mộ Nhiên nhất thời tâm tình mênh mông. Chỗ này hạ giới đối với hắn mà nói, cũng không phải là một người bình thường hạ giới, mà là hắn chân chính xuất thân đất. Năm đó, Lý Mộ Nhiên chính là đại đường nước một gã thế gia đệ tử, chỉ là bởi vì một cái ngoài ý muốn, theo bảo kính cùng nhau xuyên qua đến một người khác hạ giới trong, cũng không giải thích được phụ thân vào thân phận đồng dạng là thần bí khó lường thiếu niên Triệu Vô Danh trên người, từ đó lấy Triệu Vô Danh thân phận, bước lên mịch tiên đường. Không nghĩ tới, đang ở Lý Mộ Nhiên kỷ có lẽ đã đối trần thế quên lãng thời điểm, hắn thế nhưng trong lúc vô tình vừa nặng phản đại đường. Hồi tưởng chuyện cũ, giống như một giấc chiêm bao. Chương 1085, 10 năm sau. Biết nơi này là đại đường, phát hiện trở lại chính mình mới ra đời lúc thế giới về sau, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa chuyển, liền đoán được huyền quang đám người đi tới nơi này dụ ý. Bọn họ phát hiện bảo kính thật ra thì có hai mặt, nhất định phải nghĩ cách tìm kiếm mặt khác rơi xuống. Cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, lại cảm ứng được mặt khác gương tiểu dấu tại cái này giới trong, cho nên bọn họ nghĩ cách đi tới nơi này hạ giới. Chỉ tiếc, bọn họ thượng không tìm được này mặt bảo kính, ta nhưng ngoại ý muốn mang theo gương rời đi lần này giới, đi Triệu Vô Danh chô ở cái kia nơi địa phương. Nếu như huyền quang đám người thượng không biết mặt khác bảo kính đã rời đi lần này giới chuyện tình, hơn phân nửa còn có thể ngưng lại lần này giới trong, chung quanh tìm kiếm bảo kính rơi xuống. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Tông vận luân hồi, nói không rõ đường không rõ, chính là cái gọi là thiên ý trêu người. Tu luyện hơn 1.000 năm tới, Lý Mộ Nhiên một mực truy xét huyền quang đám người rơi xuống, hắn trải qua mỗi một nơi, đều có huyền quang đám người lưu lại dấu chân, nhưng là ai có thể nghĩ đến, những năm gần đây, huyền quang đám người nhưng vẫn ở truy xét Lý Mộ Nhiên cùng hắn người mang bảo kính. Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm thán một phen về sau, vừa hướng thôn dân kia hỏi, ta thúc cháu hai người mọi nơi vân du, không biết năm tháng, xin hỏi năm nay là đại đường mấy năm. Thôn dân kia tò mò đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen, nói, dưới mắt chính là đại đường 967 năm tháng 3, mấy ngày nữa, chính là Thanh Minh. 967 năm. Lý Mộ Nhiên trong lòng lại là cả kinh. Hắn nhớ được thanh thanh sở sở, chính mình rời đi đại đường, cũng đã là 957 năm, như thế tính ra, trước sau cách xa nhau bất quá 10 năm. Điều này sao có thể? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn đã tu luyện hơn 1.000 năm, tính toán ra, nơi này cũng có thể đã qua hơn 1.000 năm, đã sớm cảnh còn người mất. Làm sao mới vừa vặn đi qua 10 năm? Chẳng lẽ ta chờ xuyên qua kia đặc thù lối đi tới chỗ này, nhận lấy hỗn loạn pháp tắc lực ảnh hưởng? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Vô luận là không gian mặt biên lực, hay là thời gian luân hồi lực, thuộc về cũng là thiên địa pháp tắc lực một loại. Đối với Lý Mộ Nhiên cao như vậy cấp tu sĩ mà nói, bắt không gian pháp tắc lực cũng không khó khăn, nhưng muốn hiểu được thời gian pháp tắc lực, kia cũng có chút mơ hồ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên mặc dù suy nghĩ không ra, nhưng chuyện nhưng thật thật tại tại xảy ra. Cái này đại đường hiển nhiên chính là ban đầu đại đường, mà thời gian, vậy chẳng qua là trôi mất 10 năm. Ta lại đi tới 10 năm sau đại đường. Chẳng lẽ cha mẹ huynh đệ, cũng còn khỏe mạnh. Lý Mộ Nhiên trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy về sau, đột nhiên sinh ra một cổ khó có thể ức chế vọng động, hắn rất muốn trở lại cố thổ tìm tòi. Tu luyện này hơn 1.000 năm tới, Lý Mộ Nhiên vốn cho là chính mình đã sớm đoạn tuyệt liêu phàm trần tục thế, siêu thoát ngoại vật, nhưng lúc này ngoài ý muốn trở lại cố thổ. Cái loại này tiềm phục tại trong lòng chỗ sâu nhớ tình bạn cũ cố tình, nhưng giống như tinh hỏa liệu nguyên bình thường, thoáng cái hừng hực bốc cháy lên. Lý Mộ Nhiên hai người lại hỏi mấy câu, sau đó liền rời đi cái này thôn làng. Ma hồn tựa hồ nhìn ra Lý Mộ Nhiên có chút tâm sự, liền hỏi, cái này hạ giới nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không coi là quá nhỏ, không biết huyền quang đám người hiện ở nơi nào. Lý Tiểu Hữu, ngươi có thể có chú ý. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói, tại hạ cũng không biết nên từ hà tầm lên. Ta hai người không bằng tạm thời tách ra, riêng của mình truy xét lần này giới có hay không có người tu tiên cùng tu tiên giới tồn tại, nếu là có rồi đầu mối, sẽ liên lạc lại đối phương, bàn bạc kỹ hơn. Ma hồn gật đầu, lão phu có thể đi điều tra nơi này tu tiên giới chuyện tình, nhưng nếu thật là tìm được huyền quang đám người, trả lại cần tiểu hữu ra mặt thay vì thương lượng ứng đối tiên sứ cùng đại ma đầu chuyện. Lão phu năm đó dù sao cùng bọn họ có chút đụng chạm, sợ rằng không quá phương tiện ra mặt. Vâng, tại hạ hiểu được. Chuyện này ma hồn tiền bối không cần lộ diện, chỉ cần âm thầm tương trợ tại hạ là được. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ cùng với huyền quang bề trên đám người rất có sâu xa, mà tiên sứ cùng đại ma đầu là chúng ta cùng chung đại địch, tự nhiên có thương lượng đường sống. Hai người thương nghị một phen về sau, lẫn nhau lưu lại một chút ít truyền âm ngọc phủ, sau đó liền lúc đó tách ra. Lý Mộ Nhiên còn nhớ rõ, năm đó hắn trả lại là một gã thế gia đệ tử, gia cảnh giàu có, hắn yêu thích xem bầy sách, đã từng ở trong thư tịch đã từng gặp không ít thần tiên quỷ quái truyền trí, miêu tả mơ hồ kêu huyền. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nơi này đã có tương tự chuyện xưa ghi lại, hơn phân nửa thì người tu tiên cùng tu tiên giới tồn tại. Chỉ bất quá đối với một gã không có tiên duyên người phàm mà nói, phải nhớ tiếp xúc người tu tiên hoặc tu tiên giới, vô cùng khó khăn, nhưng đối với ta đợi cao cấp tu sĩ mà nói, cũng không khó khăn. Tìm được lần này giới tu tiên giới cùng người tu tiên, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình, ta còn là đi trước Giang Châu một chuyến sao. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười tự nhủ. Giang Châu là đại đường nước 36 châu một trong, cũng là Lý Mộ Nhiên cố thổ. Ở vào Giang Châu cảnh nội Bà Dương Trấn, riêng có đất lành danh xưng, nơi này có chút giàu có và đông đúc, Lý Phủ Tiểu là trấn trên đại hộ nhân gia một trong. Lý Mộ Nhiên rơi vào Lý Phủ trước, thấy được quen thuộc Sơn Hồng Đại Môn, thấy được bò đầy xanh nhạt đằng mạn tường viện. Môn bài trời xanh sức lực có lực Lý Phủ hai chữ, cùng với trước cửa này một đôi thần thái khờ đột nhiên sư tử bằng đá. Đây hết thể cũng là như vậy quen thuộc, trừ kia thạch sư tử minh lộ vẻ cũ kỹ rồi không ít, một chút chỗ tối còn rất dài lên rêu xanh ngoài, đại môn tường viện cũng như năm đó bình thường. Xem ra 10 năm này, Lý gia gia cảnh cũng không sa sút, những thứ này cửa viện hiển nhiên ở gần chút ít năm sửa chữa quá một phen. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết, Lý gia đại môn từ trước đến giờ cũng là hờ khép. Khách tới chỉ cần đẩy cửa vào, Lý gia sẽ có người nên ra. Nếu là biết có khách quý tới chơi, Lý Phủ trên dưới còn có thể thật sớm ở ngoài cửa cung kính chờ trực. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên đi tới cửa trước, giơ tay lên, nhưng chậm chạp không dám đẩy cửa vào. Tu luyện tới Lý Mộ Nhiên cảnh giới này, ngay cả đối mặt sinh tử rất khó, vẫn có thể mặt không đổi sắc, thông dong ứng đối. Nhưng là vào lúc này, đối mặt sắp ngăn ngàn năm mà gặp lại thân nhân, Lý Mộ Nhiên nhưng sinh lòng thấp vọng. Hắn mấy lần giơ tay lên, nhưng mấy lần vừa để xuống. Cuối cùng, Lý Mộ Nhiên hay là xoay người đi, cũng không có tiến vào Lý gia. Hắn đã biến mất 10 năm, đối với Lý gia trên dưới mà nói, đã sớm tiếp nhận cũng thói quen Lý Mộ Nhiên biến mất, Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện, đúng là có thể cho Lý gia thân nhân mang đến một chút vui mừng, nhưng giống như trước cũng sẽ mang đến không ít khốn hoặc. Huống chi, Lý Mộ Nhiên không cách nào tiếp tục lưu lại Lý gia, cũng không cách nào giống như người thế tục như vậy kết hôn sinh con, hắn cho dù ở cùng thân nhân tiểu tụ một đoạn thời gian, nhưng sau đó không lâu vẫn muốn chia ra. Nếu muốn chia ra, cần gì phải gặp lại. Nếu không chia ra lúc, vừa tăng thêm một cuộc bi thương. Ta nếu còn muốn đi lên con đường tu hành, liền không cách nào nữa làm một phàm nhân. Nay phàm trần thế tục, đã cùng ta vô duyên. Lý Mộ Nhiên thở dài nói. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức rời đi, hắn vẫn chậm rãi lưu luyến cho trấn trên chợ trong, nhìn chung quanh hết thảy, trong đầu không ngừng hiện lên ra một chút Trần Phong đã lâu chuyện cũ. Lý Mộ Nhiên ở Lý Phủ ngoài ngưng lại rồi mấy ngày, chỉ chờ thân nhân đi ra ngoài, rất xa nhìn lên một cái, sau đó liền túc hĩ. Lấy tu vi của hắn thần thông, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong Lý Phủ, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, hắn không muốn nhìn trộm Lý Phủ trên dưới, cũng không muốn quấy nhiễu bọn họ cuộc sống yên tĩnh. Dù sao chính là mấy ngày thời gian, đối Lý Mộ Nhiên loại này cao cấp tu sĩ mà nói, như thời gian qua nhanh, bé nhỏ không đáng kể. Vài ngày sau, thanh minh tiết, giờ thịnh, Lý Phủ Đại Môn cũng đã mở ra, Lý Phủ trên dưới, chọn các loại tế tự vật, tạo thành một cái đội ngũ thật dài, hướng giao ngoại nơi nào đó mộ thượng vì thân nhân tạo mộ. Cái này là đại ca. Hắn lưu nổi lên râu mép, bụng vậy lớn thêm không ít, bộ pháp vững vàng, trạng thái khí trang nghiêm, nghiêm nhiên một bộ nhất gia chi chủ bộ dáng. Xem ra những năm này, cũng là đại ca ở chuẩn bị Lý gia. Cái này là bốn đường đệ sao, sách sách, đã trở thành một gã đại nhân, bất quá ngũ quan trọng. Loang thoang có năm đó bóng dáng. Cái này nữ hoa kéo tam thẩm cánh tay, chẳng lẽ nàng là sáu đường muội Huyền Nhi? Ha ha, ta lúc rời đi, nàng hay là hàm răng không có đổi lại hoàn tiểu nha đầu, hôm nay đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, thành đại gia khuê tú. Lý Mộ Nhiên rất xa nhất nhất phân biệt mỗi một tên nhìn thấy Lý gia người, đột nhiên trong đội ngũ một đôi tóc muối tiêu vợ chồng ánh vào rồi Lý Mộ Nhiên trong mắt. Cha, mẹ. Lý Mộ Nhiên giật mình trong lòng, nhẹ giọng nhớ tới, vốn di giếng nước yên tĩnh tâm cảnh, tạo nên rồi nhẹ nhẹ rung động, ngay cả hốc mắt, vậy trong lúc vô tình đã ướt một chút. Đột nhiên, lão giả kia ho khan mấy cái, một bên lão phụ thay hắn vô vô bối. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, phụ thân thích rút ra thuốc lá rời, quả nhiên bệnh căn không dứt. Mẹ là lao thấp khớp, lại yêu thích dậy sớm sờ soạn, như năm nay mại, thị lực sợ rằng không lớn bằng lúc trước. Lý Mộ Nhiên đeo lên đỉnh đầu nón cỏ, giảm thấp xuống mũ dọc theo, túi đầu hướng Lý ra mọi người đi tới. Đã đến giao ngoại, con đường cũng không rộng rãi, người Lý ra cố ý né tránh, Lý Mộ Nhiên lại cứ thiên không có mắt bình thường, xông vào Lý ra trong đám người. Cẩn thận một chút. Người Lý ra rồi rít chào hỏi, nhưng là Lý Mộ Nhiên hay là đụng phải kia giàn mua vợ chồng hai người, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đây là người nào kia, đụng phải người cũng không bồi cái không phải là, rất vô lễ. Lý ra mấy tên thanh niên tiểu bối thầm nói. Bất quá, bởi vì cũng không lo ngại, cũng không có đem người đánh ngã, Lý ra cũng không có ai tiếp tục đuổi nghiên cứu. Ra mua vợ chồng hai người quay đầu lại nhìn chứ giá cái đụng vào của mình mang mũ người, lại sững sờ chỉ chốc lát. Bởi vì tấm lưng kia, tựa hồ có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là khác cố nhân? Lao giả lẩm bẩm nói. Một bên một gã thanh niên đệ tử nói, đại bá phụ suy nghĩ nhiều, ta Lý ra làm việc từ trước đến giờ khiêm tốn, vừa rồi không có cửu gia, nếu như là cố nhân, hẳn là thân hữu. Há lại sẽ như thế vô lễ, càng sẽ không không chào hỏi. Lao đầu gật đầu, nhìn tấm lưng kia dần dần biến mất ở con đường khúc quanh, sau đó đột nhiên lại hò khan mấy tiếng. Như thế nào đây? Lao phụ nhân vuốt hắn sống lưng, trách cứ, cho ngươi không nên đi ra ngoài, những chuyện này nghi có con cháu đi làm là được, ngươi có cái gì không yên lòng đấy. Nếu là uống lãnh phong, chỉ sợ ngươi bệnh cũ càng thêm phiền toái. Lao giả khoát tay áo, ngưng ho khan, hít sâu một hơi, nói, nhắc tới cũng kỳ quái. Ho này mấy cái sau, cánh rõ ràng cảm giác tốt lên rất nhiều. Chỉ sợ ngươi là cậy mạnh. Lão phụ nhân đoán một tiếng, Lý ra mọi người lai tiếp tục đi về phía trước đi. Mỗi trên gốc đại thụ, Lý Mộ Nhiên phiêu ở trên nhánh cây, hắn thi triển một cẩn thuật, đừng nói là người phạm, coi như là người thật kỳ tu sĩ ở chỗ này, cũng khó mà nhìn ra sơ hở. Lý Mộ Nhiên nhìn Lý ra mọi người dần dần đi xa, lẩm bẩm nói, đã đánh vào này mấy đạo linh lực, đủ để giúp nhị lão kéo dài tuổi thọ, không bị tật bệnh có nhiễu. Này chỉ sợ cũng là ta duy nhất có thể vì bọn họ làm. Tiên phàm có khác, ta nếu bước lên này mịch tiên đường, tiểu nhất định không còn là nơi này người. Ta đã ngưng lại rồi mấy ngày, tâm nguyện đã xong, là lúc này rời đi thôi rồi. Chương 1086, Thái Nhất Chân Nhân. Đại đường nước hoàng thành trên đường cái, đầu người toàn động, đường phố hai bên cửa hàng san sát, trả lại có thật nhiều người bán hàng rong tiểu bên cạnh bày biện nhiều loại gian hàng, chào hỏi lui tới khách nhân. Đột nhiên, một tiếng kim la vang lên. Cũng có lệnh quan dùng vang tiếng nói cảnh bày ra người bên cạnh tránh lui, tựa hồ là có cái gì đại nhân vật muốn đi ngang qua nơi này. Ngay sau đó, liền có một bộ 16 con tuấn mã, đứng hàng chỉnh tề hai nhóm chậm rãi bước tới, tuấn mã thượng là ăn mặc cao quý trẻ nhỏ nam trẻ nhỏ nữ, cũng là 14-15 tuổi niên kỷ, mọi người mi thanh mục tú, một thân bạch y, trang bị bạch mã, thoạt nhìn phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Mà chúng người chú ý lực, nhưng đa số cũng tập trung ở này 16 kỵ sau cái kia 18 mang đại kiệu thượng. Đại đường quả lễ tiết sâm nghiêm, bất đồng địa vị quan lại quyền quý, sử dụng tiểu phu số lượng cũng có chỗ bất đồng. Cho dù là một châu một quận đứng đầu thái thú, cũng chỉ có thể hưởng dụng 8 mang đại kiệu, mà 18 mang đại kiệu, chỉ có trong hoàng cung thiên tử, đang hoàng hậu, thái tử đợi le que mấy người có thể hưởng dụng. Bất quá, này 18 mang đại kiệu, cũng không có dùng hoàng gia độc hữu chính là kim hoàng sắc màn cửa, nói rõ ngồi kiệu người, cũng không phải là trong hoàng tộc người. Có thể ngồi 18 mang đại kiệu, cũng không phải là hoàng tộc người. Tiểu chỉ có một, đó chính là địa vị cực cao quốc sư Thái Nhất Chân Nhân. Đương kim thiên tử kiền tin đạo giáo, đại đường quốc lộ xem san sát, mà Thái Nhất Chân Nhân chính là đứng đầu mở giáo, thống lĩnh thiên hạ đạo quan tổng số 10 vạn đạo nhân. Hơi trọng yếu hơn chính là, có vô số về Thái Nhất Chân Nhân thần tích chuyện dấu vết lưu truyền ra tới, nói hắn có thể thôn vân thổ vụ, bày gió bố vũ, hơn có thể thăm dò thiên cơ, tiên đoán tương lai, cho dù là thiên tử gặp được quốc gia đại sự, vậy sẽ tìm được quốc sư thương nghị. Ở đại đường nước, Thái Nhất Chân Nhân chính là nửa thần tiên bình thường tồn tại, danh dự cực cao. Trung quanh quần chúng rối rít ở hai bên đường phố quỳ lạy một mảnh, trong miệng nhớ tới tán tụng chi tử. Giữa ngã tư đường mỗ đang lúc trà cửa hàng lầu 2 một tờ sắt đường trong một phòng trang nhã lên, một bộ thư sinh trang phục Lý Mộ Nhiên, chính đoan lên trong tay trà thơm, khẽ mỉm cười nhìn một màn này. Bực này tu vi, lại là có thể làm một nước chi sư, xem ra người này cũng là biết ăn nói. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cha cửa hàng trưởng quỹ tiểu nhị cùng với các khách nhân, đa số tất cả cũng đi tới cửa điếm hoặc là bên cửa sổ, rất xa hướng kia cố kiệu quỳ lạy. Không bao lâu về sau, Thái Nhất Chân Nhân đội danh dự ngũ rốt cục rời đi nầy đường cái, mọi người mới rối rít đứng dậy. Tiểu nhị phát hiện, gần cửa sổ ngồi đích tên kia thư sinh khách nhân, đã không ở chỗ này, trên bàn để lại một cái nén bạc. Hắn khi nào thì đi hay sao? Tiểu nhị sửng sốt, hắn mới vừa rồi mặc dù đã ở quỳ lạy, nhưng là cũng có lưu ý đến người bên cạnh, cũng không có phát hiện có người rời đi trả cửa hàng. Bất quá người này xuất thủ cũng là hào phóng, một chén trà xanh mà thôi, lại để lại một cái nén bạc, đủ để bữa tiệc lớn một bữa. Tiểu nhị thu hồi nén bạc, lòng tràn đầy cười vui, đem lúc trước nghi ngờ vứt trừ sau. Thái Nhất Chân Nhân đội danh dự ngũ còn đang hành kính trong, ai có thể nghĩ đến, ở một trận thanh phong sau khi, trong tiểu Thái Nhất Chân Nhân, đã không cánh mà bay. Nơi nào đó trong rừng cây, Thái Nhất Chân Nhân giằng giặc tỉnh dậy. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cũng không có xuất thủ kích choáng cái này Thái Nhất Chân Nhân, chẳng qua là mang theo người này bay nhanh lúc, bởi vì tốc độ quá nhanh, người này không chịu nổi, cho nên ngất đi qua. Thái Nhất Chân Nhân phát hiện mình không có ở đây trong nhuyễn điệu, chung quanh cũng là một mảnh dã núi rừng rậm, nhất thời mặt liền biến sắc, vẻ mặt uy nghiêm nói, lớn mật đạo tặc, thế nhưng mạo phạm bản chân nhân, làm thật không biết sống chết. Trong đầu hắn ngất ngất trầm trầm, trong lúc nhất thời không có hiểu được, trả lại cho là mình gặp được giặc cướp, bị ép buộc đến nơi này. Không biết sống chết chính là ngươi. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, chính là khí mạch trung kỳ tu vi, lại cũng dám làm quốc sư. Thái Nhất Chân Nhân cả kinh, khí mạch trung kỳ bốn chữ, giống như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, để cho hắn nhất thời thành tỉnh không ít. Hắn vội vàng nheo lại hai mắt, đánh ra trước mắt một người dáng mạo tầm thường thanh tú thư sinh. Hắn này mới phát hiện, thư sinh nhìn như đứng ở trong rừng cây, nhưng hắn túc hạ không dính cỏ cây, bị hắn dẫm phải cỏ nhỏ, cũng không có ngã vào, phảng phất không thể chịu lực. Phù không thuật. Thái Nhất thật trong lòng người dùng mình, chẳng lẽ tiền bối là thần du kỳ cao nhân? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lúc nào ngay cả thần du kỳ tu sĩ cũng có thể được gọi là cao nhân. Của mình chân chính tu vi cảnh giới, chỉ sợ cái này Thái Nhất Chân Nhân nghe cũng chưa từng nghe qua. Người tu hành, nên siêu thoát thế tục, ngươi nhưng ỷ vào một chút gia lông pháp thuật, giả danh lừa bịp, ở thế tục ngõ quyền tranh thủ tình cảm, chỉ bằng điểm này, bổn tọa có thể đem ngươi dọn dẹp ra tu tiên giới. Lý Mộ Nhiên thanh âm trầm thấp, để lộ ra một cổ uy nghiêm. Quả nhiên, bị hắn vừa nói như thế, kia Thái Nhất Chân Nhân nhất thời mặt xám như cho tàn, hắn vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, hướng Lý Mộ Nhiên liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Lý Mộ Nhiên nói, bỏ qua cho ngươi vậy không phải là không thể được, có vài vấn đề ngươi muốn thành thật khai báo. Ngươi sư môn nơi nào? Như thế nào bắt đầu đi về phía tu hành? Ngươi nếu không phải thành thật trả lời, bổn tọa tiểu tự mình lục soát thần, chỉ sợ ngươi thần nghiệm, không cách nào tiếp nhận được bổn tọa lục soát thần thuật. Chính là một cái khí mạch kỳ tu sĩ, vừa kia có năng lực ở Lý Mộ Nhiên trước mặt nói láo, lòng hắn cảnh là bất luận cái gì một tia rất nhỏ ba động, cũng bị Lý Mộ Nhiên nhìn thanh thanh sở sở. Hơn nữa, ở Lý Mộ Nhiên cường đại vô hình thần năm bao phủ xuống, này Thái Nhất Chân Nhân vậy căn bản không có dư lực đi bệnh nói dối, chỉ có thể y theo bổn có thể trả lời. Thái Nhất Chân Nhân đáp, vạn bối sư từ năm Hoa Sơn Thiên Nhất Quan, đích xác là cái đạo môn đệ tử, chỉ bất quá chịu không được thanh tu tịch mịch, mới đi đến phàm trần thế tục đòi một chút công danh tiền tài. Bất quá, vạn bối chẳng qua là tham tiền hư danh, cũng không có làm một chút chuyện thương thiên hại lý. Hay không tắc thiên đánh giá đã sớm phái sư môn trưởng bối đem vãn bối giết hết lấy thanh lý môn hộ, gì làm phiền tiền bối động thủ. Hơn nữa, vãn bối vậy chủ trương gắng sức thực hiện đẩy dương quốc giáo, hấp dẫn không ít có tiềm lực nhân tài mới xuất hiện bước vào tu hành, cũng vì tu tiên giới bổ sung không ít thành phần chính, máu mới, coi như là hơi có công lao. Nam Hoa Sơn Thiên Nhất Quan. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lại hỏi, không biết Thiên Nhất Quan ở bên trong, tu vi cao nhất là người phương nào, ra sao tu vi? Thái Nhất Chân Nhân đáp, vạn bối 20 năm trước rồi rời đi, lúc ấy tu vi cao nhất chính là Lao Quan Chủ, nghe nói đã tu luyện đến như đi vào coi thần tiên hậu kỳ đỉnh núi tu vi, cách trong truyền thuyết pháp tướng cao nhân, chẳng qua là một bước ngắn. Thì ra là chỉ là thần du kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên hơi có vẻ thất vọng. Bất quá, phải nhớ thoáng cái tìm đến chỗ này giới tu vi cao nhất những tu sĩ kia cũng không rất dễ dàng, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa theo đầu mối, một tầng tầng tìm tới đi. Người có chí riêng. Ngươi không nhịn được thanh tu nổi khổ, thoát ra tu tiên lên giới, cái này cũng không trách ngươi. Bất quá, ngươi nếu lựa chọn ở thế tục pha trộn, cũng đừng có tái sử dụng tu tiên giới pháp thuật. Lý Mộ Nhiên dứt lời, rồi ngón bắn ra, một đạo linh quang chợt lóe, không có vào rồi Thái Nhất thật trong cơ thể con người. Từ nay về sau, ngươi thọ nguyên vô ngại, nhưng không cách nào nữa thi triển pháp lực. Ngươi nếu muốn nhập thế tục, liền làm một cái triệt triệt để người phàm. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Thái Nhất Chân Nhân âm thầm tiêu khổ, nếu không phải ỷ vào biết một chút pháp thuật, hắn vừa há có thể xen lẫn đến hôm nay thân phận địa vị. Bất quá, đối mặt Lý Mộ Nhiên thần uy, hắn căn bản không dám tỏ vẻ phản đối, không thể làm gì khác hơn là liên tục đồng ý. Hơn nữa, tu tiên giới từ trước đến giờ đều có như vậy bất thành văn quy định, không cho phép người tu tiên ỷ vào pháp thuật thần thông, tùy ý đánh loạn thế tục giới trật tự. Người phàm thế giới tùy người phàm làm chủ, người tu tiên ấn đoán, đang ở tu tiên giới chấm dứt. Hai người mặc dù cùng tồn tại thế giới, nhưng cơ hồ lẫn nhau ngăn cách. Nếu không, một khi tu tiên giới ân oán tùy ý cuốn vào thế tục giới ở bên trong, thường thường có tạo thành thật lớn tai nạn. Đi đi. Lý Mộ Nhiên thở khẽ một tiếng, tay áo bào vung lên, một đạo thanh phong một quyển, liền đem kia thái nhất chân nhân đưa đi. Người sau trực tiếp hóa thành một luồng thanh phong, trở lại tại phía xa ngoài mấy chục dặm 18 mang đại trong tiệu, nhưng là chung quanh tiệu phu đám người, nhưng không có phát giác bất kỳ khác thường. Sau đó, Lý Mộ Nhiên đi tới Năm Hoa Sơn Thiên Nhất Quan. Nơi này đúng là có không ít đạo quan, khách hành hương như vân, hương khói cường thịnh. Hơn nữa Lý Mộ Nhiên phát hiện, nơi này thiên địa nguyên khí hơi tinh thuần một chút, ở chỗ này giới trong, coi như là không tệ động tiên. Lần này giới thiên địa nguyên khí mặc dù phẩm chất vụ về, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, trên căn bản là lấy linh khí làm chủ, hẳn là linh giới thuộc hạ mặt biên một trong. Nhưng là, tại sao huyền quang đám người từ ma giới lại tới đây? Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa sinh ra rồi một cái nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên đang muốn tiến vào Thiên Nhất Quan, đột nhiên thần sắc vừa động, hắn nhận được đến từ ma hồn truyền âm phủ, hỏi thăm Lý Mộ Nhiên có hay không tìm được rồi đầu mối. Lý Mộ Nhiên theo lời trả lời, theo không lâu sau, ma hồn vậy chạy tới nơi này. Lý Tiểu Hữu thật sự là từ quốc sư Thái Nhất chân nhân trong miệng hỏi thăm được nơi này đạo quan. Ma hồn nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cười nói, bất quá kia cái gọi là quốc sư, chẳng qua là cái khí mạch trùng kỳ cấp thấp tu sĩ. Ma hồn cũng lộ ra càng thêm thần sắc nghi hoặc, hắn cẩn thận đánh giá Lý Mộ Nhiên một cái, lại hỏi, nói như vậy, Lý Tiểu Hữu có thể cùng lần này giới người phàm cùng người tu tiên câu thông trao đổi. Dĩ nhiên có thể, nơi này ngôn ngữ cũng không khó nắm giữ, tại hạ không phải là đã đem nơi này ngôn ngữ truyền thụ cho ma hồn tiền bối đến sao. Lý Mộ Nhiên không hiểu ra sao, không rõ ma hồn vì sao có lần này vừa hỏi. Ma hồn nhưng sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn nghiêm nghị nói, Lý Tiểu Hữu, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Cái này hạ giới, cùng đến tột cùng có quan hệ như thế nào? Tại sao ở một cái cùng ngoài ngăn cách mất mát trong thế giới, ngươi thế nhưng có thể cùng trong đó nhân vật trao đổi? Mất mát thế giới? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ lắc đầu, tại hạ hoàn toàn không rõ Bạch Tiền Bối đang nói cái gì. Ma hồn thở dài nói, còn nhớ rõ ta và ngươi gặp nhau chính là cái kia hạ giới ở bên trong, ở Đông Hải Long Cung phụ cận, có một phong ấn không gian, bên trong phong ấn một cái mất mát thế giới sao? Kia nơi địa phương, không chỉ là ngươi cùng Đại Long Vương đi vào. Ở ngươi sau khi phi thăng không lâu, ta cũng từng đi vào một lần. Lý Mộ Nhiên gật đầu, chuyện này cũng không coi vào đâu cơ mật, Long Cung mấy vị Long Vương cũng biết, hắn đã từng cùng ma hồn hơi nói tới quá. Ma hồn tiếp tục nói, ở mất mát trong thế giới, ta chờ cũng là người ngoại, chỉ có thể làm một cái những người đứng xem, căn bản không cách nào tiếp xúc mất mát trong thế giới là bất luận cái gì sự vụ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mất mát thế giới một ngày vừa một ngày tái diễn, nhưng mình cái gì đều không làm được. Lý Mộ Nhiên lại gật đầu một cái, lúc ấy đúng là như thế. Kia mất mát thế giới hết sức đặc thù, hẳn là bị phong ấn một cái tàn phá thế giới. Ma hồn đề tài vừa thu lại, chỉ hướng phía dưới cả vùng đất, nói, mà Lao Phu mới vừa tới đến chỗ này giới, cũng đã phát hiện, cái thế giới này, vậy là một mất mát thế giới. Lao Phu căn bản không cách nào cùng người nơi này hoặc vật tiếp xúc. Ban đầu ta và ngươi cùng nhau hướng thôn dân kia câu hỏi, cũng là ngươi mở miệng, Lao Phu vài câu không nói. Mà thôn dân kia ánh mắt, thủy chung ngó chừng ngươi, căn bản không có nhìn Lao Phu một cái, bởi vì ở trong mắt của hắn, Lao Phu căn bản là không tồn tại. Lúc ấy Lao Phu đã cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có nói toạc ra. Lao Phu thấy ngươi muốn một mình hành động, tự biết thời biết thế đáp ứng. Thật ra thì mấy ngày nay, Lao Phu một mực phản phục nghiên cứu cùng lần này giới nhân vật giao thiệp với phương pháp. Nhưng vô luận Lao Phu làm sao làm, cũng chỉ là một chút nào không ảnh hưởng lực những người đứng xem. Nhưng là, Lý Tiểu Hữu lại bất đồng. Lý Tiểu Hữu không những được hướng nơi này thôn dân câu hỏi, thậm chí còn có thể hướng nơi này chính là nhân vật thi triển pháp thuật thần thông, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Tiểu Hữu cùng Lao Phu không giống với, cũng không phải là một cái những người đứng xem. Chẳng lẽ nói, Lý Tiểu Hữu, cũng là cái này mất mát thế giới người. Chương 1087, cầu. Thất lạc thế giới. Lý Mộ Nhiên này cả kinh, thẳng cảm thấy mình sống lưng lạnh cả người. Hắn vẫn cho là chính mình chỉ là một đến từ đại đường nước bình thường thư sinh, thân phận cùng với khác hạ giới người phàm hoặc tu sĩ căn bản không có cái gì khác nhau. Xong, hôm nay ở ma hồn một phen giải thích, hắn thế nhưng phát hiện, chính mình vị trí cái này hạ giới, dĩ nhiên là cái cùng người khác bất đồng thất lạc thế giới. Tiền bối không là nói cười sao, ở nơi này là cái gì thất lạc thế giới? Chẳng lẽ tiền bối thật không cách nào cùng lần này giới chính là nhân vật tiếp xúc? Lý Mộ Nhiên nửa tin nửa ngờ mà hỏi. Ngươi đang ở trong cục, tự nhiên không rõ. Đợi Lao Phu biểu diễn một phen, ngươi vừa nhìn liền biết. Ma hồn dứt lời, trực tiếp xuống phía dưới bay đi. Hắn rơi vào đạo quan trước trên sơn đạo, nơi này khách hành hương lui tới, thường có người đi lại. Nhưng là, vô luận là lên núi khách hành hương, hay là trở về mọi người, cũng đối đứng ở chỗ này ma hồn thì làm như không thấy, không tránh không để cho. Ma hồn vậy không có né tránh, những người này liền trực tiếp xuyên thấu ma hồn thân thể, phảng phất xuyên qua rồi hư vô không khí, không có một chút chướng ngại, vậy không có một chút khác thường. Thật như thế, Lý Mộ Nhiên mặc dù tận mắt nhìn đến cảnh này, vẫn không thể tin được. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ cả đại đường quốc sở ở mặt biên, cũng chỉ là một không rõ lai lịch thất lạc thế giới? Chẳng lẽ người nơi này hoặc vật, cũng cùng ngoại giới ngăn cách? Lý Mộ Nhiên trong lòng lẩm bẩm tự nói, trong lúc nhất thời thu thu phiêu ở chỗ cũ, thật lâu không nói. Ma hồn cũng không có tiếp tục truy vấn, hắn nhìn ra được, mình đang nói chúng Lý Mộ Nhiên tâm sự. Mà Lý Mộ Nhiên đột nhiên biết được chuyện này, trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Túc túc qua một nén nhang thời gian, Lý Mộ Nhiên mới rốt cục mở miệng, hắn khẽ gật đầu, nhẹ nói, tiền bối đoán không sai, tại hạ đúng là cùng cái này hạ giới có thiên ti vạn lũ liên lạc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ma hồn hỏi tới, ngươi không là năm đó linh ma đại chiến chính là cái kia năm châu hạ giới ở bên trong, một cái cơ duyên tư chất thật tốt hậu bối tu sĩ sao? Tại sao lại cùng cái này không rõ lai lịch đặc thù thất lạc thế giới nhắc lên rồi liên lạc? Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, giang giặc nói, tại hạ đích xác là cái kia năm châu mặt biên tu sĩ, bất quá, tại hạ thần hồn nhưng đến từ dưới mắt cái thế giới này. Năm đó, tại hạ chẳng qua là cái này hạ giới một gã bình thường thư sinh, đột nhiên một thức tỉnh tới, tự phụ thân vào năm châu hạ giới một thiếu niên tu sĩ trên người, từ đó bước lên con đường tu hành, về phần nguyên nhân, liền tại hạ cũng nói không rõ ràng. Lý Mộ Nhiên nói thế coi như là thật thoại thật thuyết, chỉ bất quá hắn không có đề cập mấu chốt nhất nơi, hắn cũng có một mặt bảo kính. Ma hồn có thể đoán được Lý Mộ Nhiên là cái này thất lạc thế giới người, nhưng đoán không được Lý Mộ Nhiên có mặt khác bảo kính. Trên thực tế, ma hồn thủy chung cho là bảo kính chỉ có một mặt, hắn căn bản không biết, bảo kính lại là một đôi, năm đó hắn cùng với huyền quang đám người tranh đoạt, chẳng qua là trong đó một mặt. Nay cũng không trách ma hồn, Lý Mộ Nhiên nhận được gương đồng sau tu luyện mấy trăm năm. Mới đang phi thăng chức từ Triệu Vô Danh lưu lại vẽ trong giấy, ngoài ý muốn biết được bảo kính có hai mặt. Mà huyền quang đám người nhận được mặt khác bảo kính mấy ngàn năm, vậy là để ý ngoài nhìn thấy hai loại ngược lại lẫn nhau không thể kính quang ký hiệu về sau, mới biết được bảo kính còn có một mặt. Loại này thần thông khó có thể phỏng đoán bảo kính, có một mặt đã làm cho người ta khiếp sợ, ai có thể nghĩ đến, lại còn có một mặt. Ma hồn nghe vậy cũng là hết sức nghi ngờ, thậm chí có hồn đọc rời đi phụ thể loại chuyện này. Đối với cao cấp người tu tiên mà nói, loại này thần thông cũng không coi vào đâu, so sánh với đoạt xá còn muốn dễ dàng một chút, nhưng là dựa theo ngươi thuyết pháp, lúc ấy ngươi bất quá là một phàm nhân, ngươi hồn độc vẫn thế nào có năng lực xuyên qua mặt biên ngăn cách lực, cũng nhập vào thân đến một cái xa lạ dị giới trên người thiếu niên. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, chuyện này đã sớm khốn nhiễu tại hạ nhiều năm, tại hạ vậy bắt đoán không ra. Thật không dám đầu giếm, tại hạ trở lại lần này giới về sau, cũng là cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nhưng là hơn kinh ngạc là tại hạ rõ ràng đã rời đi cũng tu luyện hơn 1.000 năm, nhưng là ở dưới mắt cái này mặt biên ở bên trong, thời gian bất quá mới vừa đã qua 10 năm. 10 năm. Ma hồn sửng sốt, nhưng ngay sau đó gật đầu, so ra mà nói, này thật chẳng có gì lạ. Ban đầu ở Long Cung phụ cận phát hiện chính là cái kia thất lạc thế giới, thời gian vĩnh viễn bị phong ấn ở trong vòng một ngày, sở hữu cảnh tượng sự kiện, đều ở ngày qua ngày tái diễn. Mà dưới mắt cái này mặt biên, vậy là một bị phong ấn thất lạc thế giới. Chỉ bất quá trong đó thời gian cũng không có bị hoàn toàn phong kín, mà là tiến độ tương đối chậm chạp thôi. Cái gọi là thời gian trôi qua, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, không thể nghịch chuyển, không thể sửa đổi. Nhưng thuộc về vậy là một loại thiên địa pháp tác lực, có năng lực đem một cái đại thế giới cũng phong ấn vô cùng. Tu sĩ, tự nhiên vậy có năng lực sửa đổi cùng thời gian có liên quan thiên địa pháp tác, để cho này thất lạc thế giới trở nên cùng giới diện khác bất đồng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ma hồn thuyết pháp cùng hắn phỏng đoán cơ bản nhất rồi. Hai người nói đến chỗ này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên trong lòng vừa động, nói, huyền quang đám người nếu là lại tới đây, chỉ sợ cũng phải hướng ma hồn tiền bối giống nhau, trở thành lần này giới những người đứng xem. Ma hồn gật đầu, đúng là như thế. Cho nên, ngươi nếu là từ đó giới tu sĩ trên người đi tìm hiểu huyền quang đám người đầu mối, hoặc hoàn toàn không thể nào đạt tới mục đích. Bởi vì đối với lần này giới tu sĩ mà nói, vô luận là Lao Phu, hay là Huyền Quang đám người, cũng là căn bản không tồn tại ngoại nhân. Sợ rằng chỉ có Lý Tiểu Hữu ngươi, mới có thể cùng bọn họ tiếp xúc. Mà Lý Tiểu Hữu ngươi, cũng thành rồi nhất nhân vật mấu chốt. Lý Tiểu Hữu vừa có thể cùng bọn ta câu thông trao đổi, cũng có thể cùng lần này giới chính là nhân vật tiếp xúc. Cứ như vậy, Lý Tiểu Hữu liền trở thành ta chờ những người đứng xem cùng cái này thất lạc thế giới tiếp xúc duy nhất cầu. Ta thành cầu. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, lẩm bẩm nói. Không tệ. Ma hồn lại nói, vô luận Huyền Quang đám người đi tới lần này giới mục đích là cái gì, bọn họ khẳng định cần cùng lần này giới tiếp xúc, mà không phải chỉ có thể làm một người những người đứng xem. Bọn họ nếu như biết Lý Tiểu Hữu chính là duy nhất cầu, nhất định sẽ phía trước trăm kế tìm được Lý Tiểu Hữu, cũng cùng Tiểu Hữu hợp tác. Cho nên nói, căn bản không cần ta chờ trước đi tìm Huyền Quang đám người, chỉ cần Lý Tiểu Hữu triển lộ ra cầu độc hữu chính là thủ đoạn, Huyền Quang đám người, dĩ nhiên là sẽ chủ động tìm được Tiểu Hữu. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm đồng ý, ma hồn suy đoán nhịp nhàng ăn khớp, Huyền Quang đám người nếu như cũng là những người đứng xem, đúng là cần muốn nhờ một cái cầu, tới cùng lần này vốn lươi hình chứ vệ thông tiếp xúc. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên còn biết, Huyền Quang đám người đi tới lần này giới hơn phân nửa là thành tìm đến mặt thứ hai bảo kính, vậy tiểu là chính bản thân hắn trong tay cái kia một mặt. Song, nếu như Huyền Quang đám người hoàn toàn không cách nào cùng lần này vốn lươi hình chứ vệ thông tiếp xúc, như vậy bọn họ khẳng định không cách nào đáp thủ. Bởi vì những người đứng xem căn bản không cách nào mang đi này mất mát trong thế giới từng cọng cây ngọn cỏ, chỉ sợ bảo kính tiểu khi bọn hắn trước mắt, bọn họ cũng không cách nào mang đi.